cho nên tín ngưỡng của ngươi thượng đế cũng tốt, Phật tổ cũng thế, đây đều là tự do, vị kia đại nhân không phải là hôm nay mới tồn tại, cũng không phải là hôm nay mới sinh ra, hắn vẫn luôn tại, trước kia nếu mặc kệ, vậy sau này tự nhiên cũng không sẽ quản. Bất quá các ngươi trông cậy vào tín ngưỡng cùng cầu nguyện có thể đạt được cái gì tính thực chất chỗ tốt, kia liền đừng hy vọng, vị kia càng nhiều chính là đem cái này nhìn thành là công tác, chỉ cần không chậm trễ hắn công việc bình thường, chỉ ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe, nhưng muốn chậm trễ công tác của hắn, vậy hắn liền rất tức giận. Liền theo chúng ta bị vô lý từ cưỡng chế tăng ca, còn không chiếm được cái gì thù lao giống nhau, khẳng định đều là sẽ có tính tình. Khác biệt là chúng ta không cao hứng, nổi giận rồi, nhiều nhất từ chức, hoặc là cùng lão bản đại xào một trận, vị kia là thật có thể đem chế tạo mấy vấn đề này người hoàn toàn giải quyết hết. Kỳ thật tín ngưỡng của ngươi đạo do thái cũng không có gì, vị kia cũng không ngại tín ngưỡng của ngươi cái gì, hắn sinh khí điểm là ngươi đánh tên tuổi của hắn làm chuyện xấu, làm hắn gánh vác ngươi chế tạo các loại phiền toái hậu quả, vô tội bị bắt tăng ca, cho ngươi giải quyết kết thúc. Dựa vào cái gì? Yêu Việt lại không hắn chuyện gì, phiền toái lại tất cả đều muốn hắn đến gánh vác, đừng nói đây mới thực là thần linh, chí cao vô thượng tồn tại, cho dù là một cái thành thật người, cũng giống vậy là sẽ tức giận, có rất lớn tính tình, cái này chẳng lẽ không hợp lý sao? Chương 2470 Hữu Thần Luận Người 3. Về Diệp Vũ có liên quan tôn giáo cách nhìn, ở đây những cái này tôn giáo giới nhân sĩ phi thường ngoài ý muốn. Phải biết đường đường chính chính thần linh vừa ra, vẫn là đầy ác ma bộ dáng, trực tiếp thừa nhận nơi này chính là địa ngục, là một cái đại hình ngục giam. Cái này đối với Thiên Chúa giáo cùng đạo Islam, Phật giáo những cái này tôn giáo tới nói tuyệt đối xem như hủy diệt tính đả kích, đạo Do Thái thì càng không cần nhiều lời, trực tiếp là bị thần linh tự mình hủy bỏ, gần như là ván đã đóng thuyền thứ nhất tà giáo, đã là đang bị mọi người kêu đánh. Giáo hoàng là gương mặt không hiểu nói ngươi xác định vị kia đại nhân không ngại. Không ngại. Bởi vì tín ngưỡng là đem kiếm hai lưỡi, cực đoan tín ngưỡng bản thân cũng là một loại phụ năng lượng, là có thể cân bằng thế giới này vận hành, đối với ác ma tới nói thị phi bình thường chân quý tài nguyên, cũng là nhân loại chúng ta giá trị một loại thể hiện. Đừng nói với ta các ngươi là tại tuyên truyền thật thiện mỹ, chỉ nói giáo lý, trên cái thế giới này đại đa số tôn giáo đều là thiện lương quang minh, khẩu hiệu đều chứa rất tốt, bằng không ai sẽ tin. Nhưng khẩu hiệu quy về hào, trên thực tế lại có bao nhiêu tôn giáo là thực sự có như vậy đi làm. Nhất là một chút tôn giáo tầng quản lý, nhân vật trọng yếu, không thể nói tất cả đều là kẻ xấu, nhưng có không ít đều rất rõ ràng tôn giáo chính là một loại thủ đoạn, một môn sinh ý, là bọn hắn thu hoạch quyền lực tài phú một loại tẩy não khống chế lòng người phương thức. Trên lịch sử nhiều lần như vậy tôn giáo chiến tranh, thánh chiến, chết nhiều như vậy tín đồ, có ý nghĩa sao? Kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng đối với ác ma tới nói, rất tuyệt, phi thường không tệ, bởi vì các ngươi cống hiến đại lượng linh hồn. Thậm chí là tội nghiệp, dục vọng, phụ năng lượng, đây đều là bọn hắn cần phải. Đây cũng là tôn giáo vẫn luôn tồn tại, vị kia đại nhân không có can thiệp, thậm chí thường thường ban thưởng một chút chúc phúc nguyên nhân. Theo làm ác ma chú trọng hơn chính là thực tế, đạt tới mục đích, có thể được đến bọn hắn muốn có được chỗ tốt cùng lợi ích là được, không chiếm được, bọn hắn mới sẽ ra tay. Cho nên tôn giáo phương diện, thuận theo dĩ nhiên là hành. Tin liền tín, không tin thì không tin. Thần linh bản thân bất hội bởi vì loại sự tình này quá mức để ý, ngược lại là quang minh trận doanh thần linh mới càng để ý tín đồ phải chăng tuân thủ giới luật, phải chăng tín ngưỡng thành kính, nếu thật là bọn hắn đương ra, hiện tại cái kia một chút cái gọi là tôn giáo giới nhân sĩ phần lớn sợ là cũng phải bị xóa tên, gặp được thần phạt a. Cùng một đám nghe có chút mặt đỏ tôn giáo giới đại lão khác biệt, rất nhiều đang tại thu nhìn trực tiếp người xem, nhất là một chút chẳng phải thành kính tín đồ thị phi bình thường nhận thức có thể. Nói cho cùng tôn giáo không chính là như vậy một sự việc, nói so hát dễ nghe, kia một chút giáo phái người quản lý nhân vật thực quyền, có mấy cái thật tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giáo lý. Không phải là đem này trở thành một loại nghề nghiệp cùng một môn sinh ý, nhất là kia một chút động một chút là các loại nháo sự tín đồ cuồng nhiệt, cũng không là ác ma yêu nhất sao. Người chủ trì lúc này là bắt được một cái điểm mấu chốt hỏi ác ma là muốn ăn linh hồn sao. Hiện trường chớp mắt trở nên an tĩnh xuống đến. Dù sao đây chính là đại gia chú ý nhất cũng sợ hãi nhất điểm. Giống như, ác ma ăn, bất quá cùng với nói là linh hồn không bằng nói là phụ năng lượng cùng dục vọng. Ta sau quay chụp một cái hệ liệt, tên là ác ma hiểu biết lục, bên trong liền kể lại ghi lại ác ma thu hoạch nhân loại linh hồn cùng phụ năng lượng chuyện xưa, sẽ có đại lượng ác ma chủng tộc ra sân. Bọn hắn bản thân tự nhiên không gọi cái này, đây là chúng ta lý giải cùng định nghĩa, bản thân là chia làm rất nhiều chủng tộc, khác biệt chủng tộc ác ma. Đặc điểm cùng năng lực là không giống với. Đương nhiên, ấn chúng ta lý giải, kỳ thật đem hắn nhóm lý giải vì người ngoài hành tinh, ngoại tinh sinh mệnh cũng có thể. Ví dụ như hỏa tinh thượng liền sinh hoạt viêm ma bộ tộc, đây là sinh hoạt tại dung nham cùng tinh hạch một loại yêu thích cực nóng ác ma. Rất nhiều người lớn nhất ngộ khu liền là sai lầm đem ác ma cùng tà ác quải thượng ngang bằng, đây là không hợp lý. Kỳ thật ác ma vẫn luôn tồn tại, thế giới loài người liền có đại lượng ác ma trà trộn trong này, hãy cùng một chút phim khoa học viễn tưởng người ngoài hành tinh ngụy trang thành nhân loại tại nhân loại xã hội cuộc sống giống nhau, dùng cái này để giải thích đại gia có thể hiểu. Người có thể đem một chút ác ma chủng tộc trực tiếp nhìn thành ngoại tinh sinh mệnh, bọn hắn bản thân cũng sinh hoạt tại khác biệt tinh cầu cùng thế giới vật chất, có riêng phần mình tập tính cùng đặc điểm. Địa cầu đối với tại chúng ta mà nói là nhạc viên, nhưng đối với một chút ngoại tinh sinh mệnh có khả năng là chân chính luyện ngục, căn bản không thích hợp sinh tồn. Nhân loại tà ác tại trong dục vọng của mình sinh ra một loại tên là dục thạch đồ vật, cái gọi là thất tình lục dục, hỉ, giận, ai, e ngại, yêu, ác, dục cùng kiến dục thị giác, thính dục thính giác, hương dục khứu giác, vị giác, xúc giác, ý muốn. Hay là thất tông tội, ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục. Những thứ này đều là dục vọng cùng phụ một loại năng lượng, khi người phụ năng lượng cùng dục vọng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền đản sinh ra một loại tên là dục thạch đồ vật, mấy thứ này chính là các loại ác ma yêu nhất. Có chút ác ma có thể trực tiếp tiến vào ngươi mộng cảnh, theo ngươi mộng cảnh trung tiềm thức trung đào trộm ngươi dục thạch, ngươi dục vọng không tính là rất mãnh liệt, dục thạch cùng linh hồn buộc chặt không tính là rất sâu, vậy chính là dục vọng biến mất, bản thân bất hội thụ ảnh hưởng quá lớn, hãy cùng cắt rau hẹ không sai biệt lắm. Trong truyền thuyết mị ma cùng một chút nữ ác ma liền quá yêu thích làm như vậy, mộng xuân, xuất tinh trong mơ nghe nói hãy cùng dục ma bộ tộc có liên quan, xem như tuyệt đại đa số nhân tính vỡ lòng. Nhưng có chút nhân chuyện xấu làm rất nhiều, tự thân tội nghiệp rất trầm trọng, dục thạch cùng linh hồn đã chiều sâu buộc chặt, hãy cùng nước tiểu chua cao hơn hiện nước tiểu chua tinh, dẫn đến đau đớn như gió, nghiêm trọng không thể dùng dược vật khống chế bóc ra, chỉ có thể động thủ thuật, nhân loại cũng là như vậy. Bất quá linh hồn không thể phân cắt, cho nên liền dễ dàng bị cần phải hấp thu phụ năng lượng ác ma nhìn chằm chằm, bị trực tiếp thu hoạch rơi linh hồn. Thu hoạch phương thức có rất nhiều loại, một loại cùng loại ta viết tử vong bút ký cùng tử thần tới, trực tiếp cho ngươi chết oan chết uổng, hoặc là chết vào các loại ngoài ý muốn, còn có một loại là không có gì đưa tin nhưng hiện thực lại tồn tại phế nhân hóa, chính là ta trong video mặt truyền phát loại này. Diệp Vũ trực tiếp là cầm điện thoại video đầu đặt ở màn hình lớn phía trên, kể lại triển lãm lên cái gì là phế nhân hóa hiện tượng, những cái này phế nhân hóa lại là như thế nào đến. Hắn lúc này tựa như ác ma tại nhân gian người phát ngôn giống như, là từ các loại góc độ đơn giản giải thích miêu tả, người cùng ác ma phải làm thế nào cùng tồn tại. Chương 2471 Hữu Thần Luận Người 4. Gạt người chớ, đều ác ma, làm sao có khả năng biết làm loại này trừng phạt ác dương thiện sự tình. Không tính là trừng phạt ác dương thiện A, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì những cái này tràn ngập dục vọng tội nghiệp linh hồn vị rất ngon, hấp dẫn bọn hắn, xem như một loại cân bằng. Linh hồn kỳ thật cũng chỉ là một loại năng lượng. Cho nên ác ma nhưng thật ra là tốt, thượng đế cùng kia một chút quang minh trận doanh mới là phá hư. Nhất thời không ít người đều tại các loại nghị luận, chủ nếu như vậy phế nhân hóa nhìn qua quá kinh khủng, liền trực tiếp bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại có một cái trống rỗng. Bất quá những người này còn chính xác là phần lớn đều đáng chết, không nghĩ tới này ở giữa thế nhưng còn có danh tiếng lừng lẫy mổ bụng tay kiệt khác. Những tài liệu này Văn Sơn lão sư ngươi đều là theo bên trong đó làm được đến. Rất nhiều địa phương, ví dụ như Ma Pháp Học Viện. Kỳ thật Ma Pháp Học Viện là tồn tại, cùng loại Harry Potter bên trong cái loại này, chính là không ở nhân gian, là cùng loại thế giới cùng biểu hiện thế giới kẽ hở độc lập không gian, bởi vì thời trung cổ đại đồ sát cùng lúc ấy một chút chính sách, những cái này nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, cùng ác ma có ký kết khế ước tín đồ cuối cùng là đi đến như vậy một cái thế ngoại đào nguyên sinh tồn. Bên trong có các loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật, bao gồm phương Tây Ma Long, ta có hạnh đi vào. Bái phỏng qua, du lịch qua. Nghe Diệp Vũ vừa nói như vậy, rất nhiều người đều là gương mặt hâm mộ, thậm chí mơ hồ có một chút sùng bái. Gia hỏa kia chiêu số cực kỳ ngang tàng rồi, giống như cái gì loại hình người đều tiếp xúc qua nhận thức quá, biến thành bọn hắn cũng rất muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, đi khắp nơi đi nhìn, nhất là tìm kiếm kia một chút cổ tích, tìm kiếm thế giới này càng nhiều chân tướng cùng bí mật. Cho nên chúng ta vẫn là càng hẳn là làm nhiều chuyện tốt. Phải chăng làm tốt việc làm cái người tốt toàn bằng tự nguyện, dù sao làm tốt người tốt việc không nhất định phải nhận được chúc phúc, nhưng chuyện xấu làm nhiều lắm, tội nghiệp quá mức sâu nặng, thị phi bình thường dễ dàng bị nhìn chằm chằm, tính là người có thể thọ chung đi ngủ, tại bị cuối cùng tiến hành thẩm phán thời điểm tội ác linh hồn khẳng định so với bình thường linh hồn càng bị tội, ai bảo ngươi trực tiếp liền biến thành một đoàn năng lực, hay là hắn nhóm cần phải năng lượng cùng đồ ăn. Về phần nói chuyển thế đầu thai, cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng đại đa số linh hồn là có thể chuyển thế đầu thai, thanh đồng môn một bên khác chính là nhất cái linh hồn dịch trạm, quỷ ngọc tỷ chính là chìa khóa, ta lúc ấy bỏ qua chấp trường quỷ ngọc tỷ, trở thành vong linh pháp sư cơ hội, mà là tuyển chọn phong ấn thanh đồng môn, ta cảm thấy an bài như thế rất tốt, kia một chút siêu tự nhiên lực lượng cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy. Quỷ ngọc tỷ đối với rất nhiều trộm mộ bút ký trung thực mê điện ảnh tới nói ý vị như thế nào bọn hắn đều rất rõ ràng, trước kia đều là do điện ảnh tại nhìn, hiện tại phát hiện, này mẹ nó thật sự là trộm mộ bút ký, tất cả đều là Diệp Vũ bọn hắn một đám người tự mình trải qua, chớp mắt đã cảm thấy Diệp Vũ có chút phí của trời, cảm thấy đáng tiếc. Đến người xem vấn đề khâu thời điểm liền trực tiếp có một cái gạo là gương mặt tò mò hỏi Trường Sinh cùng Vạn Nô Vương thật tồn tại sao? Tồn tại, ta đã thấy Vạn Nô Vương. Hãy cùng điện ảnh bên trong không sai biệt lắm, đang cùng ác ma tiến hành giao dịch về sau, hắn xác thực được đến Trường Sinh, nhưng là biến thành quái vật, hơn nữa còn là trở thành thanh đồng môn trông cửa người, thực đáng sợ, so điện ảnh bên trong biểu hiện càng cường đại. Hắn chỉ nhận quỷ ngọc tỷ, nếu không có quỷ ngọc tỷ nơi tay, khả năng ta lúc ấy cũng táng thân tại như vậy địa phương. Kia Trương gia huyết mạch đâu này? Cũng là thật, bọn hắn được đến thần linh chúc phúc, cùng loại chúc phúc có rất nhiều. Có thể cho một cái bình thường người chớp mắt năng lực xuất chúng, trở thành nhân trung long phượng, dạng người này tại chúng ta bên người kỳ thật rất nhiều. Cũng có thể là một chút người vô tai vô bệnh đạt được lâu tuổi thọ, thậm chí là trở thành ma pháp sư, nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, nhưng đều có đại giới, cũng chính là tục xưng cùng ác ma giao dịch, cho nên phải chăng giao dịch cái này gặp các ngươi chính mình có nguyện ý hay không, là tốt là xấu mỗi người một ý a. Ma căn tỷ phu những người này tự nhiên rõ ràng Diệp Vũ nói đều là thật. Hơn nữa gia hỏa kia là thật tiếp xúc qua ác ma, hoặc là nói thần linh. Nhưng hắn là tầng cao nhất một thành viên, vẫn là thành viên trung tâm, vốn là cũng là đại biểu thần linh quá để lên tiếng, xem như tiên tri như vậy tồn tại. Trương Bảo Thắng cái này 749 cục trưởng rất nhanh là nhấc tay lên tiếng nói vậy sau này những cái này siêu tự nhiên tồn tại càng ngày càng nhiều sao. Khó mà nói, nhưng hắn nhóm vẫn luôn có tồn tại, phần lớn lánh đời mà thôi, có khả năng xuất thế. Nhưng biểu hiện thế giới ma pháp nguyên tố thực khan hiếm, không thích hợp bọn hắn trường kỳ sinh tồn, bất hội chờ lâu, nhưng theo chúng ta liên hệ có khả năng làm sâu sắc. Mặt khác các quốc gia không đều có cùng loại thần bí bộ môn sao? Ta phía trước liền tiếp xúc qua một chút, cho nên đại gia cũng không dùng quá mức khủng hoảng, đều là đã sớm tồn tại một ít gì đó, chính là hiện tại công khai hóa mà thôi, đại gia học thói quen là được. Cố gắng đến về sau, lại sẽ thêm ra một chút tân nghề nghiệp cùng phương hướng. Để cho chúng ta thế giới này trở nên càng thú vị càng đặc sắc cũng khó nói. Đối với những ma pháp kia sư siêu tự nhiên tồn tại xuất hiện, đại đa số người bình thường là ký mong chờ lại sợ hãi, nhưng chỉnh thể thượng xem như có thể tiếp nhận. Dù sao thần linh đều xuất hiện, còn như thế cường đại, còn có cái gì là không thể tiếp nhận. Bất quá có chính phủ vẫn là so không chính phủ tốt một chút, nhất là đang nghe thấy chính phủ là có phương diện này đặc thù cơ cấu, phía trước luôn luôn tại yên lặng thủ hộ bọn hắn thời điểm. Còn thực sự có một chút bị cảm động đến. Xin chào, Văn Sơn lão sư, ta là kéo Thụy An phòng làm việc người sáng lập Văn Sâm Khắc, chính là chế tác bác Đức Chi môn hệ liệt cái kia trò chơi phòng làm việc. Ta nghĩ thỉnh giáo một chút có liên quan ác ma sáng tác, bởi vì lúc trước sự tình phòng làm việc không ít người áp lực đều hơi lớn. Ân, phía trước nghe Tiểu Mã nói qua chuyện này, có thể lý giải, nhưng cái gọi là bạch tà cùng chính trị chính xác xác thực có chút quá kỳ cục, ta phía trước cũng bị chống lại rất lợi hại. Nhưng ta rõ ràng cái gì mới là chân chính tác phẩm cùng nghệ thuật, cho nên ta chưa bao giờ để ý loại sự tình này. Căn cứ ta bên này nắm giữ đến tin tức, vị kia đại nhân cùng khác một chút đại nhân nhưng thật ra là thực yêu thích chúng ta sáng tác đi ra ảnh thị kịch hoạt hình cùng trò chơi, chính là mấy năm gần đây bởi vì một ít nguyên nhân mà xuất hiện một chút bất mãn. Dù sao thẩm mỹ tất cả mọi người giống nhau, dễ nhìn đúng là dễ nhìn, xấu đúng là xấu, đột nhiên bởi vì một ít cái gọi là lập trường chính trị lung tung nạp liệu. Không chỉ là người xem cảm thấy ghê tởm, khác một chút thụ chúng cũng đồng dạng sẽ như thế. Phía trước bình thường phong cách cũng không tệ, không nhất định phải rất xinh đẹp, nhưng là không cần thiết cố ý ghê tởm người. Ta cảm thấy tương lai cực kỳ có tiềm lực phát triển ngành nghề chính là giải trí văn hóa sản nghiệp. Chuyến đi này nghiệp dễ dàng hơn nhận được nhận thức có thể, cũng dễ dàng hơn được đến vị kia đại nhân cùng khác đại nhân chúc phúc. Tin tưởng không ít hành nghề người đều trải qua, đột nhiên linh cảm nổ tung, hoặc là não đại động mở tình huống. Kỳ thật chính là một chút đại nhân đang cho chúng ta chúc phúc, bang giúp bọn ta, nếu như có thể đánh ra đến bọn hắn quá yêu thích rất hài lòng tác phẩm, không thì ngươi có thể vô bệnh vô đau đớn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, kiếp sau đầu tốt thai, dù sao việc này về bọn hắn quản. Chương 2472 đều nghĩ đầu tốt thai. Văn Sâm Khắc nghe vậy rất là giật mình nói Văn Sơn lão sư ngươi không phải là đang nói đùa chứ, đơn giản như vậy có thể được đến chúc phúc. Đương nhiên, ta tự nhiên không phải là đang nói đùa. Bởi vì ta có được quá rất nhiều lần chúc phúc. Lần trước ta triển lãm qua của ta một chút vết thương đạn bắn, kỳ thật ta đã từng còn gặp được tai nạn máy bay, nguyên bản ta cùng bên người một chút người sẽ gặp một chút đặc công chế tạo tai nạn trên không, chết vào ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì ta phía trước chế tác một chút ảnh thì tác phẩm thực đối với kia có chút lớn nhân khẩu vị, cho hắn nhóm dài rằng giặc không thú vị cuộc sống tăng thêm một chút thú vị, cho nên bọn hắn ra tay bảo vệ ta, kia một chút nguyên bản tính toán chế tạo tai nạn trên không, để ta chết vào ngoài ý muốn sát thủ tất cả đều tao ngộ phế nhân hóa, bị trực tiếp mang đi linh hồn. Nhân loại chúng ta có thể cung cấp cái gì? Trừ bỏ bản thân liền chế tạo dục vọng cùng phụ năng lượng bên ngoài, không có gì hơn chính là cảm xúc giá trị, giải trí sản phẩm. Hãy cùng vị kia đại nhân thường xuyên chơi trò chơi giống nhau, ảnh thị kịch hoạt hình bọn hắn cũng nhìn, thậm chí so với chúng ta những cái này người bình thường nhìn càng nghiêm túc càng đầu nhập, cảm thấy rất thú vị. Dù sao tính mạng của bọn họ thật sự là quá dài dằng dặc, cho nên yêu thích như vậy việc vui. So với cái khác những thủ đoạn kia, đây là một loại phi thường dễ dàng thực hiện phương pháp, đây cũng là từ xưa đến nay văn hóa giải trí lĩnh vực người dễ dàng nhất gặp được ác ma, bị ác ma nhìn chúng ký tên khế ước nguyên nhân. Diệp Vũ như vậy luận điệu là làm không ít người nghe hai mắt tỏa sáng, liền Văn Sâm Khắc đều rất là tâm động nói cho nên chúng ta chỉ cần quay chụp càng nhiều ảnh thị tác phẩm, chế tác càng nhiều tốt trò chơi, có thể được đến các loại chúc phúc. Đương nhiên, nếu có bị coi trọng, làm vị kia đại nhân quá yêu thích, ngươi tại sao khi có thể nói thẳng ngươi muốn đầu thai đến cái gì nhân gia, ví dụ như trường càng đẹp trai, vừa sinh ra liền phú khả địch quốc, thậm chí có vương vị chờ ngươi kế thừa, đây đều là có thể. Ngươi muốn không muốn làm người. Cũng có thể trực tiếp đồng ý đầu thai làm ác ma, hoặc là một chút đặc thù chủng tộc. Không nghĩ đầu thai, cũng có thể làm chính mình vô bệnh vô đau đớn sống lâu trăm tuổi, hoặc là sống được càng lâu. Chỉ cần ngươi có giá trị, yêu cầu bất quá phân, ác ma có đôi khi so cái khác thần linh càng tùy hứng, không nhiều như vậy lý do, muốn làm liền đi làm, thích nhất không theo quy củ lung tung chúc phúc là bọn hắn. Kia Văn Sơn lão sư ngươi hiểu được đến chúc phúc sao? Có. Ví dụ như ta sẽ không sẽ gặp bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đây cũng là ta bị hại ngầm cũng sẽ không chết nguyên nhân, đồng thời ta sẽ không xảy ra bệnh, ta đều đã quên ta lần trước sinh bệnh là lúc nào rồi, có vẻ giống như cũng không hội trưởng béo mập ra, không có khả năng cảm giác được đến thân thể không khỏe, vận khí vẫn luôn rất tốt, giống như là bị nữ thần may mắn hôn môi quá giống nhau, vận đào hoa cũng giỏi vô cùng, không sai biệt lắm chính là những cái này a. Hiện tại rất nhiều đang tại thu nhìn trực tiếp người xem hâm mộ sắp khóc rồi. Đều như vậy ngươi còn không thỏa mãn, ngươi có biết chúng ta là có bao nhiêu hâm mộ ngươi sao? Văn Sâm Đặc tự nhiên cũng là gương mặt hâm mộ, đột nhiên trở nên rất nhiệt tình lên. Dù sao rất nhiều người đều tại nói vì kia đại nhân lúc ấy ngoạn đúng là bác đức chi môn ba. Thuyết minh đại nhân nhưng thật ra là yêu thích bọn hắn làm trò chơi, chỉ là bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân tại một chút chi tiết thượng không có xử lý tốt, bất quá này cũng không tính việc, mặt sau chính là tăng giờ làm việc cũng phải nhường những người lớn ngoạn vừa lòng ngoạn tận hứng. Bởi vì Diệp Vũ dẫn đường, tán gẫu rất nhanh liền cho tới hắn tân kịch phía trên, này rõ ràng cho thấy được đến thần linh chỉ thị mới sáng tác đi ra, gia hỏa kia là thật bị thần linh coi trọng. Đương nhiên, tất cả mọi người cảm thấy này thực hợp lý, dù sao Phương Văn Sơn tài hoa là được đến công nhận, đây là hiện nay mạnh nhất biên kịch, vừa ý hắn thực hợp lý. Giảng chính là toàn bộ thế giới các nơi lục tục xuất hiện phế nhân hóa sự kiện, rất nhiều người cũng đang thảo luận chuyện này, sau đó đại học đi học. Năm nhất tân sinh tụ tập tại cùng một chỗ, biết nhau. Vừa mới học đại học nam chính Chu Khả Nhi ngoài ý muốn phát hiện đến trường học bên trong một chút không đúng lắm địa phương, ngẫu nhiên ở giữa tại chính mình điện thoại phía trên phát hiện đến một cái thần bí áp, mà xui quỷ khiến mở ra nó, sau đó là tiến vào một cái thần bí pháo đài bên trong. Nguyên lai đây là một cái từ nhân dục vọng sinh thành ý thức điện thờ, cái này nhân dục thạch đã bị chôn giấu tại pháo đài chỗ sâu nhất. Lần thứ nhất gặp được loại sự tình này Chu Khả Nhi cũng không biết nội tình, cho nên là đánh bạo đi vào, nhưng rất nhanh đã bị pháo đài bên trong binh lính bắt, đồng thời phát hiện câu lạc bộ đá bóng giáo luyện rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng làm ác, do ngoài ý muốn kích hoạt rồi thần cách mặt nạ, có ác ma lực lượng về sau, quyết định liên hợp khác một chút tiểu đồng bạn cùng một chỗ đánh cắp dục thạch làm giáo luyện tỉnh ngộ, chủ động thừa nhận tội của mình hành. Tại đạt được sau khi thành công, đám này bị thần linh chọn chúng người may mắn. quyết định tổ kiến một cái tên là Tâm Chi Siêu Trộm Đoàn tổ chức, thông qua phương thức của mình trừng phạt ác dương thiện. Thứ nhất quý đại thể chính là như vậy một cái chuyện xưa, có rất nhiều phục bút, ở phía sau hệ liệt chung từng bước cởi bỏ. Đương nhiên, phải chăng thật có lòng chi siêu trộm đoàn cùng loại này bị chọn chúng người ta chính là quá rõ ràng, nhưng dục vọng hình thành ý thức điện thờ cùng dục thạch là tồn tại, ta may mắn tại trong giấc mộng trải qua thể nghiệm qua, cho nên mới có như vậy linh cảm, đến hiện nay ta cảm thấy thời cơ chín muồi, có thể truyền thượng màn ảnh truyền hình. Không ít người nghe chính là gương mặt cổ quái, thực hoài nghi ra hỏa kia nói bất hội đều là thật sao, hắn kỳ thật chính là bị chọn chúng người may mắn, thật có được năng lực như thế, thế giới hiện thực chung thực sự có như vậy siêu trộm đoàn tồn tại. Văn Sơn lão sư định tìm thế nào một chút diễn viên biểu diễn bộ tác phẩm này đâu này. Sau sẽ có một cái chuyên môn thử sức, bất hội giới hạn vô hoa ngô vòng, Nhật Hàn vòng tròn, bao gồm Âu Mỹ vòng tròn, nếu có nguyện ý tham gia thử sức, bản thân quả thật cũng thực thích hợp, ta đều là phi thường hoan nghênh. Này là nhân loại từ trước đến nay đầu tư lớn nhất, tối độc đáo một bộ siêu cấp thần kịch, ta đối với bộ này kịch rất có lòng tin, tin tưởng nó có thể lấy được trước nay chưa từng có đáng sợ thành tích. Đối với điểm ấy không có người sẽ đi hoài nghi, dù sao đây chính là hiện nay tối hiểu công việc siêu cấp biên kịch, tăng thêm cái này đặc thù thời kỳ, xét duyệt phương diện nhất định là không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa vô số người cũng muốn biết càng nhiều tin tức cùng chi tiết, thu thị dẫn căn bản không tính là chuyện này. Đang theo chính mình mẹ cùng một chỗ tòa tại dưới đài Chu Giã tự nhiên rõ ràng mình là nhất định có thể biểu diễn, hơn nữa tuyệt đối sẽ là siêu trộm đoàn trọng yếu nhân vật, tự nhiên là gương mặt hài lòng. Đối với lớn như vậy tình thế hỗn loạn, nàng cũng may, không biết là chuyện gì xấu, thậm chí nói, đây là thuộc về hắn nhóm tân thời đại. Chương 2473 Thời cuộc biến hóa 1. Quả banh này làm sao có thể đầu không đi vào, nhìn đến quốc phương đội hôm nay tay gian xác thực không tốt a. Hiện tại cầu là đang tại hồ nhân đội trong tay, lạp tắc nghĩ chỉ cầu, hồ nhân đội phản kích rất nhanh. Đáng giận, chớ đắc ý, sẽ không để cho ngươi đột phá đạt được, xem ta ba ân tư, ta muốn gãy mất ngươi địa cầu. Đang tại khống chế tay cầm tiến hành chơi tác nhuế tỷ định na muốn ra tay gãy mất đột nhiên sát nhập 3 giây khu lạp tắc nghĩ. Diệp Vũ trực tiếp một cái quay thân ném bóng, chẳng những bóng vào rồi, hoàn thành công tạo phạm quy, cầm đến 21. Hai cha con nàng hiện tại cũng không là đang tại ngoạn cái gì NBA trò chơi, mà là đang tại nhìn NBA trực tiếp, quốc vương vs hồ nhân đội trận đấu. Bất quá hai cha con nàng là nhất nhân tuyển trạch một chi đội bóng chung một cái cầu thủ, tiến hành khống chế, liền giống như chơi trò chơi địch khống bọn hắn, tiến hành trận đấu. Đây cũng là hôm nay lạp tắc nhĩ tay gian giỏi vô cùng, có thể đột có thể bắn, nửa sân liền bắt 23 phân, 11 cái bảng bóng rổ, 6 cái trợ công, 5 thứ thưởng đoạn nguyên nhân. Hoàn toàn chính là vô cùng lớn biểu hiện. Nhuế Ti Định Na thuộc về điển hình lại đồ ăn lại mê, tuy rằng kỹ thuật cũng không tính quá cùi bắp, nhưng rõ ràng không bằng Diệp Vũ ngoạn tốt, cho nên là bị hắn các loại trêu đùa. Bất quá đừng nhìn Nhuế Ti Định Na tính tình đỉnh táo bạo ngạo kiều, nhưng thực lái nổi vui đùa, đùa giỡn cũng thực đáng yêu, chẳng sợ bây giờ là ngược đãi vô cùng thảm, cũng không thật sinh khí, ngược lại là càng bị áp chế lại càng hăng. Đây cũng là thân vì phụ thân đại nhân Diệp Vũ gần nhất quá yêu thích bồi đáng yêu nữ nhi cùng một chỗ chơi trò chơi nguyên nhân. Giữa trưa thật sự ăn cái này tự nhiệt liệt oa. Thân là tỷ tỷ tạp La Lina đối với buổi trưa hôm nay cơm chưa rõ ràng có chút không hài lòng lắm. Tự nhiệt liệt oa cái quỷ gì, còn có thể lại thái quá một chút sao? Ân, liền ăn cái này, có mập bò, mau bụng, phiên da thịt bò nạm thật nhiều khẩu vị. Ta phía trước nhìn trực tiếp thời điểm nhìn chủ bá bọn hắn ăn có thể thơm, khẳng định siêu ăn ngon. Một bên khống chế cầu thủ dịch chuyển, tìm cơ hội ném rổ Nhuế Ti Định Na, nước miếng đều nhanh chảy ra giới thiệu chính mình mới thu đến tự nhiệt liệt hoa. Xin nhờ, ngươi lại không phải là lần thứ nhất trực tiếp mua sắm bị gài bẫy, có thể thiếu xem chút kia một chút trực tiếp mua sắm sao? Thật là một ngu xuẩn, ta tại sao có thể có ngươi như vậy một cái ngu ngốc muội muội a? Đã quên lần trước tổ yến rồi hả? Chính là một chút nước chè, ngọt phải chết, thì không thể học thông minh một chút sao? Chửi bậy về chửi bậy. Tạp La Lina vẫn là ấn phía trên thuyết minh, cấp phụ thân đại nhân còn có chính mình tên ngu ngốc này muội muội làm lên tự nhiệt liệt hoa, dù sao nàng mở ra nhìn một chút, cảm thấy chính mình tên ngu ngốc này muội muội xác suất lớn là lại bị kia một chút mang chủ hàng bá cấp gài bẫy. Không có khả năng, ta xem qua video, còn có trên mạng cái kia một chút đánh giá, đều nói ăn thật ngon, so đường đường chính chính lẩu đều tốt ăn, đợi sẽ biết, lúc này đây nhất định là ta thắng. Nhuế Ti Định Na là gương mặt không phục hồi đổi nói. Diệp Vũ thấy nàng bĩu môi rất là đáng yêu, trực tiếp là nhéo nhéo nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, thật đúng là cái thực đáng yêu thiên sứ bảo bối a. Có như vậy hai đứa con gái chính xác là quá có ý tứ. Yes, bóng vào rồi, 3 phần, ta hiện tại đạt được đã quá 30. Có thể ngươi đánh giá không cao Nga, chỉ có B, ta nhưng là đều A rồi, chúng ta so nhưng là tổng hợp đánh giá. Đấu bóng rổ mặc dù là nhìn thế nào chi đội bóng đạt được càng nhiều, nhưng cầu thủ cống hiến có thể không hoàn toàn quyết định bởi ở đạt được. Hãy cùng NBA trò chơi giống nhau, căn cứ chuyền bóng, trợ công, thường đoạn, phòng thủ, tỷ lệ chính xác cùng ra tay dẫn những yếu tố này tổng hợp bình định, cho nên liền đánh giá tới nói, đánh đều nhanh thành độc lang 3-4, rõ ràng không có ở công phòng hai bưng đều làm ra thật lớn cống hiến lạp tắc nhĩ cống hiến đại. Hừ, người nói cái kia quá phiền toái, hôm nay liền so đạt được không, so đạt được lời nói, ta nhất định có thể thắng phụ thân đại nhân. Được chưa, ai kêu phụ thân đại nhân sủng ái nhất bảo bối của ta nhuế ti định na nữa nha. Hì hì, phụ thân đại nhân tốt nhất, siêu yêu thích phụ thân đại nhân. Nhuế ti định na rất là vui vẻ cười nói, nàng bây giờ là yêu chết như vậy cuộc sống hạnh phúc rồi, cảm thấy mình bây giờ liền sinh hoạt tại thiên đường. Tạp La Lina cũng quá yêu thích hiện tại cuộc sống như thế, thực nhận thức nhưng này cái phụ thân đại nhân. Tuy rằng trên miệng không nói, nhưng bản thân cũng không phải bình thường yêu thích dính phụ thân đại nhân, cảm thấy như vậy mới là chân chính người nhà. Các người đây là tại xem so tài vẫn là tại chơi trò chơi a, không phải đâu, giữa trưa liền ăn tự nhiệt liệt oa. Không làm a gì bọn hắn nấu cơm, vừa mới hết bận, đúng lúc là xuống lầu chuẩn bị cùng một chỗ ăn cơm chưa thái nói chi, phát hiện cha và con gái ba người là ăn tự nhiệt liệt oa sau cảm thấy ngoài ý muốn. Nhuế ti định na nhìn TikTok trực tiếp mua, người cũng không phải không biết nàng, quá đơn thuần, là tốt nhất lừa, nhất là ăn, muốn không thể ăn, chỉ có thể làm phiền ngươi cầm kịch tổ, cho là kịch tổ phúc lợi cấp kia một chút đàn diễn ăn xong. Nhuế ti định na rõ ràng không phải là lần thứ nhất bị hố, Diệp Vũ ở phương diện này rất rộng rãi, có chuyên môn cho nàng làm một tấm không hạn ngạch hắc tạp, còn đem Alipay WeChat những cái này đều cho nàng buộc lại tốt lắm, cho nên là thường xuyên các loại mua, còn gặp được quá nhiều lần điện tín lừa dối. Đương nhiên, tiền tài phương diện tổn thất đều là chuyện nhỏ, tiền của bọn họ cũng không là tốt như vậy lừa, người lừa là tiền, chúng ta muốn là linh hồn của ngươi, cho nên phía trước là làm ra hơn mấy chục khởi phế nhân hóa sự kiện. Phía trước đại gia không hiểu phế nhân hóa, hiện tại trải qua Diệp Vũ tại TV thượng phổ cập khoa học qua đi, là toàn đều đã hiểu, tự nhiên là hù được không ít người. Kia một chút kẻ lừa đảo phần lớn rất sợ chết, chớ nói chi là bị trực tiếp lấy đi linh hồn, nghĩ cũng biết bất hội có cái gì tốt việc chờ đợi bọn hắn, không phải là bị ác ma ăn luôn, chính là tại địa ngục chịu khổ. Nghe nói khác biệt ác ma chủng tộc xử lý linh hồn phương thức cũng không giống với, bởi vì có nhiều chỗ không có nhân loại tồn tại, cho nên nhân loại linh hồn tại như vậy địa phương giá trị rất cao, sẽ bị nuôi chậm rãi tiêu hóa, trải qua rất dài một đoạn thời gian thống khổ sau mới sẽ bị chậm rãi tiêu hóa hết. Cái này cùng xa bắc bên kia lừa dối vườn khu giống nhau. Cho nên bản thân chính là làm loại này sinh ý lừa dối đội bây giờ là có không ít nhân bị dọa đến run rẩy phát run, nhất là vườn khu nội bộ xuất hiện phế nhân hóa sự kiện sau đó, thì càng là kinh hoàng sợ hãi, thậm chí còn có chủ động đầu án tự thú, chuyển làm chỗ bẩn chứng nhân, hy vọng có thể giảm bớt tự thân tội nghiệt. Có thể nói như vậy, tùy theo Diệp Vũ tại TV phía trên phổ cập khoa học, cùng toàn bộ thế giới chủ lưu truyền thông trọng điểm đưa tin lên một chút phế nhân hóa sự kiện sau đó, xã hội trị an thậm chí là so đại tai biến phía trước tốt hơn. Người tốt chuyện tốt không nhất định so với trước nhiều, nhưng đi cực đoan cùng hung cực ác hạng người bắt đầu thay đổi thiếu. Rất nhiều phần tử phạm tội bây giờ đang ở làm chuyện xấu thời điểm cũng không dám làm quá tuyệt, loại sự tình này không có người không sợ. PS Cyber người đại diện, đạo cụ lưu, giảng thuật một cái hào môn khí từ ngoài ý muốn được đến bách bảo túi rời nhà trốn đi, tiến vào giới giải trí, thông qua trong tay các loại đạo cụ trở thành người đại diện, tại giới giải trí hô phong hoán vũ chuyện xưa. Trước mắt nữ chủ có kiếm tiên tứ Mỹ, tân cương tam Mỹ, vĩnh viễn bạch khiết lưu đào lão sư, tổ nhi loli dưỡng thành. Bùi Châu Nguyễn Bùi Tỷ, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, IU. Mẫu nữ hoa, người vợ thiếu phụ, sư mẫu sư nương, loli dưỡng thành, Netere, kịch tổ đánh dấu, mỹ nữ thu thập cái gì cần có đều có, 2024 năm đáng giá nhất vừa nhìn hoa ngô sảng văn. Bao bản 500, viết 2000 chương trái phải, 100 nhập đàn, tính đến tháng 2 để 330 chương, sau tiếp theo phí mỗi tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự. QQ 13072727379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 2474 thời cuộc biến hóa 2. Thái nói chi đương nhiên rõ ràng song Tử Tinh không phải là Diệp Vũ đứa nhỏ, thậm chí cũng không phải là người, cho nên đối với các nàng tìm muội thái độ tốt lắm, biết đây là trong nhà đoàn sủng, không thể đắc tội. Được chưa, ta đây cũng theo các ngươi cùng một chỗ ăn tự nhiệt liệt oa a. Đầu tư cùng tài trợ sự tình cơ bản đều đàm tốt lắm, thử sức là chọn tại cuối tuần này bắt đầu sao. Thái nói chi cũng cầm lấy một hộp tự nhiệt liệt oa chơi đùa, nàng đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu chưa ăn những thứ này. Liền cuối tuần này à, Hollywood bên kia hiện tại còn tại đại bãi công đại du hành sao? Ân, cơ bản phế đi, Marvel cùng Disney, hoa nạp, còn có vài gia do thái tự bản khống chế ảnh thì công ty hiện tại tất cả đều lật xe, sở hữu biên kịch diễn viên đều cự tuyệt cấp người do thái công tác, thậm chí là công khai phát biểu các loại phản do ngôn luận giảng thuật chính mình gặp được một loạt đánh ép. Cái kia mai người cắt bố xâm còn nhớ chứ, dũng cảm tâm cùng Giê-xu chịu khổ ký, bởi vì đắc tội người do thái thế lực, hắn mấy năm nay bị đánh ép rất lợi hại. Nhưng lúc này đây hắn trở thành anh hùng, trở thành Hollywood phản do vận động quân chủ lực, hắn cũng trải qua đến báo danh, muốn tìm hắn biểu diễn sao. Hắn a, hành động tự nhiên là không thành vấn đề, phản diện có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên, hắn đều bao lớn, không để ý loại sự tình này, có thể biểu diễn hắn liền thật cao hứng. Hiện tại toàn cầu văn hóa cùng giải trí trung tâm đã chậm chậm bắt đầu đông rời, về sau châu Á địa khu mới là toàn cầu chính trị, kinh tế cùng trung tâm văn hóa. Thái nói chi rất là đắc ý, gương mặt hưng phấn nói. Này kỳ thật rất bình thường, dù sao Bắc Mỹ bị điểm danh, hơn nữa từ trước đến nay đều là cùng lấy sắc liệt mặc cùng một cái quần, bản thân càng là bị người do thái tư bản trưởng khống, cùng quang minh buộc chặt rất sâu. Cái này không phải là bình thường xung đột cùng đại quốc cạnh tranh, là bị chân chính thần linh, có thể so với thượng đế tồn tại chuyên môn điểm danh, hơn nữa còn là có lấy sắc liệt như vậy vết xe đổ, lời nói khó nghe, hiện tại cái kia một chút có được quốc tịch Mỹ nước Mỹ nhân ai không sợ rơi vào cùng lấy sắc liệt nhân kết cục giống nhau. Nước Mỹ cùng lấy sắc liệt là thừa nhận song quốc tịch, Hollywood liền có rất nhiều nắm giữ song quốc tịch người Do Thái, những người này phía trước tự nhiên cũng tất cả đều tao ngộ cùng loại kết cục, trực tiếp biến mất, chỉ để lại lúc ấy mặc lấy quần áo. Những người này bên trong không thiếu một chút toàn bộ thế giới danh khí rất lớn đại minh tinh, đại đạo diễn, ví dụ như Spielberg, áo tư tạp ảnh hậu Natalie Ba Đặc Mạn, thần kỳ nữ hiệp tăng thêm ghê hồ, cùng một chút kim bài chế tác nhân kim bài biên kịch. Có thể nói phía trước thần phạt là trực tiếp làm Hollywood nguyên khí đại thương, cũng trực tiếp cắt đứt Âu Mỹ thế giới lưng. Vô số tư bản bắt đầu điên cuồng chạy, đồng thời muốn bỏ đi nguyên bản bị vô số nhân hâm mộ quốc tịch Mỹ, đồ chơi kia tại hiện tại không ít người nhìn đến hãy cùng bùa đòi mạng không sai biệt lắm. Mà những cái này tư bản cùng nhân tài ưu tú lựa chọn tốt nhất chính là châu Á địa khu, nhất là Trung Nhật Hàn Tam Quốc, cho nên châu Á giới giải trí bây giờ là nghênh đón chân chính phồn vinh kỳ, đã đầy đủ mặt siêu việt Hollywood. Thậm chí có khả năng trở thành toàn bộ thế giới văn hóa giải trí trung tâm, kinh tế trung tâm chính trị. Mà Diệp Vũ lúc này đây đang tại chuẩn bị hạng mục, rất nhiều người đều coi như là chuyên môn chụp cấp vị kia đại nhân nhìn, là vì lấy lòng vị kia đại nhân chuyên môn quay chụp, cho nên vô luận là tư bản, vẫn là kia một chút cái gọi là đứng đầu điện ảnh người, đương hồng diễn viên, là toàn đều mơ tưởng gia nhập liên minh, đừng nói không lấy tiền, các loại cấp lại đều phi thường vui lòng. Tại vô số người nhìn đến, này tương đương với miễn từ kim bài, không nói nhất định phải nhận được ưu việt, nhưng chính mình ngày nào đó thật muốn phạm sai lầm gì, hẳn là có thể được tha thứ a. Thái nói chi gần nhất cuộc sống cũng không là bình thường quá, tuy rằng không phải là duy nhất chế tác công ty, nhưng trừ bỏ nàng chính là Sony ảnh nghiệp cùng SM, đều là huynh đệ công ty, người mình, cho nên đại gia ngày lành là thật đến đây. Diệp Vũ sở dĩ không hy vọng tất cả mọi người biết hắn liền là ác ma cũng là cái này nguyên nhân, như ẩn như hiện. Có một chút quan hệ bối cảnh có thể, nhưng liền trực tiếp là, vẫn là rất nhiều nhân không thể tiếp nhận. Giống như bây giờ hắn cũng rất thỏa mãn, bản thân hắn chẳng phải là cái gì thực lòng thăm người, kỳ thật vẫn luôn rất đơn giản, muốn đồ vật cũng không nhiều. Như bây giờ Diệp Vũ đã cảm thấy rất tốt, cùng người bên cạnh ở chung là lại trở lại từ trước, sẽ không giống phía trước như vậy có loại xa cách cảm giác. Dù sao nhân cũng không phải là rồi, một chút cũng không sợ một chút cũng không úy kỵ, đó là lừa người. Kịch bản Diệp Vũ là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, xác thực có rất nhiều đều là hắn tự mình trải qua, trong này thậm chí có bao gồm Nhung Thiên Nga gian phòng những cái này. Chủ yếu mục đích cũng là dơ chậm lại đại gia khủng hoảng tâm lý, chẳng phải là thật muốn đem thế giới này biến thành hỏng bét, chỉ là muốn cho nơi này một chút các lão gia biết kính sợ, biết cái gì là ngẩng đầu ba thước có thần minh, đang làm một sự tình thời điểm thu liễm một chút, có chừng mực cảm một chút, đừng thật cho rằng mình chính là thiên, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. về phần mỗi một đoạn thời gian cũng phải nộp lên trên thiên thượng kim, này tại Diệp Vũ nhìn đến cũng không phiền toái, kỳ thật còn thật là tốt làm được đến. Nhiều chụp một chút ảnh thị kịch, nhiều chế tác một chút trò chơi, làm vô số người vừa vui vừa buồn, các loại hỉ nộ ái ố, một cách tự nhiên có thể kiếm được. Còn có một chút thể dục cuộc so tài việc, những cái này đều có thể muốn làm, đều là không sai thu vào nơi phát ra. Đương nhiên, cũng bao gồm phế nhân hóa, Ensa cùng Chí Hiền các nàng bây giờ đang ở làm những công việc này, cũng bao gồm huyết tộc một chút người, cùng bọn hắn tân chiêu mộ câu hồn sứ giả, mỗi ngày tìm một chút điển hình giết gà dọa khỉ là được, dạng người này cha xuất sinh cũng không thiếu. Trừ bỏ bản thân dày thu vào bên ngoài, chủ yếu còn tại ở lực uy hiếp, cấp toàn bộ thế giới tất cả nhân loại trên đầu đều treo thượng một phen đạt ma khắc lợi tư kiếm, đe dọa cảnh cáo bọn hắn, làm bọn hắn tại làm chuyện xấu thời điểm tâm tồn kính sợ, này tuyệt đối so với dung túng làm ác, hoặc là đạo nhân hướng thiện trợ giúp lớn hơn nữa. Về phần kia một chút tôn giáo, phần lớn đều đang tiến hành cải cách. Dù sao chân chính thần linh đều xuất hiện, nguyên bản hư cấu thần linh cùng giáo lý tự nhiên lỗi thời, thật muốn không muốn làm cải cách, cùng lúc đều tiến, bị loại bỏ rơi chính là vấn đề thời gian. Đồng thời đại gia tại trích dẫn một chút kinh điển cùng thần dụ thời điểm đều trở nên cẩn thận, cũng không dễ dàng làm trái lời thề của mình, bắt đầu càng trọng thị lời thề cùng khế ước tinh thần, nhận được một loại vô hình đạo đức cùng quy tắc ràng buộc, này tại Diệp Vũ nhìn đến tuyệt đối xem như thực tích cực một mặt. Bất quá cũng không hoàn toàn là phương diện tốt, một chút phản đối ảnh hưởng khẳng định tồn tại. Ví dụ như địa khu xung đột, Liên Hiệp Quốc, hoặc là nói ngũ đại lưu manh đối với thế giới vận mệnh trường khống, đối với riêng phần mình quốc gia nhân dân trường khống đều có chút không lớn bằng lúc trước, trong này không khống chế được lợi hại nhất, gần như một mảnh hỗn loạn đúng là Bắc Mỹ, thậm chí đã là nằm ở phân liệt bên cạnh, mở ra xuất hiện tân nước Mỹ cái này hoàn toàn mới chính trị phái hệ, được đến không ít châu duy trì cùng hưởng ứng. Chương 2475 đứng xếp hàng muốn biểu diễn một. Tân nước Mỹ kỳ thật chính là áng tát thế lực muốn làm đi ra, Hồng Cổ là quân chủ lực, lấy Đức Châu cùng California những cái này nước Mỹ tinh hoa làm chủ, có chút cùng loại cyberpunk bên trong tân nước Mỹ. Hiện tại kia một chút do Thái gia tộc do Thái tự bản thời gian cũng không tốt quá, New York Châu càng là trở thành nặng tai khu, Wall Street là ngày ngày đều có người ở nháo sự, thậm chí là sẽ phát sinh các loại kịch liệt xung đột, so Hollywood nghiêm trọng hơn. Hoàng bàn công ty nguyên hình có phải hay không tam tinh khó mà nói, nhưng hiện nay tam tinh cùng Sony còn thực sự có điểm mùi vị đó rồi, cũng bao gồm Thái nói chi thuộc hạ chính đang gầy dựng ứng Long tập đoàn. Cái này cũng không phải là chỉ cần là tự thân, còn có rất nhiều phụ thuộc tập đoàn cùng gia tộc, xem như Trung Nhật Hàn Tam Quốc tư doanh đầu sỏ đại biểu. Đây chính là cùng loại cyberpunk bên trong mới có dung hợp quân công năng nguyên đợi nhiều lĩnh vực làm một thể, có được công ty quân đội siêu cấp tập đoàn, chủ yếu hiện tại toàn bộ thế giới đều có một chút loạn, muốn đem sinh ý kiêu ngạo làm cường, cũng không đủ cường đại tư nhân vũ lực không thể được. Mã tư khác bên này rất nhiều sinh ý cùng sản nghiệp liên nhập vào ứng long, còn có hoác gia cùng nó tổ chức, tân nước Mỹ xuất hiện cùng thành lập, chính là mã tư khác những cái này áng tát tinh anh muốn làm đi ra. Gia hòa kia thậm chí là tính toán tham khảo cyberpunk như vậy tại California chỗ đó tu kiến nhất tọa dạ chi thành. Sony tự nhiên là bao gồm Linh Mộc, tam tỉnh những cái này tập đoàn cùng gia tộc tổ kiến siêu cấp buôn bán đế quốc, từ Vũ Điền Huệ Tử chấp trường, tam tỉnh gia, Linh Mộc gia cũng là trọng yếu đại cổ đông cùng trụ cột, sau đó liền là độc bá Nam Triều Tiên tam tinh. Trước kia ngũ đại lưu manh tồn tại, Mỹ cha xưng bá toàn cầu là không có khả năng xuất hiện cục diễn như vậy, nhưng tùy theo Mỹ cha bá quyền bên cạnh rơi. Thần linh xuất hiện, như vậy tình thế hỗn loạn không thể phòng ngừa, cho nên hiện tại thế giới thế cục mặc dù có một chút phức tạp, nhưng là mơ hồ là xuất hiện trật tự mới. Thế giới sau này vận mệnh sẽ biến thành đại quốc chính phủ cùng một chút cụ có thần bí bối cảnh siêu cấp nhảy qua quốc đầu sò chủ đạo, một chút thực khổng lồ tập đoàn bản thân liền có thể so với một cái đại quốc. Diệp Vũ tuy rằng không phải là cầu trưởng, không có chấp trường toàn bộ địa cầu, nhưng hiện nay trước hết có ngọn thực lực tối xông ra tam đại công ty ít nhiều đều cùng hắn có liên quan. Gần như đều là nghe theo sắp xếp của hắn. Càng huống chi cái kia chí cao vô thượng tồn tại cơ bản phía trên liền ở tại hắn nơi này, cùng hắn quan hệ tốt đến ngủ cùng một cái giường, chẳng sợ không có mặt ngoài trực tiếp thân phận, kỳ thật cũng lớn không kém kém. Việc này các ngươi làm chủ là được, ta đâu liền phụ trách chọn diễn viên, đem bộ này kịch chụp tốt. Ân, đây mới là quan trọng nhất, hiện tại tất cả mọi người rất trọng thị này một khối. Thậm chí có không ít quốc gia đều đem văn hóa giải trí sản nghiệp trở thành tương lai phát triển trọng điểm. Xét duyệt phương diện, tuy rằng Diệp Vũ tâm lý nắm chắc, nhưng vẫn là nhiều hỏi một câu nói. Thế nào còn có cái gì xét duyệt, đã sớm hoàn toàn thả ra, về sau đều sẽ không còn có bất kỳ cái gì hạn chế, nghĩ như thế nào chụp liền như thế nào chụp. Thái nói chi gương mặt lơ đễnh nói. Hiện tại thần linh đều nhô ra, còn triển lãm ra khoa trương như vậy đại thần thông, ngươi lúc này làm cái gì thuyết vô thần, kiến quốc sau không cho phép thành tinh, cái này không phải là chê cười là cái gì. Đừng nhìn hiện tại Trung Quốc bên này ăn được rất nhiều tiền lãi, nghiễm nhiên là cái Mỹ cha sau cái thứ hai siêu cường quốc, có thể ngươi thật không được thần linh yêu thích cùng duy trì, nhiều lần làm trái chỉ ý của thần, đều không cần thần linh ra tay, chỉ cần là không chiếm được thần linh chúc phúc, kia một chút cao cấp nhất nhân tài cùng tư bản, kỹ thuật, sớm hay muộn đều sẽ rời đi nơi này, đi địa phương khác tụ tập. Bởi vì chúc phúc loại sự tình này đã bị Diệp Vũ chứng thực qua, hắn thừa nhận có loại sự tình này, nhỏ đến ngươi đột nhiên linh quang thoáng hiện vượt xa người thường phát huy, đem một chút ngươi nguyên bản căn bản không thể giải quyết vấn đề thành công giải quyết, lớn đến hóa hiểm vi di vô bệnh vô đau đớn sống lâu trăm tuổi, thậm chí có thể đầu tốt thai. Rất nhiều người còn thật tin tưởng cái này, bởi vì thực sự có cái loại này, bình thường như thế nào cũng không giải quyết được nan đề, đột nhiên bởi vì một chớp mắt linh quang thoáng hiện liền hoàn toàn giải quyết tình huống phát sinh. Rất lâu người liên quan chính mình cũng không biết mình làm khi vì sao sẽ có như vậy não động cùng trạng thái, muốn phục chế tái hiện, gần như không thể nào làm được. Bây giờ được giải thích, nguyên lai đây chính là thần linh chúc phúc, nguyên lai thần linh vẫn luôn thực khẳng khái, có đôi khi tùy ý chúc phúc khen thưởng phàm nhân, chính là tìm thú vui đổ cao hứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tại làm sự tình hắn cảm thấy hứng thú, hoặc là không ghét, không ngại ác ngươi dân tộc này cùng quốc gia, nhận thức cùng sự hiện hữu của các ngươi. Nói cách khác chính là, địa cầu hiện tại cái này thần linh thực nhân tính hóa, thực cảm tính, cùng đại gia cho rằng cái loại này chỉ có thần tính, cao cao tại thượng, đối với toàn bộ mạc không liên quan tâm thần linh không giống với, là có rõ ràng hỷ ác tồn tại. Như vậy thần linh kỳ thật rất phiền toái, nhưng là rất đặc điểm, chỉ cần ngươi có thể đúng bệnh hốt thuốc, đòi thần linh niềm vui, vậy có thể dễ dàng hơn được đến chúc phúc, thậm chí là một chút ngươi không tưởng được chỗ tốt. Chính vì vậy, đồng dạng là đem giải trí văn hóa sản nghiệp trở thành tương lai phát triển trọng điểm Trung Quốc, bây giờ là phóng khoáng sở hữu hạn chế, không tiếp tục quan tâm cái gì tộc trưởng kháng nghị, dạy hư tiểu hài từ cái gì. Toàn bộ thế giới đều phóng khoáng rồi, người không để khoan, cái này không phải là rõ ràng muốn bế quan tỏa càng tự tuyệt hậu thế giới. Kỳ thật chủ yếu là sau lưng các lão gia chính mình thực muốn có được chúc phúc, nhất là khi biết đã có nhân thông qua như vậy giao dịch được đến chúc phúc, có phản lão hoàn đồng, có thể sống đến 200 tuổi. Thậm chí có đạt được siêu tự nhiên lực lượng, làm sao có khả năng thờ ơ. Cũng chính vì vậy, Diệp Vũ cái này ca tụng ác ma, cho ác ma tẩy trắng phim truyền hình, có thể nói phong kiến bã tác phẩm, đổi trước kia xác định vững chắc bất hội quá thầm, thậm chí có khả năng bị đóng cửa giết, nhưng bây giờ là một đường đại bật đèn xanh, được đến các loại duy trì cùng thu nhập từ thuế giảm miễn. Như có cần phải, thậm chí có thể xuất động quân đội duy trì người tương quan quay chụp. Dù sao thai nói chi nhập hành nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất đánh dấu có như vậy một hồi trận, gần như là toàn bộ thế giới giới giải trí ảnh thị công ty cộng đồng toàn lực duy trì người quay chụp, người cần gì trợ giúp cứ mở miệng, tiền đều có thể không cần cấp. Diệp Vũ kỳ thật cũng có thể đoán được, cũng không nghĩ là, trực tiếp đem đến tiếp sau thử sức một chút lưu trình báo cho biết cho Thái nói chi về sau, bồi tiếp trong nhà hai cái tiểu khả ái cùng một chỗ ăn lên tự nhiệt liệt hoa. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, là thật không tốt như vậy ăn, lại bị kia một chút mang chủ hàng bá lừa gạt. Biến thành Nguyễn Ti Định Na rất là tức giận, đều có một chút muốn thu hoạch cái kia tên là Giai Kỳ ẻo là chủ bá linh hồn. Chương 2476 đứng xếp hàng muốn biểu diễn 2. Tự nhiệt liệt hoa cùng tổ yến, này đều cái gì cùng cái gì à? Thử sức Dương Siêu Việt khi nhìn đến kịch tổ phát cấp chính mình cơm trưa thời điểm, phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay thử sức rất nhiều người, thậm chí một hai ngày đều rất khó thử sức xong, mà người lĩnh dãy số nhất định phải một mực chờ đợi. Không thể trên đường rời đi, bằng không đến phiên ngươi thời điểm tìm không được người, nhất phút sau liền trực tiếp thay cho một cái, người tái xuất hiện liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, xem như trực tiếp đào thải. Như vậy thử sức kỳ thật thực thông thường, một chút đại chế tác kinh phí dầu có kịch tổ bình thường đều bao ăn, cũng chính là cung cấp cơm trưa hoặc là cơm chiều, nhưng phần lớn đều là cặp lồng đựng cơm cùng nước khoáng những cái này tối cơ bản đồ ăn, tự nhiệt liệt hoa cùng tổ yến xác thực phi thường hiếm thấy. Chu Dã là gương mặt không kinh ngạc nói còn không phải là trong nhà vị tiểu công chúa kia nháo, không có việc gì liền yêu thích nhìn trực tiếp, thường xuyên bị kia một chút mang chủ hàng bá các loại hố, cho nên cũng chỉ có thể là cầm lấy đến nơi này nội bộ tiêu hóa, trực tiếp ném cũng lạ đáng tiếc. Tống Tổ Nhi nghe vậy là hai mắt sáng lên nói là Vũ ca cùng công chúa điện hạ sinh cặp kia song bào thai sao. Trường thật sự rất đáng yêu, hãy cùng cái gốm sư búp bê giống nhau, nghe nói đi chỗ nào đều yêu thích mang theo các nàng tìm muội. ánh mắt thật không có biện pháp giải quyết sao? Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như vậy phát đạt, hơn nữa có thể tìm thần linh xin giúp đỡ a. Có một số việc ta không tiện nói, dù sao đừng đắc tội hai cái này tiểu tổ tông là được. Các nàng đến lúc đó cũng khẳng định ở lại kịch tổ làm việc vặt, thậm chí liền ở ta xe ô tô phía trên. Tuy rằng cũng có bị đối xử bình đẳng yêu cầu thử sức, nhưng Chu cũng không cảm thấy chính mình lạc tuyển, thậm chí đã dự định một trong những nhân vật nữ chính, cũng chính là siêu trộm đoàn một thành viên. Đương nhiên, không phải là sở hữu nữ nhân vật chính đều là siêu trộm đoàn thành viên. Mary là nhân vật chính bạn học cùng lớp, có một phần tư nước Mỹ huyết thống Mỹ thiếu nữ, học nghiệp ở ngoài còn tại đương người mẫu. Ngây thơ rực rỡ, tính cách ngay thẳng, nhưng bởi vì dung mạo nổi tiếng mà không thể dung nhập xung quanh, cô đơn chiếc bóng. Cùng nhân vật chính gặp nhau về sau, lấy một cái sự kiện làm khế cơ thức tỉnh nhân cách mặt nạ năng lực. Mới bắt đầu nhân cách mặt nạ là Carmen. Diệp Thật, là nhân vật chính học tỷ, ý nghĩ trí tuệ, phẩm hạnh đoan chính, đảm nhiệm hội trưởng hội học sinh. Bình tĩnh mà ý thức trách nhiệm cường, rất hành động lực, nhưng là có hết hy vọng mắt, bất hội thỏa hiệp một mặt. Bởi vì một cái sự kiện làm khế cơ thức tỉnh nhân cách mặt nạ năng lực, trở thành siêu trộm đoàn một thành viên, là trách đạo đoàn chung đầu óc. Mới bắt đầu nhân cách mặt nạ là Quỳnh An. Song song, so nhân vật chính nhỏ hơn một tuổi chứng bệnh tự bế thiếu nữ. Có vượt qua người bình thường khả năng tính toán cùng thiên tài vậy lập trình kỹ thuật, nhưng cực không am hiểu cùng nhân trao đổi, lại tăng thêm đã từng bị cuốn vào một cái sự kiện, bây giờ đang ở ra đóng cửa không ra. Theo một cái cơ hội cùng nhân vật chính một hàng gặp nhau, thức tỉnh nhân cách mặt nạ năng lực. Mới bắt đầu nhân cách mặt nạ là Từ Linh Chi Thư. Mạnh mạnh, đại hình ăn uống chế tạo thương chủ tịch gia đại tiểu thư. Bên ngoài tự nhiên hào phóng, tính cách ổn trọng văn nhã, cho nên trong thường ngày có thể cùng xung quanh nhân thuận lợi trao đổi, nhưng bởi vì trưởng thành hoàn cảnh không thể tại nhân tế quan hệ chung cảm thấy giá trị, có chút tránh né cùng nhân thâm giao. Mới bắt đầu nhân cách mặt nạ là Mễ Lai Địch. Phương Trạch Hà, tại nhân vật chính nhập học cùng năm mùa xuân nhập học Mỹ thiếu nữ. Sơ trung khi là thể dục nhịp điệu tuyển thủ, để lại ưu tú thành tích, xem như trường học đặc chiêu sinh, so nam chính nhỏ hơn một tuổi, mới bắt đầu nhân cách mặt nạ là cô bé Lọ Lem. Khác còn có một chút nữ nhân vật chính, nhưng không phải là siêu trộm đoàn thành viên, hoặc là tình tiết không tính là rất nhiều, cho nên không ở Chu Dã suy nghĩ phạm vi. Mary là đang tại Âu Mỹ nữ diễn viên chung chọn lựa, tự nhiên không thích hợp Chu Dã, chứng bệnh tự bế thiếu nữ nàng bản thân không thích hợp, cho nên chủ yếu là thử sức Diệp Thật hoặc là Mạnh Mạnh. Dương Siêu Việt lúc này đây chủ yếu là thử sức song song cùng Phương Trạch Hà, bản thân là lấy muội muội nhân vật làm chủ, về phần cái khác kia một chút tiểu đồng bản, thì phải là có thể bị chọn chúng biểu diễn cho dù là vận mệnh của bọn hắn. Tuy rằng tự nhiệt liệt hoa có chút hiếm thấy, ăn cay quá không rất thích hợp sau thử sức, nhưng bản thân cũng thường xuyên ăn mấy thứ này Siêu Việt muội muội ngược lại rất nhanh chơi đùa, cũng là không bài xích, không khác kia một chút nữ diễn viên như vậy yếu ớt. Bất quá bởi vì Trương Tân chết, cùng Diệp Vũ, Thái nói chi phía trước gặp được một loạt phiền toái cùng đánh ép, Chu Dã, Vương Sở Nhiên các nàng cùng phía trước những cái này tiểu đồng bạn ở giữa vẫn là trở nên xa cách không ít, thậm chí còn cùng trước kia một chút xã đoàn viên tuyệt giao. Dù sao chỉ có tại ngươi gặp rủi ro, chân chính gặp được thời điểm khó khăn, mới có thể nhìn thấy chân chính người tâm, có chút nhân xác thực không sách cũng thế. Đương nhiên, kia một vài người hiện tại rất nhiều đều là hối hận chết rồi, không nghĩ tới Chu Dã cái này siêu cấp lớn tiểu thư, Ngô Vòng công chúa nhân thiết chẳng những không lật xe, ngược lại là càng ngày càng ổn, vị kia thái tiểu thư sinh ý cũng là càng làm càng lớn, còn chính xác là phong thủy luân chuyển a. Phía trước phong sát Diệp Vũ cùng bác nạp cái kia mấy nhà internet đầu sò lưu truyền thông bình đài hiện tại cũng mau khóc chết rồi, bởi vì bản quyền là rốt cuộc lấy không được rồi, đang lo không lý do đem phía trước bán đi bản quyền cầm lại đến, bây giờ là thật quá tuyệt vời, vừa vặn làm độc nhất vô nhị, chính mình muốn làm. Dù sao bọn hắn thuộc hạ lại không phải là không có lưu truyền thông bình đài. Đúng rồi, này nhất quý chụp bao nhiêu tập a? Hô, thật là cay a, người cô muội muội kia như thế nào đều chọn được siêu hot vừa vào miệng Dương Siêu Việt liền phát hiện đây là mua siêu hot cái loại này, là gấp gáp uống đã dậy chưa tổ yến đồ uống già tổ yến nước chè, ngọt ngấy người, là quyết đoán đổi về liễu chi trước nước khoáng, yết hầu đều nhanh cay bốc khói. Chu Dã cũng có một chút bị cay đến, khó trách là lấy ra kịch tổ đương phúc lợi. Nàng khẩu vị tương đối nặng, thích ăn cay, nếu không nhiều đổi điểm thủy. Cũng có khả năng là thủy phóng thiếu. Không được, hô, thật cay, ta vẫn là ăn của ta sandwich ha. Chu Dã gấp gáp ăn lên chính mình chưa ăn hoàn bữa sáng, vẫn là cái này kháo phổ điểm, hóa giải một chút trong miệng cay độc cảm sau đó, trực tiếp trả lời 20 tập, kịch bản ta xem qua, thực đặc sắc, Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na các nàng cũng kết bạn tình khách mời, các nàng tìm muội siêu đáng yêu, không cho phép ức hiếp các nàng. Nào dám a, hiện tại ai dám đắc tội Vũ Ca a, rất nhiều người đều đem hắn trở thành tiên tri đối đãi. Tiên tri à, đến cũng coi như lên đi. Chu cũng biết một chút nội tình, nhưng không nhiều lắm, cho nên cảm thấy tiên tri như vậy đánh giá còn rất hợp lý. Cùng Chu Dã bọn hắn những học sinh mới này đại khác biệt, Lý Tầm Mạnh Tử Nghĩa Bùi Châu Huyễn Lâm Doãn Nhi các nàng muốn trễ một chút, không sai biệt lắm giữa trưa mới, xác suất lớn là ăn cơm trưa, dù sao 90 hoa hiện tại phần lớn đều đã coi như là quân chủ lực, có không ít nhân vật đều là chuyên môn vì các nàng chuẩn bị. Bất quá hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là 85 hoa. Dù sao những cái này nhưng là chính trực nghề nghiệp đỉnh phong đương đánh chi niên đứng đầu nữ minh tinh, các nàng phần lớn cùng Diệp Vũ quan hệ không bình thường, tự nhiên là so những người khác hấp dẫn hơn ánh mắt. Chương 2477 đứng xếp hàng muốn biểu diễn ba. Kịch bản Lưu Diệc Phi các nàng tự nhiên đều là xem qua, cũng biết đều sẽ có một ít gì nhân vật. Mỹ nữ y sư, Diệp Thật Tỷ Tỷ Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, Mỹ nữ lão sư, có được thông linh năng lực linh môi sư, xem như nghệ nhân Mỹ thiếu nữ thần tượng. Nắm giữ rất nhiều tin tức mỹ nữ phóng viên. Những thứ này đều là trọng yếu nữ nhân vật chính cùng tình tiết nhân vật. Tuổi tự nhiên là theo 20 tuổi tầm đó đến 30 tuổi tầm đó không đợi, còn rất thích hợp Lưu Diệc Phi các nàng những cái này 85 hoa cùng 90 hoa, cho nên là làm phân chia. Siêu trộm đoàn thành viên phần lớn là tại tân sinh đại trong đó chọn lựa, mà cái khác trọng yếu nhân vật là tại bọn hắn những cái này sớm đã thành danh trung sinh đại trung chọn lựa. Đồng thời chuyện xưa bối cảnh thiết lập là đổi thành hư cấu hiện đại hóa thành phố lớn, tên là Giả Chi Thành, chính là Mã Tư Khắc gần nhất tại tuyên truyền chơi đùa tương lai thành thị, khoa học kỹ thuật hóa thành thị. Cho nên nơi này là bất kỳ cái gì màu da chủng tộc người đều tồn tại, bản thân cũng là tại tuyên truyền địa cầu thôn, toàn cầu nhân dân là một nhà. Đây cũng là nữ nhân vật chính bên trong là châu Á, Âu Mỹ đều có nguyên nhân, hơn nữa Na Chát cùng Địch Lệ Nhiệt ba đại biểu số ít tộc duệ biểu diễn, cũng đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Bùi Châu Huyễn cùng Yukiko cũng đều xảy ra diễn, còn có Kim Thái Hy các nàng, dù sao quá nhiều người, chính là thứ nhất quý sợ là không đủ phân, cũng may sau còn sẽ có thứ hai quý đệ tam quý, cho nên cơ bản đều sẽ có an bài. Đã kết hôn mau 3 năm Ran Mori cùng Kudo Shinichi cũng có cùng xuất hiện, Kudo Shinichi là thử sức nam chính, Ran Mori tự nhiên là thử sức chính mình kinh điển nhân vật linh môi sư, phía trước tử vong bút ký bên trong chính là biểu diễn nhân vật này. Thật náo nhiệt a. Ta thật có thể chứ, cảm giác áp lực thật lớn a. Tiểu Lan có chút không tự tin nói. Không thành vấn đề, bình thường phát huy là tốt rồi, ta tin tưởng Tiểu Lan ngươi. Là Tiểu Đồng, khi nhìn đến Diệp Vũ trợ lý Tinh Lan Đồng về sau, Yukiko là trực tiếp cùng Tinh Lan Đồng chào hỏi Tiểu Đồng, bên này. Chính đang khắp nơi đánh vọng Tinh Lan Đồng cuối cùng là nhìn thấy Yukiko bọn hắn, là gương mặt tức giận nói các ngươi xảy ra chuyện gì, như thế nào hiện tại mới đến. Chu Khả Nhi thử sức đều nhanh muốn bắt đầu. Không nghĩ tới bên này có thể như vậy lấp, này một mảnh trực tiếp giao thông giới nghiêm rồi, sớm biết rằng liền ngồi tàu điện ngầm đi đường tới rồi. Thử sức địa điểm là đang tại Bắc Điện Lão Giáo Khô, cũng chính là Diệp Vũ lúc trước đưa người gác cổng địa phương, mộng bắt đầu địa phương. Yukiko bọn hắn không nghĩ tới nơi này hôm nay chặn thành như vậy, cho nên là ngăn ở nửa đường phía trên, đi một chút dừng một chút thật vất vả đuổi, còn không bằng ngồi tàu điện ngầm thuận tiện. Bất quá dù sao cũng là đại minh tinh, thật muốn ngồi tàu điện ngầm cũng phiền toái, cho nên nói, vẫn có một chút chuẩn bị không chân. Quên đi, các ngươi khỏe tốt chuẩn bị một chút a, còn có nửa giờ trái phải lại bắt đầu, cố lên, đừng cho chúng ta nhật ngu vòng mất mặt. Bối cảnh cái gì nói ai không có một dạng. Cho nên Tinh Lan Đồng cũng chỉ có thể là như vậy cấp Yukiko bọn hắn cố lên bơm hơi, Yukiko cùng Tiểu Lan còn dễ nói, Chu Khả Nhi nhưng là nam chính, tân nghĩ phải ra khỏi diễn độ khó cũng không nhỏ. Cũng chính là Trương Tân chết rồi, bằng không nhân vật này căn bản không có tranh luận. Nói lên cũng rất thú vị, bởi vì Tân Nhất gặp tai nạn xe cộ, cho nên là Trương Tân thay thế Tân Vỗ Nhiếp đầu văn tự đê, sau đó hoàn toàn đi lên thần đàn. Sau Trương Tân ngoài ý muốn qua đời, Tân Nhất bên này dưỡng hảo thương thế, cho nên đầu văn tự đê mặt sau hai bộ là Tân Nhất thay thế Trương Tân biểu diễn, cầm lại nguyên bản thuộc về chính mình nhân vật. Thật đúng là thế sự vô thường. Muốn nói bestseller. Tự nhiên là nam chính tối bestseller, Chu Khả Nhi nhưng là nam chính, hơn nữa còn là châu Á, xác suất lớn là Trung Nhật Hàn Tam Quốc tân sinh đại nam nghệ nhân biểu diễn, rất nhiều nhận được thử sức mời, hoặc là nói bản thân cảm thấy chính mình thực thích hợp nhân vật này tân sinh đại nam tài tử là toàn đều nhanh nhìn chằm chằm cái này quan trọng nhất mấu chốt nhân vật. Không ít người kỳ thật đều tại âm thầm may mắn, May mắn Trương Tân ngoài ý muốn qua đời, hoặc là nói bị kia một chút xà phòng lão cấp hại chết rồi, bằng không lớn như vậy bánh nào có bọn hắn nhúng chàm cơ hội. Trong này tiếng hô cao nhất đúng là Kudo Shinichi, trừ bỏ mẫu thân bản thân là quốc tế siêu sao bên ngoài, còn tại ở bản thân cũng nhận được toàn bộ Nhật Ngu vòng, nhất là Sony tập đoàn duy trì, xem như đào quốc tân sinh đại mặt bài, bản thân cũng tiếp nhận Trương Tân biểu diễn hắn nguyên bản một chút chủ đánh hệ liệt, trong này liền có đầu văn tự đê. Mà hoa Ngô vòng tiếng hô cao nhất đúng là thế thân Trương Tân biểu diễn lưu lạc địa cầu hệ liệt tân sinh đại nam tài tử Ngô Lỗi, bản thân là đồng học, ngoại hình nhân khí cũng không tệ lắm, dáng người hình thể xem như tiếp cận, bản thân cũng có không sai vận động năng lực, cho nên là bị phù chính, xem như hoa Ngô vòng bên này đứng đầu nhân tuyển. Về phần Phạm Thừa Thừa bọn hắn, diễn nhân vật chính vẫn có một chút đơn bạc, xác suất lớn xảy ra diễn trọng yếu phối hợp diễn, dù sao siêu trộm đoàn cũng không hoàn toàn là nhân vật chính cùng vài cái muội tử. Vẫn có một chút tốt bản gay tồn tại. Hàn Ngô vòng bên này tuy rằng đề cử không ít người, nhưng không có gì thực có sức thuyết phục, so với nam minh tinh, tự nhiên vẫn là nữ minh tinh nữ yêu đầu cũng có thị trường một chút. Về phần làm rất nhiều người có chút ngoài ý muốn, tự nhiên là đại lượng Hollywood diễn viên xuất hiện, phải biết Hollywood bên kia đã trực tiếp chết, nghe nói là ngày ngày hết mấy vạn nhân đại bãi công, đại du hành, đã sớm hoàn toàn loạn xáo. Kết quả những người này hiện tại không nghỉ việc, là toàn đều chạy qua thử sức đến đây, đây là thật để cho không ít vòng nổi nhân đại cảm ngoài ý muốn, bất quá cũng nhận thức đến một cái thực tế tàn khốc, Hollywood xác thực té ngã, trong thời gian ngắn rất khó chậm quá khí, bọn hắn về sau cạnh tranh áp lực trở nên rất lớn. Do Thái tư bản đối với Hollywood khống chế trình độ quá cao, mà bây giờ Do Thái tư bản cùng người Do Thái gần như là mọi người kêu đánh, địa vị cùng đãi ngộ là so đệ nhị thế chiến cũng không bằng. Đừng nhìn phía trước thổi phồng đây là người Do Thái. Cái kia cũng là người Do Thái, hiện tại căn bản không có cái nào nhà khoa học, xí nghiệp gia, nghề nghiệp giám đốc người, chính trị gia thừa nhận mình là người Do Thái, dù sao lấy sắc các nước tịch đều ngùm rồi, hiện tại phần lớn đều là quốc tịch Mỹ hoặc là khác quốc tịch, chỉ cần chính mình không thừa nhận mình là người Do Thái, tại pháp luật thượng quả thật cũng không tính là người Do Thái bản thân rất nhiều cũng không phải là. Lấy sắc liệt bản thân cũng chỉ có không đến một nửa người Do Thái, nước Mỹ chiếm tiếp cận 1/3, ước 600 vạn người. Chiếm tổng dân cư 2%, những quốc gia khác địa khu cũng có số trăm vạn người Do Thái tồn tại, những cái này rất nhiều cũng không phải là song quốc tịch đều treo không sai biệt lắm, cho nên hiện tại không thừa nhận mình là người Do Thái, thậm chí là đứng ở phản Do tuyến đầu. Nhưng là kia một chút Hollywood đầu sỏ cùng một chút nguyên bản tác uy tác phúc Do Thái vòng tròn xinh đẹp tịch người Do Thái đại gia là nhận thức, rửa không sạch, cho nên là trở thành phát tiết thùng, bị các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, thân phận địa vị chớp mắt là từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Người mắt sáng đều rõ ràng, nước Mỹ xong rồi, Hollywood cũng xong rồi. Chương 2478 hoàn toàn cuốn đi lên một. Áo tư tạp ảnh đế chính là áo tư tạp ảnh đế, cái này mai người cắt bố xâm hành động là thật không sai, thực thích hợp lão duy nhân vật này a. Vũ Điền Huệ Tử là thực sự là vô cùng thưởng thức mai người cắt bố xâm tinh tán hành động, cùng phía trước thử sức vài cái châu Á vòng tròn ảnh đế so với đến hoàn toàn chính là hàng duy đả kích. Nhất là khí chất này, rất thích hợp vai diễn cha già nhân vật như vậy. Lão Duy là nam chính làm công cùng tạm cư quán cà phê lạc bố lãng lão bản, xem như nhân vật chính chủ cho thuê nhà cùng lão bản, một cái trầm mặc ít nói mặt lãnh tín nhiệm đại thúc, cấp nhân một loại không thể tưởng tượng nổi bao dung lực cùng sắc khí cảm giác. Linh cảm tự nhiên là đến từ Cyberpunk 2077 bên trong nghĩa thể bác sĩ Lão Duy, cũng chính là vô số ngoạn gia miệng cha già. Như vậy thiết lập cũng là tại thể hiện châu Á vòng tròn bao dung tính, dù sao lấy sau châu Á vòng tròn hãy cùng đã từng Hollywood giống nhau, là toàn thế giới giải trí trung tâm văn hóa, hấp dẫn toàn bộ thế giới cao cấp nhất nhân tài quay phim, tự nhiên là có rất mạnh bao dung tính, liền điểm ấy tới nói so Hollywood càng thành thục hơn càng chuyên nghiệp. Cảm ơn, bất quá có thể đổi thành nước khoáng sao? Ta không quá thích uống loại này rất ngọt đồ uống, mặt khác cái này rượu tâm đường cũng cho ta đổi một chút có thể chứ? Ta không thích quá ngọt đồ ăn, nhìn tiểu trợ lý Nhuế Ti định Na đưa qua đồ uống cùng kẹo, Lý Phú Trân có chút không quá yêu thích từ chối khéo nói, nàng là thật không thích đồ ngọt. Nhưng là những cái này đều ăn thật ngon đó a, xác định không muốn. Nhuế Ti định Na nhưng là siêu yêu thích đồ ngọt, phát hiện có người không thích, rất là không hiểu xác thực nhận thức lên. Một bên tạp La Lina là thực sự có một chút nhìn không được rồi, trực tiếp kéo đi tên ngu ngốc này muội muội, cấp Lý Phú Trân đổi thành nước khoáng. Bên ngoài trợ lý tự nhiên là Tú Hiền, Tiểu Ai cùng Tinh Lan đồng các nàng đảm nhiệm, thử sức cái này phòng học trợ lý là Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na hai tỷ muội, chủ yếu hai cái tiểu nha đầu đều thực đáng yêu, nhìn các nàng chân chạy làm việc sẽ cảm thấy chơi rất khá, đồng thời coi như là cần phải các nàng a, làm cho các nàng cảm giác được tầm quan trọng của mình, bằng không cứ như vậy theo đuổi mặc kệ cũng không thích hợp. Hollywood lúc này đây diễn viên là thật không ít, hơn nữa còn có rất nhiều nhất lưu đạo cụ sư mô hình sư ngọn đèn sư nhiếp ảnh gia, tất cả đều trở nên dễ nói chuyện chịu mệt nhọc rất nhiều, giống không tăng ca cái gì căn bản không tồn tại, chính là không trả tiền đều được, hỏi chính là tín ngưỡng, đây là một cái thực sự có tín ngưỡng kịch tổ. Bất quá Diệp Vũ bọn hắn lại không thiếu tiền, tiền vẫn là muốn cấp, hiện tại cũng không phải là bởi vì dự toán mấy vấn đề này đau đầu, ngược lại là bởi vì tuyển chọn nhiều lắm mà nhức đầu, bất kỳ cái gì một cái nhân vật đều có nhiều lắm tuyển chọn. Yukiko bọn hắn đã, muốn bắt đầu Chu Khả Nhi thử sức sao? Tinh Lan Đồng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hỏi thăm tới có liên quan nam chính thử sức phải chăng hiện tại bắt đầu. Tân nhất bọn họ đi tới A, vậy liền bắt đầu A, đem tương quan bảng tiên phát đi xuống, nửa giờ sau chính thức bắt đầu thử sức. Ái Nhĩ Khuê đặc là lúc này đây tổng nhà thiết kế, phục hóa đạo cùng một chút trang phục đều là nàng tự mình thiết kế, không phải nói đều là nàng thiết kế phẩm bài, mà là xuyên đáp cùng một chút phong cách là nàng đến tiến hành phối hợp. Tài trợ tự nhiên rất nhiều, hơn nữa cạnh tranh thực kịch liệt, đồng thời cũng không tồn tại thông thường cạnh nghiệp hiệp nghị, là có thể đồng thời ký hợp đồng nhiều trang phục phẩm bài, có thể bị tuyển chọn cũng đã là làm kia một chút phẩm bài thương rất là kích động, là hoàn toàn không dám đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Ác ma dị văn lục bản thân coi như là thời trang kịch, cho nên diễn viên là có thích hợp hay không, chủ yếu một cái tham khảo chỉ tiêu chính là phục hóa đạo xứng đôi độ, khí chất phụ họa nhân vật thiết lập là quan trọng nhất, điểm ấy qua về sau, mới là cái gì hành động, danh khí. Dù sao bộ này kịch là điển hình diễn phùng người, không phải là nhân phùng diễn, thuộc về ai diễn ai hồng loại hình, không tồn tại dùng một cái diễn viên là có thể đem bộ này kịch mang đến rất cao độ cao. Mà thử sức bảng là diễn viên chính mình điền. Căn cứ từ mình yêu thích, tiến hành một chút điền, sau thử sức tiến hành một chút phương diện này tham khảo, cũng đưa ra một chút yêu cầu mới, tổng hợp cuối cùng bình định. Bởi vì là ngày đầu tiên, chính là sơ tuyển, cho nên tạm thời tương đối đơn giản, một lần thử sức khả năng cũng liền tam 5 phút, cơ bản cũng là nhìn nhân vật xứng đôi độ, cho nên mới sẽ làm Ái Nhĩ Khuê đặc cái này nhà tạo hình đã ở thử sức hiện trường, chính là làm nàng tự do phối hợp trang phục, bày ra những cái này diễn viên cùng nhân vật thực tế xứng đôi độ. Trước hết thử sức chính là vài cái hoa ngu vòng tân sinh đại, danh khí đều vẫn còn lớn, có không ít thậm chí đều là trương tân cùng giới, đều xem như hiểu rõ, rất nhiều đều có biểu diễn quá gió xoáy 11 nhân hệ liệt. Thử xem cái này kính mắt, mang lên cái này tóc giả thử xem. Ái Nhĩ Khuê đặc cầm lấy khác biệt đánh số đạo cụ làm mô lỗi bọn hắn mặc phía trên, sau đó tiến hành đánh giá, đối với bọn hắn tạo hình xứng đôi độ tiến hành chấm điểm. Tại đồng thời thử sức hoàn này 5 diễn viên về sau. Diệp Vũ hướng về Ái Nhĩ Khuê đặc hỏi như thế nào. Tạo hình cũng không phải là thực thích hợp, ngô lỗi nhìn qua không đủ tiểu thụ bình thường, quá mức rắn chắc một điểm, lại xem một chút đi, chủ yếu là cái loại này tương phản cảm giác. Cùng loại Joker như vậy, ca đàm thành phố ngươi tối cuồng, gánh xiếc thú ngươi tối bận rộn. MC Donald trước ngươi gác, phác khác lớn nhỏ vương. Diệp Vũ gật gật đầu, phán đoán của hắn cũng không sai biệt lắm, quan trọng nhất đúng là tương phản cảm giác. Sinh hoạt hàng ngày trung bình thường, khúm núm, ý thức không gian cường thế phóng ra, các loại trang khốc đùa dẫn xuất. Trước hắn sở dĩ muốn làm trương tân cái này mã giáp, cũng là bởi vì vòng nội không người có thể dùng, thật không có gì thực xuất chúng nhân tài. Vũ Điền Huệ Tử nghe vậy mừng thầm trong lòng, cũng không phải là thực sự là vô cùng yêu thích tân nhất, mà là tân vừa ra diễn đối với nàng cùng Nhật Ngô vòng trợ giúp rất lớn, nàng hiện tại nhưng là chân chính xưa đâu bằng nay, tỏa ủng Sony cùng nhà máy rượu nàng. Gần như xem như hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ đảo quốc, tự nhiên là hy vọng tiến thêm một bước đầm địa bàn của mình, nàng nhưng là thật tính toán làm cho cả đảo quốc xí nghiệp tự hạch toán. Lý Phú Trân cũng là cùng loại tính toán, thậm chí là luận võ Điền Huệ Tử ưu thế lớn hơn nữa. Nhưng Nam Triều Tiên không thể cùng đảo quốc so, trụ cột cùng trình thể quốc lực kém quá xa, thống nhất bán đảo nàng ngược lại hy vọng, nhưng tên mập mạp chết bầm kia không đồng ý, Diệp Vũ cũng không tỏ vẻ ra là rõ ràng thái độ ủng hộ. Cũng chỉ có thể là trước trình hợp Nam Triều Tiên. Dù sao không có Mỹ cha đạo này gông xiềng, Tam Tinh cùng Nam Triều Tiên xem như hoàn toàn giải buộc, cùng Sony giống nhau, hoàn toàn không thừa nhận Wall Street cái kia một chút chiếm cổ, dù sao đều là một chút do thái tư bản, không nhận sổ sách ngươi có thể đem chúng ta như thế nào. Bất qua cổ phần bất hội hư không tiêu thất, chính là theo đám kia xà phòng lão đầu phía trên chuyển đến các nàng đầu của mình phía trên. Cho nên Lý Phú Trân cùng Vũ Điền Huệ Tử hiện tại nhưng là Tam Tinh cùng Sony siêu cấp lớn cổ đông, cùng hoàn toàn cổ phần khống chế cũng không kém thượng bao nhiêu. Cũng đang bởi vì hai cái này nữ nhân đều thành công đã khống chế một nhà siêu cấp lớn công ty, cho nên mới có thể lấy như vậy một cái công ty làm trụ cột, tổ kiến chuyên môn tập đoàn công ty, gần như là nắm giữ một quốc gia tài chính quyền to, hoàn toàn là đem Cyberpunk cái trò chơi này mới tồn tại công ty chế độ trực tiếp mang vào hiện thực. Chương 2479 hoàn toàn cuốn đi lên 2. Thử sức ra sao? Không rõ ràng lắm, chính là để cho chúng ta đổi khác biệt quần áo cùng một chút phối sức, có khả năng là tại nhìn nhân vật xứng đôi độ A, dù sao cũng là sơ thí, đây là quan trọng nhất cũng trụ cột nhất. Đối mặt trường học lão sư cùng một chút vòng nội tiền bối dò hỏi, Ngô Lỗi ngược lại trả lời thành thật, liền trực tiếp đem đại thể thử sức tình huống nói ra. Kỳ thật hôm nay thử sức đều đại không kém kém, cơ bản đều là không sai biệt lắm lưu trình, chính là nhìn nhân vật xứng đôi độ, liền cửa ải này đều không quá, cũng không sao tất yếu thử lại cái khác. Bất quá cũng có một chút thực lực phái, cuộc thi bổ sung. Cũng chính là tại xác nhận qua hình tượng khí chất thực phù hợp về sau, sẽ làm ngươi cầm lấy chuyên môn lời kịch bản thử biểu diễn một chút, tuy rằng bất hội trực tiếp công bố kết quả, nhưng là cơ bản xem như định ra rồi, nếu không có rất tốt, xác suất lớn chính là ngươi bỏ ra diễn nhân vật này. Bắc Điện lão giáo khu nhưng là lần này thử sức sân nhà, từ cao tầng lãnh đạo, cho tới học viện lãnh đạo, đều phi thường coi trọng lúc này đây thử sức. Lúc này đây cạnh tranh nhưng là phi thường kịch liệt, không đơn thuần là cùng học viện khác, thậm chí còn muốn đối mặt Nhật Hàn Âu Mỹ cạnh tranh, liền Cường Sâm, Tiểu La Bá Đạp Donny, Chris Ivan Tư những cái này Hollywood đương hồng siêu sao danh cũng đều tới rồi, cạnh tranh áp lực tự nhiên là vô cùng lớn. Donny thử sức có hai cái sừng sắc, một là Lão Duy. Dù sao hắn Iron Man 33 nhưng là bị Marvel fan khen ngợi, mặt khác một là đại phản diện, một cái âm hiểm gian xảo chính khách, thông qua một chút đặc thù thủ đoạn nắm trong tay ác ma lực lượng, tính toán thông qua loại lực lượng này trường khống toàn bộ Dạ Chi Thành. A Văn, bọn ngươi nhưng là phải cùng Donny cùng một chỗ thử sức, có nắm chắc không? Đường viện trường trực tiếp là nhìn về phía một người trung niên nam diễn viên dò hỏi. Cái này ta cũng không biết, làm hết sức mà thôi. Bất quá nếu là chủ động gọi điện thoại liên hệ ta thử sức nhân vật này, hẳn là vẫn có cơ hội a. Dựa vào bão táp bên trong Cao Khải Cường một góc đại hỏa Trương Tụng Văn, là ít có bị trực tiếp mời thử sức chỉ định nhân vật diễn viên một trong, tự nhiên là so với bình thường diễn viên cơ hội lớn hơn nữa. Hơn nữa hắn nhìn một chút thiết lập cùng kịch bản, cảm thấy cái này thị trường hậu tuyển nhân còn rất thích hợp chính mình, cùng chính mình biểu diễn quá Cao Khải Cường rất tương tự. Chu Dã bên kia còn chưa bắt đầu. Bất quá đại gia đều không cảm thấy nàng lạc tuyển, này nhưng là chân chính thân khuê nữ, liền nhìn định ra cuối cùng là cái gì nhân vật, đây là những người khác hâm mộ không đến. Rất nhanh liền đến đại phản diện thử sức, vì bảo trì cảm giác thần bí, không nói trước lộ kịch bản, bao gồm đại phản diện tại nội rất nhiều nhân vật là không có công bố tên, bằng không người xem trước tiên biết ai là đại phản diện rồi, kia đại phản diện vừa ra chàng cũng không sao huyền niệm, nghiêm trọng ảnh hưởng đến xem ảnh hiệu quả, hãy cùng trước tiên lộ kịch bản giống nhau. Nhìn trước mắt một màn này Diệp Vũ cũng là cảm thấy thú vị, phải biết đặt tại trước kia, phần lớn đều là châu Á cùng Hoa Kiều thử sức loại này nhân vật phản diện, giống Donny như vậy làm hồng nam tài tử, chẳng sợ đã quá khí, cũng không có khả năng sẽ cùng một chút châu Á diễn viên cùng một chỗ cạnh tranh nhân vật như vậy, đây chính là phi thường mất mặt sỉ nhục một sự kiện, mà bây giờ, nhìn đến thế giới này là thật không giống A. Nhìn mấy cái này mặc lấy tây trang thẳng, có được không sai lời kịch bản lĩnh. Đều có thể tốt lắm đọc lên những cái này diễn thuyết cào nội dung trung niên diễn viên, không thể không nói chất lượng là thực sự là vô cùng cao, tùy tiện chọn một gia diễn đều có thể tốt lắm đảm nhiệm như vậy một cái nhân vật phản diện. Bất quá Diệp Vũ nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp nhìn về phía Donny nói Donny, chúng ta là bạn cũ, quan hệ vẫn luôn không tệ, thẳng thắn nói ngươi không rất thích hợp cái này đại phản diện, bất quá ta nơi này còn có một cái nhân vật rất thích hợp ngươi, ngươi muốn nguyện ý biểu diễn, nhân vật này sẽ là của ngươi. Donny nghe vậy có chút ngoài ý muốn truy vấn nói là cái dạng gì nhân vật. Mặt ngoài là một cái ở phía sau phố kinh doanh quân võ mô hình điếm điếm trưởng. Am hiểu vì mô hình thương cung cấp cải tạo phục vụ, nhưng vốn chỉ là mô hình những vũ khí kia, đến siêu trộm đoàn tay bên trong lại có thể trực tiếp biến hóa thành phi thường ma pháp cường đại vũ khí, xem như đạo tạc đoàn trang bị thương nghiệp cung ứng. Yêu thích bày ra một bộ ác mặt, nghe nói lúc còn trẻ là chân chính lưu manh, nhưng lai lịch thực thần bí, làm người ta nhìn không thấu. Xa không có trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Khớp, nhân vật này nghe không tệ, cảm giác thực thích hợp ta, vậy nghe ngươi, nhân vật này ta nhận. Diệp Vũ gật gật đầu, có chút nhân vật không có công bố ra ngoài, đang thử kính thời điểm gặp được thực thích hợp liền trực tiếp chọn lựa diễn viên, cái tiệm này trường chính là như vậy một cái nhân vật, Donny còn chính xác là thực thích hợp. Có chút cùng loại Iron Man, hơn nữa còn là Marvel Spider-Man bên trong cha già bản Iron Man. Tốt lắm, các ngươi đi về trước đi, mặt sau có tiến thêm một bước tin tức sau sẽ thông báo cho các ngươi. Tú Hiền, người mang Donnie đi ký hợp đồng, kế tiếp thử sức song song. Diệp Vũ hướng về khác tham dự thử sức diễn viên bàn giao một câu về sau, khiến cho Donnie theo lấy chính mình người đại diện Kim Tú Hiền đi ký tương quan hợp đồng đi, nhanh tận lực bồi tiếp đạo tạc đoàn thành viên song song thử sức. Tinh Lan Đồng lúc này chính tại bên ngoài lối đi phía trên tiến hành tương quan thông chi cùng bảng thu thập, bảng điền xong về sau, liền căn cứ điền bảng trình tự theo thứ tự thử sức. Dương Siêu Việt mấy người các nàng lúc này ngay tại điền bảng, bởi vì cũng không phải là lần thứ nhất thử sức, phần lớn đều có kinh nghiệm phương diện này, ngược lại không ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ, dù là Dương Siêu Việt đều biểu hiện vô cùng là khéo. Chu Dã không thử sức song song. Khẳng định bất hội thử sức nhân vật này. Nàng như vậy trực tiếp là bôn nữ nhân vật chính đi. Cái kia Ran Mori giống như là thử sức thầy xem bói nhân vật, tân một bên Mỹ sóng là thử sức thần tượng minh tinh, ai? Cạnh tranh quá kịch liệt, còn có nhiều như vậy Hollywood minh tinh, áp lực thật lớn. Quản hắn khỉ gió, trước nhìn tạo hình xứng đôi độ A, thật sự không được cũng không có cách, toàn bộ thế giới diễn viên đều nhìn chằm chằm bộ này kịch tải. Điền Hy Vi, Bao Thượng Ân, Tôn Jenny những học sinh mới này đại không không sau tiểu tiểu hoa hiện tại cũng đều tại nhìn chằm chằm song song cái này thiên muội muội một chút nhân vật, nhìn như thế khoa trương đội hình, cạnh tranh áp lực có thể không bình thường, rất nhiều đều đã không có lòng tin gì, chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, thật sự là quá cuốn. Bởi vì Mary nhân vật này lần vị thực kháo tiền, hơn nữa còn là số ít vài cái trực tiếp xác định là từ người phương Tây biểu diễn nhân vật, Hollywood tân sinh đại nữ minh tinh có thể nói là óc đều nhanh đánh tới. Là toàn đều nhìn chằm chằm nhân vật này tại. Bởi vì không tồn tại cái gọi là bạch tả cùng chính trị chính xác, lúc này đây thử sức có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng, tất cả đều là cái loại này tóc vàng mắt xanh da trắng mỹ mạo gợi cảm bảo bối, nhìn qua là thực sự là vô cùng hút tình thực thường mắt, để cho lòng người sung sướng. PS Cyber người đại diện, đạo cụ Lưu, giảng thuật một cái hào môn khí từ ngoài ý muốn được đến bách bảo túi rời nhà trốn đi, tiến vào giới giải trí, thông qua trong tay các loại đạo cụ trở thành người đại diện. Tại giới giải trí hô phong hoán vũ chuyện xưa. Trước mắt nữ chủ có kiếm tiên tứ Mỹ, tân cương tam Mỹ, vĩnh viễn bạch khiết Lưu Đào lão sư, tổ nhi Loli dưỡng thành, Bùi Châu Nguyễn Bùi Tỷ, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, IU. Mẫu nữ hoa, người vợ thiếu phụ, sư mẫu sư nương, Loli dưỡng thành, Netere, kịch tổ đánh dấu, Mỹ nữ thu thập cái gì cần có đều có, 2024 năm đáng giá nhất vừa nhìn hoa ngô sảng văn. Bao bản 500. Viết 2.000 chương trái phải, 100 nhập đàn, tính đến tháng 2 để 330 chương, sau tiếp theo phí mỗi tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự. QQ 13072727379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 2480 mộng bắt đầu địa phương một đại kết cục. Như thế nào đây, hôm nay thử sức hảo ngoạn sao? Một điểm cũng không dễ chơi, mệt chết người. Thực không có ý nghĩa. Cùng muội muội Nhuế Tỷ Định Na vừa vặn tương phản, làm tỷ tỷ tạp La Lina là gương mặt thỏa mãn nói rất tốt ha, rất hảo ngoạn, ta quá yêu thích công việc như vậy, phụ thân đại nhân, ngày mai sẽ không muốn Nhuế Tỷ Định Na tên ngu ngốc này gia nhập, có ta là được rồi. Sao có thể, kỳ thật vẫn rất có ý tứ thực phong phú, ta yêu thích cùng phụ thân đại nhân đang cùng một chỗ, phụ thân đại nhân đang chỗ nào ta liền ở đâu. Đừng nghe tạp La Lina cái này phá hư tỷ tỷ. Nàng tệ nhất. Nhuế Tỷ Định Na vừa nghe lời này, là chớp mắt liền có một chút cấp nhãn. Lúc này một bộ lục dực đại thiên sứ tạo hình ái nhĩ khuê đặc nhìn một bộ cảnh ngục trang điểm đang tại các loại đấu võ mồm tranh giành tình nhân hai tỷ muội cảm thấy rất thú vị, có như vậy hai đứa con gái xác thực thực sung sướng, là thật không có khả năng cảm giác được đến tịch mịch. Bất qua ái nhĩ khuê đặc hiện tại cũng có chú ý tới trước mắt cái này an tĩnh làm người ta cảm thấy bất an, vừa nhìn liền cực kỳ không bình thường Bắc Điện lão giáo khô. Nàng này vẫn là lần thứ nhất tiến vào ý thức điện thờ, là thật bị chỗ như thế cấp sợ ngây người, nếu không là biết đây là một cái nhân dục vọng sinh thành ý thức điện thờ, nàng gần như đều cho rằng nơi này thật sự là ban ngày thử sức cái kia lão giáo khô. Lúc này một nhà tứ miệng là trực tiếp dùng ác ma dị văn lục bên trong tạo hình, Chu Khả Nhi kỳ thật chính là di âu cơ dịch âm, lúc này Diệp Vũ cùng hắc khách đế quốc bên trong ni áo cùng loại, mặc lấy màu đen bì phong y, một thân hắc, còn có chứa chuyên môn mặt nạ. Cùng loại tá la như vậy che ở thượng nửa bên mặt bộ thần cách mặt nạ. Nam chính không có tiến hóa phía trước mới bắt đầu nhân cách mặt nạ chính là Á Sâm La Tân, hắn là siêu trộm cơ đức nguyên hình, lỗ bang tam thế trung nhân vật chính ra, là Pháp quốc tác gia Mạc Lý Tư Lạc bố lãng Maurice Leblanc dưới ngòi bút một cái hư cấu nhân vật. Sớm nhất tại 1905 năm tạp chí Ta Cái Gì Đều Biết Sơ Xây Tao xuất hiện. Hắn bị gọi là Gentleman Cambrioler trộm hiệp sĩ, thân sĩ siêu trộm thân sĩ. Làm bảo la tát đặc bình làm đạo tặc giới Tây Ha Nặc. Nhân cách mặt nạ kỳ thật liền là ác ma ban cho nhân loại một loại tại dục vọng hình thành ý thức điện thờ tự do xuyên qua năng lực. Đây là nguyên bản dục ma cùng mộng ma mới có năng lực. Bởi vì là ác ma năng lực cụ tượng hóa biểu hiện, cho nên đều là chọn dùng một chút nhân vật ảo cùng thần thoại nhân vật vì mẫu, trình độ lớn nhất bắt chước trở lại như cũ những cái này tồn tại năng lực, coi như là một loại chúc phúc cùng ác ma khế ước. Chu Khả Nhi tại cái khác nhân ý thức điện thờ trung thức tỉnh thuộc về nhân cách của mình mặt nạ, cùng Á Xâm La Tân truyền thuyết này trung siêu trộm ký hợp đồng về sau, tự nhiên là có siêu trộm năng lực, có chút cùng loại cơ đức. Nhưng nhiều hơn một chút ảnh ma mới có năng lực, có thể trực tiếp tại trong bóng ma thuấn di xuyên qua, có thể thi triển một chút đạo cụ giống Spider-Man như vậy tùy ý trời cao bay lượn, toát ra, còn có tốt vô cùng mở khóa tiết lộ kỹ xảo cùng dám bảo năng lực, cùng với không sai thương pháp cùng vật lộn năng lực. Còn có thể lĩnh ngộ một chút ma pháp cường đại. Bất quá những năng lực này đều chỉ có thể là để ý thức điện thờ chung sử dụng, cùng chân chính ác ma vẫn là không có được so. Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na hai tỉ muội tự nhiên là các nàng tỉ muội kinh điển cảnh ngục tạo hình, màu trắng tất chân, màu lam bên người tiểu tây phục, còn có chuyên môn địa ngục cảnh mũ, nhìn qua phi thường đáng yêu, thực lực. Liền nói như vậy, không sử dụng đồng thuật năng lực cùng pháp tác lực, chính là tự thân nắm giữ ma pháp cùng vật lộn năng lực, Diệp Vũ cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc liên thủ đều đánh không thắng hai cái này tiểu bất điểm, này nhưng là chân chính thiên sứ, hơn nữa còn là chuyên môn trông giữ lợi hại nhân vật hung ác địa ngục tốt. Thực tế chiến lực rất cường đại. Đi, ta trước mang bọn ngươi đi ta chỗ làm việc, ta tối bắt đầu trước chính là tại nơi này đương người gác cổng. Diệp Vũ sở dĩ tuyển chọn cái ý này thức điện thờ, trừ bỏ là cấp vợ con được thêm kiến thức, hồi ức khổ tư ngọt bên ngoài, cũng là ở chỗ nơi này thực thần kỳ, dĩ nhiên là hắn mộng bắt đầu địa phương, cảm giác thực kỳ diệu. Nhuế Ti Định Na cùng Tạp La Lina là thiên sứ, chẳng phải là dục ma, là có thể giải ra thiên sứ cánh nhỏ. Bay thẳng, đây cũng là các nàng chưa trưởng thành nguyên nhân. Bởi vì thiên sứ bản thân chính là bị chế tạo ra đến thời điểm bộ dạng gì liền là dạng gì, nhiều nhất là rót vào linh hồn có điều khác biệt. Chính bởi vì các nàng tìm muội không phải là dục ma, cho nên cũng là lần thứ nhất đến chỗ như thế, lá gan tương đối nhỏ Nhuế Ti Định Na là có một chút sợ hãi kéo lấy Diệp Vũ góc áo, tuy rằng nàng lúc này đã hóa thân vì siêu trộm đoàn một thành viên, bản thân có được phi thường lực lượng cường đại. Nhưng nàng vẫn như cũ có chút sợ hãi, rõ ràng cho thấy có nghe nói qua ý thức điện thờ khủng bố. Tại tiến vào ký túc xá, thông qua cầu thang không ngừng lên lầu, nghe chính mình tiếng bước chân, nhìn này âm u, an tĩnh làm người ta cảm thấy một tia cảm giác mát cũ nát ký túc xá thời điểm. Nhuế Ti Định Na trực tiếp là ôm lấy cha mình đại nhân đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là kinh hoàng gương mặt sợ hãi nói phụ thân đại nhân, người lần thứ nhất tiến tới chỗ như thế thời điểm biết sợ sao. Diệp Vũ nghiêm túc nhớ lại một chút nói ngay từ đầu kỳ thật không sợ, chính là có cái gọi là người không biết vô tội, bắt đầu ta vận khí không tệ, còn rất thuận lợi, trên căn bản là trên đường thấy cái gì đại mỹ nữ, đối với nàng cảm thấy hứng thú, buổi tối liền trực tiếp tiềm nhập nàng tiềm thức bên trong hướng về nàng các loại làm loạn, lúc ấy a, ta có thể hưởng rồi, là tại trong giấc mộng trêu đùa không ít mỹ nữ. Dục ma bản thân chính là làm cái này, chính là cấp nhân loại tính vỡ lòng, thông qua các loại mộng xuân thu hoạch nhân loại tính dục. Tính là bọn hắn bản chất công tác. Kỳ thật thu vào thực thiếu, nhưng thắng tại ổn định, trọng yếu nhất chính là thật có thể thích, cho nên ngay từ đầu Diệp Vũ vẫn là thực hưởng thụ, trêu đùa quá không ít xinh đẹp nữ nhân. Người vợ thiếu phụ loli thiếu nữ, cái gì loại hình đều có. Dù sao công việc của hắn chính là cái này. Bất quá đi đêm nhiều chung quy sẽ gặp phải quỷ, hơn nữa hắn chẳng phải là duy nhất, là có đại lượng đồng hành tồn tại, nhất là một chút có được dục thạch hàng bán chạy, là có rất nhiều dục ma cạnh tranh. Diệp Vũ cũng là một cái trong số đó, này tự nhiên là sẽ xuất hiện đồng hành hố đồng hành, tàn sát lẫn nhau tình huống. Sau đó Diệp Vũ liền thấy được dục vọng sinh thành ý thức điện thờ khủng bố, chính mắt thấy được đại lượng đồng loại chết tại nhân loại ý thức điện thờ bên trong, bị triệt để sợ vỡ mật, lúc này mới tiêu phí sở hữu gửi ngân hàng trà trộn vào Bắc Điện đương người gác cổng, thông qua mặt khác một loại phương thức thu hoạch, này mới có về sau huy hoàng. Chương 2481 mộng bắt đầu địa phương hai đại kết cục. Chính bởi vì lúc trước nghe Diệp Vũ đề cập qua nơi này hung hiểm cùng đáng sợ, bản thân là ngoạn một chút khủng bố trò chơi đều cảm thấy sợ hãi, bị dọa đến kinh tiếng thét chói tai Nhuế Ti Định Na tự nhiên thực sợ hãi nơi này. Bởi vì nơi này là nhân loại dục vọng cảm xúc tiêu cực tập hợp thể, bọn hắn xem qua một chút phim kinh dị, đã làm ác mộng, bao gồm một chút bóng ma trong lòng, cũng sẽ ở nơi này tập hợp, thường thường liền toát ra đến, bọn hắn mình cũng không rõ ràng lắm, cho nên tại nơi này gặp được cái gì đều là khả năng. Không biết làm sao, loại này cảnh tượng Nhuế Ti Định Na là dị thường nhìn quen mắt, luôn cảm thấy sẽ gặp phải một chút thực đáng sợ sự tình, là gương mặt sợ hãi dò hỏi có khả năng hay không có zombie đột nhiên chạy ra à. À, hơn nữa bởi vì thiết lập cùng nhận thức, người không thể sử dụng siêu tự nhiên lực lượng giết chết bọn hắn, chỉ có thể căn cứ nhận thức bên trong phương pháp giết chết bọn hắn, cũng chính là dùng thương cùng một chút vũ khí lạnh. Người này miệng không phải là mở quang à, tại sao có thể có zombie xuất hiện? Bản thân thính giác cảm giác năng lực cũng rất cường, Diệp Vũ chớp mắt là phát hiện đến dị thường, sau đó thông qua ác ma chi nhãn cự ly xa xem xét, dĩ nhiên là thật có zombie xuất hiện, hắn lập tức là đang tại hai tay trống rỗng sinh ra hai thanh màu bạc trắng tay thương. Tiến vào ý thức điện thờ về sau, thực lực của bản thân cùng năng lực vẫn là tồn tại, nhưng bởi vì đây là người khác ý thức điện thờ, có tương ứng quy tắc cùng nhận thức, cho nên người năng lực lại mạnh mẽ, người cũng chỉ có thể là thông qua quy tắc nội phương thức giết chết bọn hắn. Nói cách khác, ngươi có thể thi triển ma pháp cùng một chút cường đại thần thông, những cái này không bị ảnh hưởng, nhưng giết bất tử, chỉ có thể là dùng súng ống hoặc là vũ khí lạnh, lấy ảnh thị kịch trong trò chơi phương thức mới có thể giết chết bọn hắn. Một chút không hiểu hành cao giai ác ma, tính là thực lực rất cường đại, tại dạng này không gian cũng giống vậy là có lật thuyền trong mương khả năng. Đương nhiên, chân thật lợi hại ác ma muốn rời đi tùy thời đều có thể, nhất là có được không gian thần thông, Diệp Vũ hiện tại liền có thể. Bằng không cũng không dám mang vợ con tiến đến chỗ như thế nghỉ phép. Không đợi Nhuế Ti Định Na lấy lại tinh thần, một đống zombie là đột nhiên tỏa ra, thậm chí còn có trực tiếp cầm lấy cưa điện mã cơ ni cương thi, nghe kia ầm vang cưa điện âm thanh, nhìn kinh khủng kia ngoại hình, nhất là giống như xúc tu giống nhau biến dị phần miệng, trực tiếp sợ tới mức Nhuế Ti Định Na run rẩy phát run, ôm lấy cha mình đại nhân đùi, hoàn toàn quên mất bản thân mình kỳ thật có được thực lực lượng cường đại, có thể nói là túng một đám. Mã cơ ni cương thi theo phía trên bề ngoài nhìn, cùng bình thường cương thi không có quá lớn khác biệt, nhưng phần miệng đã xảy ra biến dị, trong khi muốn cắn xé con mồi thời điểm, liền mở ra kia do như cánh hoa giống nhau miệng, có điểm giống đao phong chiến sĩ hai chung biến dị ma cà rồng. Đồng thời điện ảnh mã cơ ni cương thi cùng trò chơi chung không quá giống nhau, sinh hóa nguy cơ năm trò chơi chung mã cơ ni cương thi là lây Las Plagues ký sinh thể biến dị sinh vật, có xã đàn hành vi cùng với góc IQ cao. Hiểu được sử dụng vũ khí, mà điện ảnh chung không có phức tạp như vậy. Hiện tại cái này mã cơ ni cương thi nhưng là trực tiếp cầm lấy cưa điện hướng về bọn hắn hướng đến, rõ ràng chính là trò chơi bản cũ, này so với điện ảnh chung hung ác đáng sợ nhiều lắm, tốc độ là thực sự là vô cùng mau. Tạp La Lina cùng Ái Nhĩ Khuê đặc phản ứng rất nhanh, trực tiếp giơ tay lên thương hướng về cái này mới nhìn qua nguy hiểm nhất đáng sợ nhất mã cơ ni cương thi bắn, kết quả đánh tại trên người cũng không có quá lớn phản ứng. Thẳng đến bên trong bắn đầu, lúc này mới bị các nàng hoàn toàn giết chết. Quả nhiên là cùng trong trò chơi mặt giống nhau, muốn bắn đầu mới có thể chân chính giết chết. Phụ thân đại nhân, này có chút giống là sống hóa nguy cơ trong trò chơi mặt quái vật, vẫn là thiết lập lại bản. Ân, không hổ là Tạp La Lina, thời điểm mấu chốt chính là đáng tin, ta cấp thương của các ngươi giới đều là vô hạn viên đạn, hãy cùng chơi game giống nhau là được, cẩn thận cái khác quái vật xuất hiện. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp một cái bước lướt vọt tới một đống zombie ở giữa, trực tiếp thi triển lên vương giả vinh quang bên trong Marco Ba La đại chiêu, cuồng nhiệt đạn mạc. Lóe ra hiện tại chỉ định vị trí cũng hướng xung quanh liên tục phóng ra đạn mạc, tạo thành 15.035% vật lý công kích vật lý tổn thương. Ngoài định mức tốc độ đánh sẽ ảnh hưởng kỹ có thể bắn ra đạn mạc sóng sổ, tại tốc độ đánh đạt tới 0/80%, 130%, 180% khi bắn ra đạn mạc sổ 10/13, 16/19. Đạn mạc gây ra phổ công pháp cầu hiệu quả. Đây là nhất chiêu quần công tổn thương, đối với không có gì chỉ số thông minh, phần lớn chỉ có thể tuân theo bản năng zombie tới nói, hiệu quả phi thường xông ra. Một cái đại chiêu qua đi, bên người là trực tiếp ngã xuống đại lượng zombie, bản chất đi lên nói, những đồ chơi này uy hiếp có hạn. Chính là nhìn có chút dọa người mà thôi. Bất quá không đợi Diệp Vũ bọn hắn thoải mái bao lâu, Diệp Vũ liền phát hiện đến một cái có chút không đúng lắm nữ nhân, trực tiếp là hướng về Nhuế Ti Định Na các nàng dò hỏi kia. Đó là cái gì, có nhận thức sao, giống như là nữ quỷ. Cái này ta biết, là càng quỷ thực lục bên trong hồng y nữ quỷ. Nhuế Ti Định Na chỉ lấy cái kia mặc một bộ màu hồng sườn xám, đầu đội màu hồng khăn trùm đầu, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân nói. Sự xuất hiện của nàng lúc nào cũng là cùng với từng đợt gió lạnh cùng quái tiếng. Rất nhiều người bởi vì nàng là càng đảo trên lịch sử một vị nữ tử, nhưng thuyết pháp này cũng không có được chứng thực. Căn cứ trò chơi chung miêu tả, hồng y nữ quỷ thân phận chân thật là một cái tên là Hồ Lị nữ hài. Nàng lúc đang đi làm bị một chiếc xe taxi đâm chết, nhưng lái xe lại mà chạy. Bởi vì không có ai biết thân phận của nàng, thi thể của nàng bị đưa đến một nhà tang lễ. Hồ Lị linh hồn không thể rời đi thế giới này, bởi vì nàng nghĩ muốn báo thù. Cuối cùng, nàng tìm đến cái kia mà chạy lái xe. Nhuế Ti định na phía trước là nhìn một chút chủ bá đang đùa, cho nên thực cảm thấy hứng thú mua được Hạ Hạ đến chơi, kết quả còn không có chơi lập tức bị dọa đến quá mức, sau đó là tỷ tỷ nàng tạp La Lina đang đùa, dễ dàng liền qua cửa, cho nên là khắc sâu ấn tượng. Phụ thân đại nhân, đối phó này nữ quỷ cũng chỉ có thể là thông qua trong trò chơi phương thức sao? Tạp La Lina lúc này sắc mặt cũng biến thành có chút khẩn trương nghiêm túc, ý thức được như vậy ý thức điện thờ là có nhiều khủng bố nhiều hung hiểm. PS Cyber người đại diện, đạo cụ Lưu, giảng thuật một cái hào môn khí từ ngoài ý muốn được đến bách bảo túi rời nhà trốn đi, tiến vào giới giải trí, thông qua trong tay các loại đạo cụ trở thành người đại diện, tại giới giải trí hô phong hoán vũ chuyện xưa. Trước mắt nữ chủ có kiếm tiên tứ Mỹ, tân cương tam Mỹ, vĩnh viễn bạch khiết Lưu Đào lão sư, tổ nhi Loli dưỡng thành, Bùi Châu Nguyễn Bùi Tỷ, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, EU. Mẫu nữ hoa, người vợ thiếu phụ, sư mẫu sư nương. Loli dưỡng thành, Netere, kịch tổ đánh dấu, mỹ nữ thu thập cái gì cần có đều có, 2024 năm đáng giá nhất vừa nhìn hoa ngô sảng văn. Bao bản 500, viết 2000 chương trái phải, 100 nhập đàn, tính đến tháng 2 để 330 chương, sau tiếp theo phí mỗi tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự. QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lửa giấy chớ tin, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 2482 mộng bắt đầu địa phương ba đại kết cục. Đúng vậy, đây cũng là nơi này vô cùng nguy hiểm đáng sợ nguyên nhân. Phàm là có thể vật lý tiêu diệt đều không coi vào đâu, chân chính đáng sợ đúng là loại này chỉ có thể thông qua phương pháp đặc thù tiêu diệt quỷ dị, bằng không ngươi đương kia một chút linh hồn vì sao đáng tiền như vậy. Hoặc là thông qua một chút phương thức trực tiếp thu hoạch, hoặc là chỉ có thể thông qua nguy hiểm như vậy phương thức thu hoạch, cho nên ác ma kỳ thật cũng đối với ngươi nhóm cho rằng tốt như vậy sinh tồn. Ta lúc đầu nhưng là đã trải qua cửu tử nhất sinh, sợ nhất gặp được liền là quỷ dị như vậy, có đôi khi ngươi muốn không chơi đùa tiếp xúc qua, liền chạy đều rất khó chạy trốn. Tuy rằng hiện tại lăn lộn ra mặt, nhưng khi sơ trải qua vẫn để cho Diệp Vũ khắc sâu ấn tượng rất là khó quên. Ái Nhĩ Khuê đặc lúc này đã biến thân, thử tiến hành công kích, sắc nhọn lợi trào gần như có thể trực tiếp xé rách không khí, phong nhận trực tiếp là hướng về cái kia hồng y lệ quỷ cắt đi qua, nàng bốn phía bức tường đều bị trực tiếp mổ ra đến. Nhưng hồng y nữ quỷ lông tóc không tổn hao gì, sở hữu vật lý công kích có vẻ giống như đều đối với nàng không có hiệu quả. Nếu vật lý công kích không có hiệu quả, Ái Nhĩ Khuê đặc lại thẳng nhận lấy thi triển lên một chút ma pháp công kích, ngọn lửa, lôi điện, mưa đá, nhưng là hết thảy không có hiệu quả, vô luận là chân thực chi nhãn, vẫn là một chút ma pháp, cho dù là thuần vật lý công kích tất cả cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ có thể là nhìn cái này hồng y nữ quỷ từng bước hướng về bọn hắn tới gần. Vô dụng. Chỉ có thể là căn cứ sinh thành ý thức điện thờ tên nhân loại này nhận thức đi lưu trình mới có thể giải quyết, muốn gặp được như thế nào đều giết bất tử, chỉ có thể tránh né, thậm chí là một khi bị đuổi kịp cũng sẽ bị giết chết quỷ dị, kia liền không có cách, chỉ có thể chạy, ta liền gặp được không ít tiền bối chết tại đây loại quỷ dị trong tay. Thật là lợi hại, khó trách liền ngươi đều rất sợ chỗ như thế. Trò chơi này là như thế nào qua cửa Ái Nhĩ Khuê đặc hiện tại coi như là thêm kiến thức, lập tức hỏi chơi đùa trò chơi này tạp La Lina. Tại sau khi tiến vào phòng liền gây ra tình tiết, hồng y nữ quỷ xuất hiện, bắt đầu truy sát ngoạn gia, một khi bị đuổi kịp cũng sẽ bị giết chết. Trốn thoát chiến kỳ thật không khó, mỗi khi hồng y nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt ngươi thời điểm liền xoay người tiếp tục chạy, một mực chạy đến cuối cùng gian phòng liền an toàn. Tạp La Lina một bên chạy một bên giải thích qua cửa công lược. Nói mặc dù là như vậy đang nói, nhưng thật coi hồng y nữ quỷ xuất hiện ở chính mình phụ cận sắp bắt lấy chính mình thời điểm dù là tạp La Lina cũng đều thực sợ hãi, chỉ có thể là cùng muội muội giống nhau ôm chặt lấy các nàng phụ thân đại nhân, thành vì phụ thân đại nhân trên người vật trang sức, bị phụ thân đại nhân ôm lấy chạy. Không có biện pháp, các nàng như vậy tiểu chân ngắn là thật chạy không nhanh a. Ái Nhĩ Khuê đặc cũng là lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, chỉ có thể là theo lấy chạy lung tung, chiêu thức gì đều thử qua, thật không đối phó được. Một khi bị bắt lấy không làm được thật sẽ chết. Đến, chính là cái này gian phòng, tại gian phòng bên trong có máy bay riêng, rất nhanh liền vang lên, nhất định phải nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại chính là phía trước gọi điện thoại cho ngươi quỷ tỷ. quỷ tỷ nói cho ngươi, bãi đỗ xe có xe của nàng, có thể mở ra xe của nàng đi đuổi quỷ, đồng thời bên cạnh còn có quỷ hồn các đồng hồ đo, có thể căn cứ chỉ thị khí để phán đoán ác quỷ vị trí. Quả nhiên hết thảy đều cùng trò chơi thiết lập giống nhau, trong phòng thực sự có máy bay riêng điện thoại, hơn nữa rất nhanh liền có điện thoại đánh vào đến, tại tiếp điện thoại xong xuất môn quẹo trái tiến vào phía trên có đèn xanh phía sau cửa, liền trực tiếp đi đến bãi đỗ xe. Phải biết nơi này chính là ký túc xá, làm sao có khả năng sẽ có bãi đỗ xe tồn tại. Đi đến bãi đỗ xe về sau, cần phải kéo ba cái miệng cống mới được, đầu tiên, dọc theo mũi tên chỉ bức tường chính là bên trái bức tường đi thẳng. Như vậy liền có thể tìm được hai cái miệng cống, sau tiếp tục dọc theo bức tường đi phía trước bức tường, lại dọc theo bên phải bức tường, tìm được cái thứ ba miệng cống. Bởi vì có tạp La Lina cái này sống công lược tại, ngược lại thực dễ dàng hoàn thành tương quan lưu trình. Bất quá phiền toái vẫn không có hóa giải, cho nên là trực tiếp hỏi lên tạp La Lina sau lưu trình. Đường cũ trở về lại lần nữa gây ra nữ quỷ truy ngươi tình tiết, trở về chạy thời điểm cùng với một cái cuốn liêm môn tương tác, đi vào. Nhưng không muốn buông lỏng cảnh giác, càng không nên quay đầu lại, bởi vì nữ quỷ liền ở sau người. Tạp La Lina một bên nói một bên tiếp tục lưu trình, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ quỷ bây giờ đang ở cả nhà bọn họ tứ miệng phía sau. Nhuế Ti Định Na hiện tại cũng mau sợ quá khóc, Ái Nhĩ Khuê đặc sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, chủ yếu là dựa vào Diệp Vũ cùng Tạp La Lina tại dẫn đường tiếp tục lưu trình. Dù sao phía sau kèm theo một lượng cảm giác mát, làm người ta theo bản năng sau lưng lạnh cả người. Loại này quỷ dị là phiền toái nhất cũng chán ghét nhất, căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể là làm từng bước đi lưu trình, một cái sai lầm liền làm cho ngươi trực tiếp game over. Sau đó rồi, phải làm sao? Nơi này chúng ta muốn chọn một cửa, hai chọn một, trong này một cái cửa bên trong có quỷ. Phán đoán có hay không quỷ rất đơn giản, chỉ cần nhìn các đồng hồ đo là được, mũi tên chỉ cái kia một bên ngay cả có quỷ môn. Ta nhìn, là cánh cửa này. Nhất định không nên vào nhập mặt khác một đảo. Hô, thành công, cuối cùng, tìm được ô tô, đi lên lái xe vật lý siêu độ nữ quỷ, phụ thân đại nhân ngươi tới xe, lái xe đi đụng nàng, đụng vào về sau, nàng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nhất định không thể khinh thường, bởi vì nữ quỷ ngẫu nhiên cả tại gara một cái địa phương, lúc này muốn ấn A làm ô tô xoay tròn, như vậy có thể càng thuận tiện nhìn đến nữ quỷ vị trí, xác định nữ quỷ vị trí sau đó, tiếp tục va chạm, vài lần sau đó. Xe lật rơi, ngay tại nữ quỷ tính toán giết chết chúng ta thời điểm sẽ có nhất tên tiểu quỷ xuất hiện, quỷ mẹ tại tiểu quỷ triệu hồi phía dưới, liền rời khỏi. Hiện tại cũng không là chơi trò chơi, gần như là hiện thực trở lại như cũ, cho nên là thật đem hai tỷ muội cùng Ái Nhĩ Khuê đặt cái này ma cà rồng công chúa dọa cho hỏng, các nàng đời này vốn không có như vậy vô lực quá. Lúc này làm nhất gia chi chủ Diệp Vũ tự nhiên không thể lùi bước, chỉ có thể là kiên trì nghênh nan mà lên, ấn lưu trình chơi tác, bởi vì không phải là chơi trò chơi. Là đang tại thực tế khống chế một chiếc xe, cho nên đôi này kỹ thuật điều khiển yêu cầu rất cao. Cũng may Diệp Vũ chuyên môn luyện qua, đầu văn tự D cũng không là bạch trục, đụng vào nữ quỷ, thông qua ô tô tại chỗ xoay tròn xác nhận nữ quỷ vị trí, không ngừng va chạm nữ quỷ, những cái này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Nhưng khi ô tô bị đụng ngã lăn, một nhà tứ miệng trực tiếp bị nhốt tại ô tô bên trong, mắt thấy hồng y nữ quỷ không ngừng tới gần. Sắc bén kia quỷ trào cùng thật dài đầu lưỡi sắp chạm tới bọn hắn thời điểm dù là đã biết không ít gió lớn sóng to Diệp Vũ cũng đều có chút bị sợ đến. Là thực sự là vô cùng đáng sợ, thực dọa người. Tiểu quỷ cuối cùng vẫn là xuất hiện, đem chính mình quỷ mẹ cấp kêu đi, làm Diệp Vũ bọn hắn bốn cái trường thở phào, là lập tức theo bên trong ô tô bò đi ra. Một nhà tứ miệng hai chân lúc này đã sớm là bị dọa mềm nhũn, không tự giác liền hai chân run rẩy. Như vậy chỉ có thể tuân theo quy tắc đi lưu trình quỷ dị là đáng sợ nhất tồn tại, thượng đế đến đây cũng phải thành thật thật đi lưu trình. Phụ thân đại nhân, nếu không chúng ta trở về đi, ta sợ hãi, không nghĩ tiếp tục. Không có việc gì, không cần sợ, chính là một cái yêu thích trò đùa dai ra hỏa đang nói đùa với chúng ta thôi, bất hội thật gặp được nguy hiểm, coi như là đang đùa hư cấu hiện thực trò chơi. Diệp Vũ mơ hồ đã đoán được là ai đang làm trò quỷ rồi. Cũng rõ ràng bọn hắn căn bản không có biện pháp khác đi ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là cướp lấy dấu ở chỗ sâu nhất dục thạch. Nhất định phải đoạt được dục thạch mới có thể rời đi. Là như thế này, liền giống như đấu thú trường, cố gắng đây là một chút tối cao tồn tại tìm thú vui địa phương A, tầng dưới chót ác ma hãy cùng tại đấu thú trường cấp kia một chút quyền quý biểu diễn dũng sĩ giác đấu giống nhau. Là như thế này sao? Thật đúng là đáng thương A. Bằng không? Người thật coi đây là bị quang chọn chúng người may mắn, thực xuất thực khốc một sự kiện. Gần như xem như ôn lại ác mộng Diệp Vũ, đối với chuyện này là sâu nhất có cảm xúc. Tuy rằng bộ này kịch hắn chụp vô cùng khốc huyễn, nhưng tình huống chân thật rốt cuộc cái dạng gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn có thể đi đến hôm nay xác thực thực không dễ dàng, vận khí chiếm cứ đại bộ phận nhân tố, hắn xác thực phi thường may mắn. Đừng nhìn Bắc Điện lão ký túc xá cũng không lớn, nhưng bởi vì suốt quãng đường là sẽ gặp đủ loại kiểu dáng quái vật cùng nguy hiểm, cho nên đoạn đường này đi nhưng thật ra là thực gian nan, hơn nữa dục thạch rốt cuộc tàng ở địa phương nào rất khó tìm, dù là lên tới tầng cao nhất cùng thiên thai, đánh bại một cái lại một cái quỷ dị, thủy chung không có thể nhìn thấy dục thạch. Ta đã biết, dục thạch giấu ở người gác cổng thất, chính là ta trước kia đi làm cuộc sống địa phương. Dục thạch vì sao tại đó bên trong, nan không thành. Ái Nhĩ Khuê đặc cũng không bổn, hơn nữa cũng phát hiện đến đoạn đường này cổ quái, như thế nào tất cả đều là một chút linh dị khủng bố trong trò chơi mặt, nan không thành vẫn là một cái phương diện này cuồng nhiệt người yêu thích. Vâng, là nhân diện điều, mau nổ súng. Tạp La Lina bình thường lúc nhàm chán cũng nhìn cha mình đại nhân một chút tác phẩm, tự nhiên cũng xem qua Trộm mộ bút ký, là chớp mắt liền nhận ra đây là bên trong xuất hiện qua người mặt điều. Nhuế Ti Định Na lập tức nổ súng bắn, đừng nhìn chỉ có một con mắt, thương pháp nhưng là thực chuẩn. Nàng đơn thuần chính là nhát gan, năng lực cũng không yếu, hơn nữa cũng không phải là thật chỉ có một con khác ánh mắt nhưng thật ra là tồn tại, chính là có chút quỷ dị, là có thể nhìn thấu toàn bộ hư vô mắt thần, không có đồng tử. Hoặc là như là bạch nhãn như vậy màu trắng tuyền ánh mắt. Đương nhiên, tỷ tỷ Tạp La Lina cũng giống như vậy, cho nên hai tỷ muội thương pháp đều thực chuẩn, dù là nhân diện tốc độ cùi bắp rất nhanh thực linh hoạt, vẫn là bị các nàng tỷ muội nhất thương lại một thương thanh lý. Một nhà tứ miệng dần dần là đi đến ở lầu bốn cửa sắt lớn bên cạnh một bên người gác cổng thất, phía trước liền đến qua, nhưng chưa từng đi vào, lần này là trực tiếp phá cửa mà vào, quả nhiên là phát hiện đến một cái đặc thù trưng bày đài. Phía trên tỏa ra màu hồng hào quang tảng đá chính là dục thạch, mà là đây là một viên đại biểu sắc dục dục thạch. Hì hì, hảo ngoạn sao? Ta ngược lại cũng may, Nhuế Ti Định Na đều bị hù được tè ra quần. Đâu có đâu, ta vừa rồi cũng là thực dũng được không? A, là kéo văn thản đại nhân. Nhuế Ti Định Na chớp mắt có chút mặt đỏ gương mặt cung kính nói. Diệp Vũ cũng biết là tiểu lão bản dở cho quỷ tê tê, bất quá vậy cũng là làm hắn hồi ức khổ tư ngọt. Ôn chuyện cũ. Phảng phất là lại trở lại cái này mộng bắt đầu địa phương o su. PS kết thúc tán hoa, suy nghĩ kỹ vài cái kết cục, cuối cùng vẫn cảm thấy kết cục này rất có hương vị, cho nên liền chọn, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Sách mới Cyber Người Đại Diện, đây là một quyển lấy người đại diện vì thị giác tả thực văn, không có hệ thống, cũng không phải là xuyên qua, ngón tay vàng là xỉa mộng bách bảo túi, xem như đạo cụ lưu. Chương 1 Công Phu Vua 1. Đây là ý gì, không phải nói đến ký hợp đồng sao, tại sao là biến thành chủ tính ước, Lưu Hiểu Lị lại nghiệp sư, diễn viên biểu diễn hiệp ước cùng chủ tính đại lý ước nàng vẫn là nhận được đến, lại không có khả năng tùy tiện cầm lấy phân hợp đồng liền trực tiếp ký kết, hơn nữa nữ nhi hiện tại trưởng thành, là muốn đích thân ký tên mới sẽ xảy ra hiệu, cho nên xem qua phần này hiệp ước về sau, Lưu Hiểu Lị là rất mau phát hiện đến không thích hợp. Tổng giám chế Trần Quốc Phú bên cạnh Hoa Nghị CEO Vương Trung Lỗi là kiên nhẫn giải thích Công Phu Vua đây chính là từ trước đến nay đầu tư lớn nhất tiếng Hoa điện ảnh, là Thành Long đại ca cùng Công Phu Hoàng đế Lý Liên Kiệt lần đầu mộng ảo hợp tác, vẫn là cùng Hollywood sư môn ảnh nghiệp hợp tác, là tiến hành toàn cầu đồng bộ chiếu phim. 700 vạn đô la đầu tư, vẫn là nữ nhất hào, lần vị gần với đại ca cùng Kiệt ca, lời nói khó nghe, lớn như vậy chế tác, chọn ai diễn nữ nhất hào có khác biệt sao? Nếu như không phải là cảm thấy Thiến Thiến tương lai đều có thể, chúng ta Hoa Nghị thực xem trọng nàng tương lai phát triển, thậm chí là xem nàng như tương lai nhất tỷ đang đánh tạo, nhân vật như vậy đừng nói không ký hợp đồng, cho dù là ký ước cũng không tới phiên nàng. Lý Băng Băng biết không, từ sáng song băng, màn hình lớn một đường, kết quả đây, tại đây điện ảnh bên trong cũng bất quá chính là nữ nhị, coi như là cấp Thiến Thiến làm xứng, không ký hợp đồng, liền muốn để cho chúng ta đem chuẩn nhất tỷ cầm lấy cấp một cái phim truyền hình diễn viên làm xứng. Hiểu Lị tỷ, người cảm thấy này thích hợp sao? Lưu Hiểu Lị cũng biết, nữ nhi mình hiện giai đoạn cùng tứ sáng song băng so sánh với vẫn có chênh lệch, nhưng nàng biết Hoa Nghị không ít tình huống, đừng nhìn hiện tại nói thật dễ nghe, thật muốn ký ước, rất nhiều việc liền khó mà nói. Hơn nữa này tiền bồi thường cũng không thấp, chân chân hai ức, Lưu Hiểu Lị luôn cảm thấy những người này không an hảo tâm. Nhà chúng ta Thiến Thiến phải không ký chính thức ước bất kỳ cái gì công ty, nếu như cần phải đầu tư chúng ta bên này có thể nghĩ biện pháp. Lưu Hiểu Lị tự nhiên là dùng ra quen dùng mang tư tiến tổ, thậm chí có thể tiếp nhận cao tràn đầy giá trị. Dù sao cơ hội khó được, cho dù là tạp cái mấy ngàn vạn đi vào, nếu có thể bắt cái này nữ nhất cũng đều là đáng giá. Chúng ta Hoa Nghị lập tức liền muốn thượng thị, này vốn là vì đưa ra thị trường tạo thế trọng điểm hạng mục, chúng ta không kém đầu tư, đại ca cùng Kiệt ca điện ảnh cũng không cần tìm khắp nơi nhân đầu tiền, có chính là nhân đứng xếp hàng cầu đầu tư. Vương Trung Lỗi hiện tại nhưng là phi thường ngạo khí, dù sao đội hình như vậy, vô luận là ai, đều không thể tưởng được một tia thất bại khả năng, thậm chí thực có khả năng sáng tạo tiếng Hoa điện ảnh hoàn toàn mới ghi lại, thậm chí là so với lúc trước Ngọa Hổ Tàng Long cùng Anh Hùng Càng Lửa, càng kiếm tiền. Lưu Hiểu Lị cũng là như thế này cho rằng, không đơn thuần là nàng, hiện nay toàn bộ Hoa Ngô vòng cũng đều như vậy vì, cho nên cái này nữ nhất hào không phải là bình thường bestseller, là có vô số minh tinh cùng bọn hắn sau lưng người đại diện kinh kỳ công ty tại Bát Tiên Quá Hải các hiền thần thông. Nhất là làm là chủ yếu đầu tư phương Hoa Nghị, nội bộ liền tranh đoạt vô cùng là lợi hại, nếu không phải vì bắt tân sinh đại có nhất lực ảnh hưởng Lưu Diệc Phi, như vậy nữ nhất hào là tuyệt đối không có khả năng sẽ tìm bên ngoài nữ minh tinh biểu diễn. Hoa Nghị là cái gì khái niệm ngành nghề đầu sỏ, trừ bỏ là nội địa lớn nhất ảnh thị chế tác công ty phát hành ngoài công ty, vẫn là nội địa lớn nhất nghệ nhân kinh kỳ công ty, không thiếu nhất đúng là minh tinh, các loại một đường thêm lên vượt qua 20 người, trong này tối bị người khác biết rõ đúng là nữ minh tinh, ngoại hiệu Thiên Hậu Cung, còn thực sự không phải là tìm không thấy khác thích hợp nữ diễn viên biểu diễn. Gặp Lưu Hiểu Lị hoàn toàn bất phi sở động, một bên nhìn qua cũng rất là thủy linh ngon miệng Lưu Diệc Phi là im lặng chờ đợi chính mình mẹ làm quyết định. Nhìn như vậy cực phẩm mẫu nữ hoa, Vương Trung Lỗi tự nhiên là dị thường gà độc. Đáng tiếc còn không có ký hợp đồng, thành công bắt Lưu Diệc Phi phía trước hắn là tuyệt đối không thể làm loạn, lại mắt thèm cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Cái này cũng không phải là bình thường người mới, cũng không phải là bình thường phim truyền hình một đường tiểu hoa đán, người khác nhưng là có hậu trường. Tuy rằng vị kia Trần cha nuôi không phải là làm ảnh thị ngành nghề, nhưng là kinh thành bên này sắp xếp thượng đẳng trùm địa sản, trừ phi có thể bắt Lưu Diệc Phi chủ tính ước. Hoàn toàn đắn đo ở mẹ con các nàng, bằng không còn thật có khả năng chết dưới hoa mẫu đơn. Tuy rằng Vương Trung Lỗi tự xưng là quỷ phong lưu, nhưng cũng không có khả năng thật vì hai mẹ con này hoa bồi thượng chính mình một cái mạng, cho nên chỉ có thể là dùng phương thức như thế từ từ đổ hắn. Đáng tiếc Lưu Hiểu Lị tại căn không lên bộ, bởi vì từ lúc mang nữ nhi mình nhập hành phía trước, Lưu Hiểu Lị liền tư tuân hiểu rõ ràng cái này ngành nghề hỗn loạn cùng trình độ nguy hiểm, biết cái này ngành nghề là có bao nhiêu lạn người, ác ôn. Cho nên mới muốn chính mình bồi tiếp nữ nhi tiến tổ, tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm, nàng cũng là sợ tự nữ nhi bảo bối của nó bị ức hiếp, bị vòng tròn người cha lừa gạt. Tuy rằng cơ hội xác thực rất khó được, nhưng nếu như thật cũng chỉ có thể như vậy hai chọn một, Lưu Hiểu Lị cũng chỉ có thể là bỏ đi. Bất quá Lưu Hiểu Lị cũng không phải là không có biện pháp nào, thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm, nàng là tìm đến mặt khác một cái đường cong cứu quốc phương pháp xử lý. Thì phải là cấp nữ nhi mình ký Hollywood bên kia đại kinh kỳ công ty, thông qua Hollywood trực tiếp cầm đến nhân vật này. Dù sao nữ nhi mình còn có một cái khác Hoa Ngô vòng nữ minh tinh không sở hữu ưu thế, thì phải là nàng là người Mỹ, nắm giữ nước Mỹ hộ chiếu, là có thể lăn lộn Hollywood. Chính là hiện tại nổi tiếng lực ảnh hưởng không đủ, muốn tại Hollywood phát triển rất khó, nhưng nếu như thật có thể biểu diễn như vậy một bộ phim, phục chế quốc tế chương thành công chi lộ, thậm chí vượt qua quốc tế chương. Kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Lưu Hiểu Lị cự tuyệt, Vương Trung Lỗi tự nhiên là tức giận phi thường cùng phẫn nộ, nhưng loại sự tình này không có biện pháp bắt buộc. Hắn cũng không có khả năng thật đem trọng yếu như vậy tài nguyên đưa cho gì quan hệ đều không có Lưu Diệc Phi, giúp đỡ phủng người, thậm chí là đợi Lưu Diệc Phi đỏ về sau, thường chính mình dưới cờ nữ minh tinh bát cơm, não ngâm nước còn không sai biệt lắm. Lưu Diệc Phi tự nhiên là rất muốn biểu diễn, nhưng nàng cũng rõ ràng ký hợp đồng Hoa Nghị không là cái gì lựa chọn tốt. Nàng lại không phải là không cùng Hoa Nghị minh tinh hợp tác quá, xuất đạo đã nhiều năm nàng, vô luận là ở trường học, vẫn là kịch tổ, bao gồm một chút vòng nội bạn tốt chỗ đó, đều có nghe nói qua không ít Hoa Nghị tin tức. Đây cũng là Lưu Diệc Phi vừa rồi không ra vẻ, im lặng nhìn chính mình mẹ xử lý nguyên nhân. Thiến Thiến, nhân vật sự tình ngươi trước không cần lo lắng, mẹ với ngươi cha nuôi sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi trước trở về trường học thật tốt đi học. Nếu như Hoa Nghị bên kia người tìm ngươi, trăm vạn đừng phản ứng, nhất định không muốn cùng bên kia người lén lút tiếp xúc, cũng không thích nghe ngươi những bạn học kia, đi theo hắn nhóm đi tham gia cái gì bữa ăn, party. Có chuyện gì thứ nhất thời cấp mẹ gọi điện thoại biết không? Ân, mẹ ngươi yên tâm đi, ta đã là người lớn. Chương 2 Công Phu Vua 2. Cuối tuần thử sức vòng nội rất nhiều nữ minh tinh đều tham gia, trong này tự nhiên cũng bao gồm Tam Đại Học Viện một ít minh tinh đệ tử. Tăng thêm bản thân liền có rất nhiều truyền thông cùng cầu tử vẫn luôn tại chú ý phương diện này tin tức, cho nên Lưu Diệc Phi cuối tuần cũng có tham gia thử sức tin tức, tại Bắc Điện cùng toàn bộ Nội Ngô đều không coi vào đâu bí mật. Quả nhiên, Lưu Diệc Phi vừa xuất hiện tại Bắc Điện, ban thượng không ít đồng học liền trực tiếp là quyên góp đi lên, hỏi thăm tới thử sức sự tình. Rất nhiều người vẫn có tự mình hiểu lấy, biết lớn như vậy chế tác là không thể nào là có phần của các nàng, nếu như nói Tam Đại Học Viện hiện tại có cái gì tại giáo sinh ra cơ hội bắt nữ sinh giác, trừ bỏ Lưu Diệc Phi, sẽ không còn có cái thứ hai người. Giang Nhất Yến không phải đâu, liền Thiến Thiến ngươi cũng không thể xác định a. Ta một cái người mới diễn viên, liền đại học đều còn không có tốt nghiệp, không phải kia một chút tiền bối đối thủ. Hơn nữa này điện ảnh là Hoa Nghị đầu tư, xác suất lớn biết dùng Hoa Nghị người mình. Lưu Diệc Phi rất là thành thực trả lời. Tuy rằng chính mình mẹ nói đúng có thể nghĩ biện pháp, nhưng Lưu cũng không phải không biết là thật có biện pháp nào. Hoa Nghị đầu tư đại chế tác, tại sao muốn dùng bên ngoài người? Nghĩ cũng biết không thực tế. Giang Nhất Yến cùng Lưu Diệc Phi là bạn học cùng lớp, đều là 03 ban có sửa chữa, phía trước thành công biểu diễn Ngô Chấn Vũ, dư nam chủ diễn viên chính tình yêu phim kinh dị song thực ký, tại trong điện ảnh đảm nhiệm nữ nhị. Mặc dù chỉ là đầu tư hơn 100 vạn giá thành nhỏ phim văn nghệ, nhưng còn tại học đại học thời điểm có thể ra đóng phim, vẫn là nữ nhị, vẫn là cùng Ngô Chấn Vũ như vậy ảnh đế hợp tác, tự nhiên là làm Giang Nhất Yến nước lên thì thuyền lên, mơ hồ là trở thành toàn bộ 03 ban phát triển thứ hai tốt minh tinh đệ tử. Tuy rằng Giang Nhất Yến tại bên ngoài không có gì nổi tiếng, nhưng ở trường học nội bộ vẫn là thực nổi danh. Hơn nữa nàng cùng Lưu Diệc Phi quan hệ cá nhân tốt lắm. Mỗ thực Giang Nhất Yến ngay từ đầu đã được đoán được cái này thử sức chính là đi một cái quá trường, Lưu Diệc Phi trừ phi ký hợp đồng Hoa Nghị, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng cầm đến nhân vật này. Nhưng Lưu cũng không phải có khả năng ký hợp đồng Hoa Nghị sao? Vừa nghĩ đến chủ nhân ba ba mệnh lệnh, cùng với chính mình thành công lắc lư Lưu Diệc Phi sau có thể đạt được chỗ tốt to lớn, Giang Nhất Yến là lập tức liền có chủ ý. Đợi không có sao chứ, giữa trưa sau khi tan học ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân, yên tâm liền tại trường học bên trong, nếu như hắn nguyện ý giúp ngươi, nhân vật này ngươi chưa chắc là một điểm hy vọng đều không có. Lưu Diệc Phi nghe vậy rất là kinh ngạc nhìn Giang Nhất Yến, có chút không quá tin tưởng, bất quá cảm thấy trường học nội hẳn là không có khả năng gặp được đến nguy hiểm gì. Hơn nữa nàng bản thân lại không phải là cái gì cô gái yếu đuối, nàng nhưng là công thiên, thân thủ cũng không kém, chỉ cần bất loạn uống này nọ là được. Vậy trông thấy tốt lắm. Lúc này Lưu Diệc Phi cũng không biết, chính là này vừa thấy, là hoàn toàn thay đổi nàng mệnh vận sau này. Kỳ thật ngay từ đầu Lưu Diệc Phi vẫn là thật tò mò Giang Nhất Yến cấp chính mình giới thiệu ai, dù sao Bắc Điện nơi này ngọa hồ tàng long, vẫn có một chút thực đại nhân vật lợi hại, hơn nữa nơi này cũng không tất cả đều là chính nhân quân tử. Mặt người giả thú cũng không so khác nghệ thuật viện giáo thiếu, một chút biểu diễn hệ nữ học sinh, vì tài nguyên nhân vật cùng trường học một ít lãnh đạo, bao gồm chủ nhiệm lớp, quyền sắc giao dịch, nhưng thật ra là phi thường thông thường, trường học võng liền có không ít như vậy thiếp mời cùng yêu sách. Chính là trường học võng yêu sách bất hội trực tiếp viết rõ như vậy là sẽ bị trả thù thanh toán, cho nên bình thường chỉ dùng để ám chỉ cùng danh hiệu, hoặc là ghép phần viết tắt, nhưng biểu diễn hệ rất nhiều người đều biết đây là chuyện gì xảy ra. Lưu Diệc Phi đừng nhìn trường rất nhỏ tiên nữ, kỳ thật nàng bí mật siêu bát quái, siêu yêu thích trò đùa dai, rất là nghịch ngợm, cho nên bình thường lớn nhất ham một trong chính là dạo trường học võng. Trong này cũng không ít nhìn tự mình thiếp mời, nhìn một chút khích lệ chính mình, hoặc là ái mộ thổ lộ chính mình thiếp mời thời điểm, trong lòng đây chính là phi thường đắc ý. Bất quá thật coi Lưu Diệc Phi sau khi tan học theo lấy Giang Nhất Yến đi đến người kia địa phương sở tại, biết tên kia là ai về sau, Lưu Diệc Phi liền có chút tức giận. Cảm thấy mình là bị Giang Nhất Yến đùa giỡn. Nàng biết Diệp Vũ cái này người, cũng biết đối phương có bối cảnh, bằng không hắn một cái huyết khí phương cương thanh niên dựa vào cái gì trở thành Bắc Điện biểu diễn hệ nữ sinh ký túc xá người gác cổng. Này vốn là rất không khoa học một sự kiện, Bắc Điện biểu diễn hệ những nữ sinh này cũng không thiếu bởi vì chuyện này bị trung diễn đuổi theo diễn đồng kỳ các loại châm chọc khiêu khích. Thậm chí Lưu Diệc Phi phía trước tiến tổ thời điểm cùng một chỗ hợp tác nữ diễn viên còn hỏi lên phương diện này bát quái, người là năm trước đến. Thật là ngồi vững vàng cái cửa này phòng vị trí, ai trách cứ cũng chưa dùng, trừ phi ngươi có thể bắt đến cái này Diệp Vũ nhược điểm, chứng minh hắn không thích hợp làm người gác cổng, bằng không người khác cái cửa này phòng vẫn thật là đương định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nghe nói hắn là Bắc Điện tân nhậm chức đường viện trưởng cháu ngoại trai, là đường đường chính chính hoàng thân quốc thích, trừ phi thật phạm vào sai lầm lớn, bằng không ngươi lấy cái gì tìm hắn phiền toái. Ngươi là đang cùng ta nói đùa sao? Đừng nói hắn, tính là đại bá của hắn tự mình ra mặt. Hoa Nghị cũng không tất bán đường viện trưởng mặt mũi này. Lưu Diệc Phi vẫn là thực tự hiểu rõ, không thể không biết Hoa Nghị bán Bắc Điện viện trưởng mặt mũi này, bằng không Bắc Điện viện trưởng có mặt mũi, trung diễn hiệu trưởng đuổi theo diễn hiệu trưởng sẽ không mặt mũi này sao? Hơn nữa vòng nội địa vị so tam đại học viện viện trưởng cao lại không phải là không có, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng 7-8 cái, mười mấy cái cố gắng vẫn có, trừ phi là vị kia Hàn Tam gia, bằng không ai mặt mũi cũng chưa tốt như vậy làm cho. Ngươi nhưng đừng xem thường hắn, ngươi không phải đã hỏi ta phía trước nhân vật đều là như thế nào đến sao? Là hắn giúp ta làm được đến, hắn đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giang Nhất Yến nói nhưng là đại lời nói thật, nếu không phải vì đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng ưu việt, nàng cũng không có thể như vậy bán khuê mật. Dù sao cùng Lưu Diệp Phi làm tốt quan hệ đối với nàng vẫn rất có trợ giúp. Sợ cái gì, rõ như ban ngày phía dưới, tại sao phải sợ hắn ăn ngươi không thành, coi như là tâm sự tốt lắm, có ta giúp ngươi tải. Lưu Diệp Phi cùng biểu diễn hệ rất nhiều người giống nhau, kỳ thật đều có một chút phản cảm Diệp Vũ người nam này người gác cổng, tuy rằng bộ dạng không xấu, cũng không phải là thực sự là vô cùng đáng khinh, thậm chí có chút ít suất, nhưng bản năng không quá yêu thích. Dù sao nàng lại không được giáo, không cần chấm công, thật không sợ đối phương chỉnh hắn. Bất quá ngại vì Giang Nhất Yến mặt mũi, Lưu Diệp Phi vẫn là theo lấy vào cửa phòng, nhìn thấy cái này tại Tam Đại Học Viện nổi tiếng cực cao nữ sinh phòng ngủ nam người gác cổng, thật không biết gia hỏa kia như thế nào nghĩ, như vậy bối cảnh phía sau đài, chính là muốn làm một cái cửa phòng thật là có đủ hiếm thấy. Chương 3 Ác Ma Khế Ước. Trước sau biểu diễn quá Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ cùng Triệu Linh Nhi Lưu Diệp Phi, nàng tướng mạo bị cho rằng là tiếp cận hoàn mỹ, chủ yếu có trở xuống đặc điểm. Khuôn mặt nàng khuôn mặt hình là trứng ngỗng mặt, khung xương no đủ mà đường nét dịu dàng, cấp nhân một loại ôn nhuận, thanh lãnh cảm giác. Ánh mắt mắt của nàng hiện lên mờ hình quạt, thích hợp đông phương nữ tính khí chất, con mắt trọng đại còn có thần vận, cấp nhân một loại tự nhiên mỹ cảm. Môi môi đầy đặn mà no đủ, không có rõ ràng góc cạnh, ký không hiện lên hàm hậu cũng không hiền không tốt. Mũi mũi cao thẳng, rất nhỏ bướu lạc đà gia tăng gương mặt khí chàng, chóp mũi lưu thương, mũi nền no đủ, tăng cường lập thể cảm cùng anh khí. Chỉnh thể hài hòa ngũ quan mặc dù không phải là tinh xảo hoàn mỹ, nhưng chỉnh thể phối hợp nại nhìn, các bộ vị ký có cương nhu gồm nhiều mặt tính chất đặc biệt, có thể đạt tới vô cùng tốt cân bằng. Khí chất Lưu Diệp Phi có cổ điển ý vị, thư hương môn đệ xuất thân, khí chất phi thường, cấp nhân một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Từ trên tổng hợp lại, Lưu Diệp Phi tướng mạo không chỉ có xinh đẹp, còn có độc đáo cao cấp cảm cùng cổ điển mỹ, được ca ngợi là thần tiên tỷ tỷ, thâm thụ đại chúng yêu thích 07 năm, 19 tuổi tầm đó, vừa vặn xem như nhan trị đỉnh phong kỳ. Dĩ nhiên, Lưu Diệp Phi đẹp nhất nhưng thật ra là nghiêng nhan, là có danh gò má giết. Khác biệt với ngay mặt bình thường cùng thoải mái, cẩn thận nhìn nàng gò má, giống như cảm thấy một chút cảm thấy đau đớn, thanh lãnh. Làm sạch, thực như xương khói giống như, không giống nhân gian đồ vật. Về gò má thẩm mỹ, có rất nhiều tiêu chuẩn đáng nói. Nơi này đàm Lưu Diệp Phi gò má cấp Diệp Vũ cảm giác a. Chán, cằm chưa từng bất kỳ cái gì phân trước đột hoặc rút về phía sau, gò má cao thấp chi sắc thực chuyển đổi nhiều lấy thẳng tắp, mà không phải là bình trượt đường cong, đặt vững gò má thanh lãnh nhạc dạo. Tôi tuyệt không thể tả, đương chúc nàng kia hơi bướu lạc đà mũi. Nàng gò má lãnh ngạo không trói buộc gò bó. Chân núi tuy rằng không xông ra, nhưng khởi điểm dựa vào phía trên, mũi cốt cách cảm rõ ràng. Bởi vì có bướu lạc đà quan hệ, vốn là khả năng nhếch lên mũi, bị bướu lạc đà cứng rắn ép xuống, cảnh này khiến cả khuôn mặt không khí, theo vốn là khả năng hiện ra xinh đẹp, tròn trượt, chuyển thành thanh lãnh, cao ngạo. Như vậy mũi, khả năng cũng không phù hợp các loại mỹ học tiêu chuẩn, nhưng nó tại rất nhiều người trong mắt, chính là mỹ. Bởi vì đây là nàng khuôn mặt duy nhất một chỗ không hài hòa nhân tố. Cũng là nàng cùng phàm tục khác biệt. Kỳ thật loại này gò má chẳng phải là chỉ có Lưu Diệp Phi một người, cũng không thiếu nhân có, nhưng phối hợp tại cùng một chỗ, chỉ có Lưu cũng không phải là chân chính vừa đúng. Hơn nữa kết hợp nàng hiện tại tuổi thọ làm nàng nhìn qua là thực sự là vô cùng tùy linh a. Thật nếu để cho như vậy tiểu tiên nữ rơi vào hoa nghị đám kia lão sắc phê ma trưởng bên trong, Diệp Vũ đều cảm thấy đây là thiên đại lỗi. Diệp Vũ ánh mắt cũng không có gì che lấp, chính là như vậy thẳng thắn, trần trụi. Cho nên nhìn Lưu Diệp Phi rất không thoải mái, bởi vì nàng bản thân liền có một chút phản cảm Diệp Vũ loại người này. Chẳng sợ bọn hắn không biết, phía trước cũng không nhiều lắm cùng xuất hiện. Lưu Diệp Phi đại đa số thời điểm cũng không ở trường học, tất nhiên là muốn gặp cũng không thấy được. Thậm chí nói chỉ cần Lưu Diệp Phi một hồi đến đi học, Bắc Điện trường học website liền có thể so với bình thường náo nhiệt rất nhiều, lưu lượng thậm chí tăng vọt gấp mấy lần, là có đại lượng đến từ ra ngoài trường fan đặc biệt phỏng vấn. Chỉ vì nhìn đến nữ thần càng nhiều tin tức. Ngươi sự tình ta đã biết, chính là công phu vua nữ nhân vật chính sao? Kỳ thật ngươi có thể yêu cầu rất tốt nhân vật, này điện ảnh cho điểm không hề cao, không hẳn có rất nhiều người tưởng tượng cái kia dạng thành công. Thông qua ác ma cửa hàng có thể nhìn đến một bộ phim chỉnh thể bình xét cấp bậc cùng nhân vật xứng đôi độ Diệp Vũ, rất rõ ràng này điện ảnh xác suất lớn hưởng ứng thường thường, đối với Lưu Diệp Phi trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Mặc dù là làm giao dịch, nhưng Diệp Vũ tự nhận là lương tâm người bán, ngoại vậy đều là chú ý song doanh cả hai cùng có lợi, không lừa giá dối trẻ, lấy thành tín giao dịch làm chủ. Bởi vì vào trước là chủ quan hệ, Lưu Diệp Phi liền trực tiếp đem Diệp Vũ trở thành lừa giấy, là bồi tiếp diễn thôi nói vậy ngươi cảm thấy ta diễn cái gì nhân vật thích hợp hơn. Diệp Cộng Lông chim theo xứng đôi độ tìm tòi loại bỏ một phen về sau, trực tiếp cho ra một cái phù hợp nhất Lưu Diệp Phi nhân vật trạng vạng chi thành hệ liệt nữ nhân vật chính. Đây là sư môn công ty điện ảnh dưới cờ đỉnh phong công ty giải trí xuất phẩm một bộ tình yêu ma huyễn điện ảnh, chế tác thành bổn là tại 3.700 vạn đô la trái phải, xem như Hollywood bên kia cấp độ bê phiến, nhưng đây là hệ liệt điện ảnh, nguyên tiểu thuyết tại Bắc Mỹ rất giận, người biểu diễn nói là rất có khả năng bạo lửa. Mặc dù có một chút đắt đỏ, nhưng ở gặp qua bản nhân sau Diệp Vũ cảm thấy tiền này hoa giá trị. Lưu Diệp Phi tự nhiên là một vạn cái không tin. Căn bản không rõ ràng lắm nàng hôm nay tuyển chọn ở phía sau xem ra là có bao nhiêu ngu xuẩn nhiều ngu ngốc, dù sao chính là diễn trò, nàng là nói thẳng nói không có hứng thú, liền công phu vua nữ nhân vật chính, người thật có thể làm được đến. Nói đi, điều kiện gì? Diệp Vũ lấy ra chính mình ác ma khế ước, tại đây bản cổ lão notebook phía trên viết lên hắn cùng Lưu Diệp Phi khế ước, tại viết xong về sau, là đem này một tờ theo phía trên notebook tê xuống dưới, đem khế ước trực tiếp đặt ở Lưu Diệp Phi trước mặt nói người trước tiên có thể nhìn một chút. Cảm thấy không thành vấn đề liền ký thượng tên của mình, một khi ký tên, khế ước tính là có hiệu lực, nhất định phải ấn khế ước thượng nội dung tiến hành giao dịch, nếu như làm trái khế ước, hậu quả này sẽ phi thường nghiêm trọng. Đến lúc đó cũng không thể hối hận. Lưu Diệp Phi tiếp nhận khế ước nhìn, một điểm không ra nàng sở liệu, gia hỏa kia liền là một tên lường gạt, quả nhiên là đang muốn cua nàng, muốn lừa pháo. Về phần dùng là dạng gì tiểu hoa chiêu, Lưu Diệp Phi đã xem hiểu, biết bọn hắn bản thân liền có tham gia thử sức. Đổ đúng là một cái xác suất. Nếu như không có cầm đến nhân vật, giao dịch không thành lập, hắn lại không có gì tổn thất, một khi cầm đến nhân vật, một chút cùng loại Giang Nhất Yến ngu như vậy bạch ngọt liền thật tưởng rằng hắn ở sau lưng bang bận rộn. Ha ha, lừa dối lại dám gạt đến nàng Lưu Thiến Thiến đầu lên đây, thật sự là không biết sống chết. Diệp Vũ lại không phải là lần thứ nhất cùng nhân làm giao dịch đương nhiên rõ ràng những người này trong lòng là như thế nào nghĩ. Người kế tiếp cái gì đều không cần làm. Đợi thông chi, đến lúc đó trực tiếp đi qua ký hợp đồng là được. Tại người ký hợp đồng chính thức cầm đến nhân vật sau đó, ta thứ nhất thời điện thoại liên hệ ngươi xác nhận, cho nên không cần lo lắng cho ta là tên lường gạt gì. Dù sao loại sự tình này ngoại nhân là không có khả năng thứ nhất thời biết, không phải sao. Nghe nói như thế về sau, Lưu Diệp Phi biến sắc, phát hiện đối diện tên gia hỏa này cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, nan không thành này còn có thể là thật. Chỉ có như vậy chương không có bất kỳ cái gì ràng buộc lực cũng không được luật pháp bảo vệ mặt giấy khế ước, có ý nghĩa. Tuy rằng luôn cảm thấy đồ chơi này không có ý nghĩa gì, ràng buộc lực, nhưng ở cầm bút lên sắp ký chính mình tên thời điểm Lưu Diệp Phi là bản năng cảm nhận được nhất chút bất an, giống như cái này ký tên là thật đối với chính mình rất trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn. Chương 4 phải là nàng. Vương, người tới thật đúng lúc, chúng ta thảo luận một phen sau đó, đã định tốt lắm nữ nhân vật chính do ai biểu diễn. Nhìn đột nhiên rất là nhiệt tình quỷ lão đạo diễn, Vương Trung Lỗi cùng Trần Quốc Phú lập tức cảm giác được một tia không tốt, là gấp gáp dò hỏi là ai. Chris Thác. Gì? Trần Quốc Phú chớp mắt phản ứng nói hắn nói đúng Lưu Diệp Phi. Cái gì, tại sao là nàng, nàng là diễn phim truyền hình, cũng không thích hợp. Vương Trung Lỗi là gấp gáp phản đối, từ bên cạnh phiên dịch, giúp đỡ phiên dịch. Nàng tiếng Anh nguyên tiếng tốt lắm, động tác diễn rất tốt. Nhất là chúng ta vừa xem qua nàng một chút đánh võ màn ảnh, rất tốt, hơn nữa chúng ta xem qua nàng tại các người bên này trên internet nhân khí, rất cao, rất được người trẻ tuổi nhận thức có thể, các phương diện đều gọi được là thích hợp nhất cái kia người. Đạo diễn La Bá Minh có phảng phất là thật đối với Lưu Diệp Phi vừa lòng phi thường, rất có điểm phi nàng không thể hương vị. La Bá Minh có Rob Minh có 1962 năm tháng 8 năm 11 ngày ra đời ở nước Mỹ bang California, nước Mỹ đạo diễn, biên kịch. Sản xuất người. 1989 năm, đạo diễn cá nhân thủ bộ hoạt hình phim ngắn Tommy Trouble. 1994 năm, cùng La Kiệt A Lạc Tư liên hợp đạo diễn cá nhân thủ bộ hoạt hình điện ảnh Sư Tử Vương, nên phiến toàn cầu phòng vé vượt qua 7.5 ước đô la, đạt được thứ 52 giới nước Mỹ điện ảnh TV Kim Cầu thưởng âm nhạc cùng hài kịch loại tốt nhất phim thường, thứ 22 giới Annie thưởng tốt nhất hoạt hình điện ảnh thường. Năm 1999, đạo diễn CG điện ảnh Tinh Linh Thử Tiểu Đệ tại Kim Cầu phòng vé vượt qua 3 ước đô la. 2002 năm, đạo diễn CG điện ảnh Tinh Linh Thử Tiểu Đệ 2, nên phiến nhập bao vây thứ 55 giới Anh Quốc hội ảnh cùng TV nghệ thuật học viện thưởng nhi đồng thường tốt nhất tình tiết phiến thưởng. Cái này cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, tuy rằng không được tốt lắm lai ổ đứng đầu đạo diễn, nhưng coi như là nhị tuyến đạo diễn chung người nổi bật, liền ép cách mặt bài tới nói, so với quốc nội tam đại đạo diễn cao hơn. Mà sư môn ảnh nghiệp cùng Hoa Nghị hợp tác trong này một đầu chính là biên kịch đạo diễn cùng chế tác đoàn đội đều phải là bọn hắn người, ấn Hollywood tiêu chuẩn chế tác bộ phim này, bằng không như vậy hạng mục sư môn ảnh nghiệp không hẳn cảm thấy hứng thú. Hiện tại trong quốc thị trường quá nhỏ, không đáng giá nhất sách toàn bộ mâm lớn một năm mới 20-30 ức. Vương Trung Lỗi vừa nghe lời này chớp mắt liền có một chút cấp nhãn, là lập tức đề cử lên Hoa Nghị bên này nữ diễn viên, thậm chí là ám chỉ lên bữa ăn, quy tắc ngầm. Kết quả La Bá Minh cóp xem thường không thèm nhìn. Đối với hắn sớm như vậy tại thập niên 90 tựu thành danh đại đạo diễn tới nói, nữ nhân là thật ngoạn nhiều lắm, hơn nữa không phải là sở hữu người phương Tây đều đối với Á nữ cảm thấy hứng thú, thậm chí thẩm mỹ đều không giống với. Hắn đối với Vương Trung Lỗi cùng Hoa Nghị đề cử những người này cũng không thích, ít nhất bất hội bởi vì nữ nhân, bồi ngủ, liền đem trọng yếu như vậy nữ nhân vật chính tùy tiện cấp người. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt sở dĩ hội hợp làm, cũng không là nhìn tại cái gì Hoa Nghị mặt mũi phía trên. Hoa Nghị mặc dù là toàn cục cái kia người, nhưng cuối cùng được việc cũng là sư môn ảnh nghiệp. Nếu như sư môn ảnh nghiệp rời khỏi, không chơi, hạng mục này hơn phân nửa sẽ không sẽ trở thành lập, Hoa Nghị thật không có như vậy đại mặt mũi. Mắt thấy Vương Trung Lỗi sắp lương La Bá Minh có khắc khẩu, làm tổng giám chế Trần Quốc Phú là gấp gáp kéo giữ Vương Trung Lỗi, làm hắn không nên nói chuyện lung tung. Bị Trần Quốc Phú kéo ra khỏi tửu điếm, Vương Trung Lỗi rất là phẫn nộ, tức miệng mắng to những cái này ma quỷ lão. Ăn chúng ta dùng chúng ta, thế nhưng còn hoàn toàn không nghe lời, là thật đem mình làm đại gia. Cũng không phải là đại gia sao, thật muốn xích mích, có chính là nhân muốn tiếp nhận, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng không thật đem chúng ta coi ra gì, chuyện này cần phải biết. Trần Quốc Phú ít nhiều biết Hollywood bên kia một chút quy củ, mặc dù là minh quy tắc, nhưng nữ nhân vật chính cũng không là tùy tùy tiện tiện có thể định ra. Mang Tư Tiến tổ tài nguyên già không phải là không có, nhưng hắn nhóm Hoa Nghị tính cái rắm, căn bản không có đảm điều kiện tư cách. Phía trước còn rất là đắc ý, đang chuẩn bị cấp Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con một chút nhan sắc nhìn Vương Trung Lỗi, hiện tại cũng không là bình thường biệt khuất. Kết quả người khác còn thật bằng bản sự thử sức lên nhân vật này, phi nàng không thể, này còn như thế nào muốn làm. Muốn không thử một chút phiến đầu ước, cũng không thể chỗ tốt gì đều không vớt được, cộng thêm tràn đầy giá trị đầu tư. Mang Tư Tiến tổ, dù sao không có sửa, vậy nhiều lao tốt hơn chỗ, cũng không thể dễ dàng như vậy hai mẹ con này. Đối với nghệ nhân tổng giám tông suất đề nghị này, Vương Trung Lỗi cảm thấy không tệ, nếu không khống chế được, vậy nhiều muốn một chút ưu việt, cũng không thể bọn hắn Hoa Nghị hạng mà cứ như vậy không công tiện nghi ngoại nhân, là chỗ tốt gì đều không vớt được a. Lưu Hiểu Lị bên này vừa cùng Hollywood tam đại kinh tế công ty một trong Uma William Mạc Lý Tư Kinh Kỳ công ty lấy được liên hệ. Chính là bước đầu tiếp xúc giai đoạn liền trực tiếp là nhận được Hoa Nghị gọi điện thoại tới, này tự nhiên là làm nàng rất là ngoài ý muốn. Bất quá lúc này đây báo giá trị nàng vẫn có một chút tâm động, bất quá chính là này tràn đầy giá trị có chút ngoan. Rõ ràng là 7.000 vạn đô la đầu tư, thật là tính thành 2 ức đô la đánh giá giá trị, cũng chính là phải hao phí vượt qua gấp 2 tràn đầy giá trị mới có thể đầu tư, sau đó liền có thể được đến cái này nữ nhân vật chính, ngoài ra còn muốn cùng Hoa Nghị ký ngũ bộ phim đầu ước. Trần Kim Phi là có tiền, nhưng hắn cũng không phải là coi tiền như rác, hơn nữa đầu tư điện ảnh nhưng là tiền mặt, mở miệng liền muốn 2 ức nhân dân tệ, mới chiếm 15% cổ phần, này xác thực có chút thái quá. Nói cách khác, này điện ảnh toàn cầu thực tế tiền lời muốn đạt tới 2 ức đô la hắn mới bất hội mệt tiền, nếu như chỉ có 1 ức đô la, vậy muốn lỗ lã tiếp cận cái ức đi ra ngoài. Cái này cũng không phải là phòng vé, mà là thật tiền lời, coi như là nói điện ảnh toàn cầu phòng vé muốn tiếp cận 5 ức đô la. Này đem hắn đương cái gì, coi tiền như rác sao? Một cái ức, 10%, nhiều nhất cứ như vậy, này điện ảnh ta tìm người xem qua, cũng không phải là thực sự có như vậy kiếm tiền. Trần Kim Phi tự nhiên cũng là có tìm người nghiên cứu qua, là có lưu mình điểm mấu chốt. Lưu Diệc Phi lúc này đã ở bồi tiếp cùng nhau ăn cơm, tự nhiên là toàn bộ cũng nghe được rồi, không nghĩ tới thế nhưng quanh co, nan không thành ra hỏa kia nói đều là thật. Thực sự có như vậy chiêu số. Tuy rằng không xác định có phải hay không thật, nhưng Lưu Diệp Phi muốn đánh cược một lần, cố ý muốn làm phá hư, cái gì cũng không làm, nhìn ra hỏa kia có phải hay không thực sự có hắn nói lợi hại như vậy. Mẹ, cha nuôi, đừng đầu tiền, bọn hắn đang gạt ngươi, nhân vật này thực có khả năng đã định ra là ta rồi, là cố ý hai đầu ăn, bằng không vì sao đột nhiên liền nhượng bộ. Quyển này thân liền không thích hợp. Chương 52 đầu ăn. Lưu Hiểu Lỵ vừa nghe lời này, chớp mắt cũng nhận thấy không thích hợp, bao gồm kinh nghiệm Thương Hải Trần Kim Phi, là lập tức hỏi Thiến Thiến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các người nghĩ a, hoa nghĩ cái gì người, tên tiểu vương kia tổng vậy là cái gì người, dễ dàng như vậy chúng ta. Hài ức bất quá là đầy trời muốn giá trị, chỉ sợ chúng ta không cho bọn hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần rơi chậm lại bảng giá, có thể lừa bao nhiêu là bao nhiêu, chính là tại hai đầu lừa, muốn hai đầu ăn. Lưu Hiểu Lỵ kỳ thật cũng không hiểu lắm ảnh thị ngành nghề, là gương mặt nghi ngờ nói có thể cái này không phải là hoa nghị hạng mục sao. Ai nói, này rõ ràng là sư môn ảnh nghiệp hạng mục là suy nghĩ đến châu Á thị trường cùng Trung Quốc thị trường, lúc này mới tìm tới hoa nghị hợp tác, không thể vẫn là trung ảnh tác hợp. Nan không thành Thành Long cùng Lý Liên Kiệt thật sự là hoa nghị có thể mời được. Thực sự có bản lãnh cao như vậy, vì sao diễn viên chính bên trong cũng chưa vài cái hoa nghị diễn viên. Lưu Diệc Phi chính là thuận miệng nói, là cố ý quấy rối, nàng cũng không tin, thực sự có tên khốn kia nói như vậy thái quá, cái gì cũng không làm, thậm chí cố ý quấy rối cản trở, nhân vật này vẫn như cũ cuối cùng còn sẽ là nàng. Bất quá Trần Kim Phi lại cảm thấy thực có khả năng, là lập tức sửa miệng, làm Lưu Hiểu Lỵ đợi gọi điện thoại tới, 100 triệu muốn chiếm 20% cổ phần, này chẳng khác nào là ngũ ức nhân dân tệ đánh giá giá trị, có 25% trái phải tràn đầy giá trị. Tại thương nói thương. Cái này mục bản thân là thực kiếm tiền, phiêu lưu rất nhỏ, thật muốn có thể đầu tư, hắn tự nhiên cũng thì nguyện ý. Nghe thấy cái báo giá trị sau hoa nghị tự nhiên không muốn, này làm bộ chính là tóm bọn hắn lông dê, cho nên là còn tới 10%, này nhất còn giá là chớp mắt khiến cho Trần Kim Phi khám phá hoa nghị bên kia thật sự là đang tại hai đầu ăn, nhân vật này đã định ra là bọn hắn ra Thiến Thiến, hoa nghị bên kia là muốn mượn cơ hội lao yêu Việt, muốn hai đầu ăn. Biết được Trần Kim Phi bên kia định chết 100 triệu chiếm 20% cổ phần, Vương Trung Lỗi tự nhiên cũng mất biện pháp, khẳng định không có khả năng đáp ứng. Này điện ảnh tại Vương Trung Lỗi xem ra là xác định vững chắc có thể kiếm nhiều tiền, toàn cầu ít nhất cũng là 100 triệu đô la trở lên lợi nhuận, gần như 100% đầu tư tỷ lệ hồi báo, hắn choáng váng mới chịu đáp ứng. Cho nên là đổi thành phiến đầu ước, tính toán cứng rắn lừa, đáng tiếc còn chưa phải mắc mưu, cuối cùng là không giải quyết được gì. Cứ như vậy lại qua vài ngày nữa, này thời kỳ Vương Trung Lỗi cùng Hoa Nghị không phải là không có tìm sư môn ảnh nghiệp cùng đạo diễn La Bá Minh cóp thương lược, đáng tiếc vô dụng. Bọn hắn thậm chí còn đã nếm thử cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt bọn hắn câu thông, đáng tiếc những cái này cái gọi là siêu sao tại quốc nội xác thực hô phong hoán vũ, địa vị cao cả, so đạo diễn sản xuất nhân quyền lực còn lớn hơn, có thể nói kịch tổ Thái Thượng Hoàng, nhưng ở sư môn ảnh nghiệp tốt như vậy lai ổ đầu sỏ nơi này sẽ không lớn lối như vậy, thậm chí phi thường khiêm tốn. Dù sao Thành Long cùng Lý Liên Kiệt còn muốn dựa vào bộ phim này sẽ ở Hollywood lăn lộn vài năm. Thị trường quốc nội quá nhỏ, phòng vé tiềm lực cứ như vậy, căn bản chống đỡ không nổi bọn hắn cao cát xê, mà Hollywood bên kia bọn hắn hiện tại có tiền mà không mua được, căn bản không có gì điện ảnh thật tốn nhiều như vậy cát xê mời bọn hắn. Tuy rằng thổi vẫn là có thể thổi một chút, nhưng muốn một mực không có thực bán tỏa đại chế tác, không có liên tục cao cát xê, hãy cùng hoàng đế quần áo mới giống nhau, hoặc là chậm rãi liền không ai tìm ngươi quay phim. Hoặc là ngươi liền thành thành thật thật tiếp nhận hàng cát xê hiện thực. Đến lúc đó cát xê vừa đầu hàng, còn muốn tưởng tăng lại đi có thể liền nan. Thành Long cũng không là một người, còn có to như vậy thành gia ban phải nuôi, cũng luyến tiếc cứ như vậy giải tán thành gia ban như vậy về hưu, cho nên thật muốn lên xung đột, hắn là phi thường duy trì anh hoàng nhận mâm. Lý Liên Kiệt cũng giống như vậy, bản thân hắn đối với Hoa Nghị liền không có nhiều hảo cảm, cũng vẫn luôn không hợp tác thế nào quá. Anh Hoàng lúc này đã là tại tiếp xúc sư môn ảnh nghiệp, muốn cắt dâu hạng mục này, sư môn ảnh nghiệp cũng có một chút ý động. Dù sao cùng anh Hoàng so với đến, hiện tại Hoa Nghị vẫn có một chút quá mức nghiệp dư, hơn nữa tại một chút nhân vật an bài phương diện là thực sự là vô cùng nghiệp dư, sẽ không như là một nhà chuyên nghiệp điện ảnh chế tác công ty. Nhận được Trung ảnh Hàn Tam gia gọi điện thoại tới về sau, Vương Trung Quân thế mới biết chuyện gì xảy ra. Lúc này nhưng là Hoa Nghị cổ phiếu sắp đưa ra thị trường. Cần phải lợi tốt kích thích mấu chốt thời kỳ, chính mình tên ngu ngốc kia đệ thế nhưng lại đang muốn làm yêu thiêu thân, đây là đem hắn cái này làm ca ca tức chết đi được, liền trực tiếp đánh nhịp làm Lưu Diệc Phi biểu diễn, lập tức ký hợp đồng, sau đó chuẩn bị khởi động máy, muốn giải quyết dứt điểm trước tiên đem việc này tỏa thực, tuyệt đối không thể làm con vịt đã đun sôi cứ như vậy phi điều. Kỳ thật Lưu Diệc Phi là thật không có đáp lại bất cứ hy vọng nào, không nghĩ tới sẽ thành công, nhưng thật khi nhận được Hoa Nghị điện thoại, thông chi nàng đi qua ký hợp đồng thời điểm Lưu Diệc Phi đột nhiên ý thức được, giao dịch này thật đoái hiện, thật chính là cái đó cũng không làm, nhân vật cũng sẽ là nàng. Bất quá Lưu Diệc Phi rất nhanh lại phản ứng, Diệp Vũ gia hỏa kia cũng là tại hai đầu lừa, kỳ thật chính là đang đánh cược, cược sai hắn lại không có gì tổn thất, đổ chúng, toàn bộ công lao tự nhiên là hắn. Kỳ thật rõ ràng chính là nàng dựa vào năng lực của mình được đến nhân vật này, nhất định là như vậy, cái kia đại lừa giấy. Lưu Diệc Phi trực tiếp là đem Diệp Vũ số điện thoại di động cắt bỏ kéo hắc, không có ý định tái kiến cái kia Joker. Nhưng dù sao cũng là có chút chột dạ, tăng thêm ký hợp đồng sau nàng liền muốn tiến tổ, vốn là đại tứ một năm cuối cùng, cho nên Lưu Diệc Phi không có ý định lại trở về trường học rồi, nàng không thành ngươi còn có thể dựa vào kia một trang giấy trừng phạt ta hay sao? Ngươi nói là ta ký tên, ngươi có chứng cớ sao? Ta lúc ấy nhưng là tùy tiện loạn viết, theo ta bình thường học tích có thể không giống với. Lưu Diệc Phi rất là mỉm cười đắc ý, các loại vì cơ trí của mình điểm tán, dù sao Thiên Vương lão tử đến đây, đây cũng là nàng Lưu Thiến Thiến dựa vào chính mình bản sự được đến nhân vật, cùng cái kia Diệp Vũ cũng không có gì quan hệ, ta cũng không nhận ra hắn. Đáng tiếc khác Diệp Phi tốt tâm tình chỉ duy trì đến vừa mới ký hoàn ước một chớp mắt kia, bởi vì nàng vừa ký hoàn tự, điện thoại liền vang, ly kỳ nhất chính là, số điện thoại di động này con ngựa chính là nàng phía trước cắt bỏ kéo hắc cái kia, khi nào thì điện thoại sổ đen là bất kể dùng. Lưu Diệc Phi đương nhiên là không nghe điện thoại, nhưng rất nhanh liền thu được tin nhắn chúc mừng ngươi, ký hợp đồng mãn công, ta đáp ứng ngươi đã thực hiện, đừng quên khế ước phía trên giao dịch, 3 ngày bên trong, cũng chính là 72 giờ bên trong, ngươi không liên hệ ta thực hiện giao dịch, liền coi là ngươi vi ước, tự gánh lấy hậu quả đến lúc đó đừng hối hận là được. Nhìn xong nội dung tin nhắn Lưu Diệc Phi là lại lần nữa bôi bỏ Diệp Vũ điện thoại loan con ngựa, bao gồm đầu này tin nhắn. Kết quả một giây kế tiếp là lại lần nữa thu được tin nhắn. Đồng thời Diệp Vũ dãy số vẫn là tại nàng liên hệ nhân bên trong. Vô dụng, theo ngươi ký tên khoảnh khắc kia lên, khế ước mà bắt đầu có hiệu lực, trừ phi ta đáp ứng ngươi sự tình không có làm đến, bằng không ngươi là không có hối hận rời khỏi khả năng, mã số của ta ngươi cắt bỏ không xong, đổi điện thoại ta cũng giống vậy tồn tại. Thiện ý nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ trốn, ngươi chính là trốn được chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Chương 672 giờ. Sau một chút bữa ăn cùng hoạt động, Lưu cũng không phải đều là cùng chính mình mẹ tại cùng một chỗ, nhất bận rộn là rất nhanh liền quên chuyện này, thẳng đến ký hợp đồng sau ngày thứ ba, cũng chính là cách xa 72 giờ còn sót lại mười mấy giờ cuối cùng thời điểm Lưu Diệc Phi là ma xui quỷ khiến lại nhớ tới chuyện này, là các loại bất an lên. Lưu Diệc Phi hiện tại đã đổi tân thủ cơ, nàng ngực ngưng thiếu chiếc điện thoại trúng virus, đồng thời cũng không có đem mặt khác một bộ điện thoại liên hệ nhân cùng tư liệu đạo nhập vào tân thủ cơ. Cho nên là đột nhiên mở ra điện thoại sổ truyền tin tự lẩm bẩm ngươi muốn còn có thể xuất hiện ở ta bộ này điện thoại sổ truyền tin bên trong, ta sẽ tin ngươi nói đều là thật, ngươi có thể sao? Ngươi có thể sao? Đang lúc Lưu Diệc Phi có chút vui sướng khi người gặp hỏa các loại nhỏ đến ý thời điểm đột nhiên là bị sổ truyền tin bên trong một cái ghi chú cùng số điện thoại cấp sợ ngây người, là lập viết cầm lấy chính mình phía trước dùng cái kia bộ nạc cơ á điện thoại đối lập, dĩ nhiên là thật xuất hiện tiểu lừa giấy cái này liên hệ người, mình cũng không thêm quá hắn. Là ngươi. Bằng không đâu này. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Hiện tại coi như không lên, ngươi còn có 16 mấy giờ làm ra cuối cùng quyết định, 16 mấy giờ về sau, ngươi mới biết được cái gì gọi là âm hồn bất tán. Ngươi làm sao có thể như vậy, nhân vật sự tình ta hỏi qua rồi, rõ ràng là bà mẹ nó mình có thể lực tuyển chọn, với ngươi căn bản không quan hệ. Lưu Diệc Phi hiện tại thật đúng là như vậy cho rằng, dù sao nàng là thực sự có hỏi qua. Thậm chí còn nghe được Hoa Nghị bên kia không muốn dùng nàng, là đạo diễn cùng sư môn ảnh nghiệp không đồng ý, cảm thấy nàng là thích hợp nhất cái kia, phi nàng không thể. Đầu bên kia điện thoại Diệp Vũ là thật bị chọc cười, những nữ minh tinh này còn chính xác là mật ngọt tự tin, còn phi ngươi không thể, ngươi thật coi ngươi khảm kim cương đó a. Đó là lão tử hao tốn 1000 ác ma tích phân làm cho ngươi đến nhân vật, trực tiếp sửa đổi làm quyết định mấy cái nhân nhận thức, năng lực của ngươi. Ngươi có năng lực gì? Ngoan ngoãn nằm xong. Chờ đợi bị cầm. Tùy ngươi như thế nào nghĩ, dù sao 72 giờ vừa đến, ngươi không có thực hiện hiệp ước nhiều cho dù là vi ước, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Hừ, ta có thể không phải là bị dọa đại, biết ta là ai không? Biết cha nuôi ta là ai chăng? Uy hiếp ta nhìn ngươi mới là không sợ chết, chờ đợi, không cần 16 giờ, đợi ta khiến cho ngươi cười không ra. Được chưa, chúng ta. Lưu Diệc Phi thấy thế là càng nghĩ càng giận, thậm chí đều nghĩ làm Bảo Tiêu đi qua hung hăng giáo huấn một chút đồ vô sỉ này. Nhưng chuyện này nàng lại không thể nói cho ngoại nhân, nhất là không thể để cho chính mình mẹ biết, nhất thời còn thật không biện pháp gì, cho nên chỉ có thể là tắt máy, quyết định mấy ngày kế tiếp không cần điện thoại. Nàng cũng không tin, đều như vậy rồi, còn thoát khỏi không xong cái này tiểu lừa giấy, Nga, không đúng, đúng đại lừa giấy. Lưu Diệc Phi rất là tính trẻ con cầm lấy hai bộ điện thoại trực tiếp sửa chữa lên liên hệ nhân tên, từ nhỏ lừa giấy đổi thành đại lừa giấy, kết quả rõ ràng đưa vào chính là đại lừa giấy, nhưng xác định bảo tồn thời điểm trực tiếp lại biến trở về thành tiểu lừa giấy, hai bộ điện thoại là như thế nào đều tu không đổi được. Lưu Diệc Phi không tin ta lại thử lên những người khác, kết quả đều rất bình thường, chính là cái này đại lừa giấy không thể, điều này thật là quỷ dị. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giao dịch. Khế ước tinh thần. Ta là không có khả năng đáp ứng. Ta cho ngươi tối đa là bút tiền. Cùng lắm thì ta đem ta thích nhất chiếc Ferrari kia cho ngươi. Đây chính là ta 18 tuổi quà sinh nhật. Không có hứng thú. Hỗn đản. Lưu Diệc Phi rất là sinh khí tắt đi rảnh tay cơ. Trực tiếp là khóa ở tại chính mình ngăn kéo bên trong. Tính toán trang đà điểu. Nàng cũng không tin. Chính mình một mực ở lại trong nhà này đại lừa giấy còn thật có thể cầm lấy như vậy một tấm gần như trò đùa tờ giấy đến tìm phiền toái. Thật như vậy, chính mình khiến cho bên người Bảo Tiêu hung hăng tấu hắn, đánh hắn mông. Thời gian cứ như vậy một giây quá khứ rồi, rất nhanh 72 giờ liền đến, vừa ăn cơm chưa xong đang tại chính mình gian phòng đọc sách Lưu Diệc Phi đột nhiên là nghe được một câu xin chào, một cái thật bất hạnh tin tức, người đã vi ước, nàng lập tức quay đầu lại, trực tiếp liền nhìn đến đang ngồi ở chính mình mép giường Diệp Vũ đang cùng nàng chào hỏi. Ngươi là như thế nào tiến đến, ngươi vì sao tại gian phòng của ta bên trong? Nghĩ tới đến lại tới a, ngươi đã vi ước, căn cứ ước định, ngươi bây giờ chính là nô lệ của ta rồi, ta muốn đối với ngươi làm cái gì đều được. Vốn là một tuần liền có thể giải quyết sự tình, không muốn biến thành cả đời, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Diệp Vũ lúc này nhưng là phi thường hưng phấn, dù sao đây chính là Lưu Diệp Phi a, tại chính mình du lịch vòng quanh thế giới thành làm ác ma phía trước phải dựa vào Thiên Long Bát Bộ thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên một góc lửa biến đại giang nam bắc. Sau Vương Nam lại trước sau biểu diễn Triệu Linh Nhi cùng Tiểu Long Nữ, thỏa thỏa 85 sau thứ nhất nữ minh tinh. Nhan trị khí chất đó là thật không có mà nói, 19 tuổi, đầy mặt keo dán nguyên lòng trắng trứng, dáng người hơi chút bình thường một điểm, nhưng như vậy mới có khai phá giá trị, dạy dỗ lạc thú. Thật muốn giống Giang Nhất Yến như vậy, tuổi còn trẻ liền các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, Diệp Vũ ngược lại hứng thú không lớn, cũng liền tùy tiện chơi đùa mà thôi. Ngươi không cần loạn đến. Ta nơi này chính là có rất nhiều bảo tiêu, còn nuôi rất nhiều chó dữ, có tin ta hay không làm bọn hắn tấu ngươi, ta thả chó cắn ngươi, cởi quần áo, gì, còn không có phản ứng Lưu Diệc Phi đột nhiên phát hiện chính mình hai tay không chịu chính mình khống chế, dĩ nhiên là thật chủ động cởi khởi chính mình thân thể phía trên quần áo, lúc này Lưu Diệc Phi ánh mắt tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Cũng chính là Lưu Diệc Phi hiện tại nhìn không tới cái bóng của mình, cũng nhìn không tới trán của mình đâu. Nếu như có thể nhìn đến, liền sẽ phát hiện bóng dáng của nàng dài ra ác ma mới có râu cùng cái đuôi, trán chỗ đó càng là xuất hiện rất là quỷ dị màu hồng sao sáu cánh đổ văn. Rất nhanh Lưu Diệc Phi liền cởi bỏ toàn thân mình quần áo, trực tiếp là tại Diệp Vũ trước mặt cởi sạch sành xanh. Đem tiểu huyệt của mình đẩy ra, phối hợp ta chụp ảnh. Diệp Vũ một bên nói một bên lấy ra điện thoại chuẩn bị chụp ảnh. Lưu Diệc Phi phát hiện thân thể của nàng là lại lần nữa không chịu khống chế. Đối phương nói cái gì nàng cũng chỉ có thể làm cái gì, nàng muốn mở miệng kêu cứu, nhưng không cách nào phát âm thanh, chỉ có thể là ấn đối phương yêu cầu cái kia dạng, mở ra chính mình hai chân, bắt tay đặt ở tiểu huyệt của mình phía trên, đẩy ra chính mình phấn nộn tiểu huyệt, thuận tiện đối phương chụp ảnh. Chương 7 thần tiên tỷ tỷ gặp nạn ký 1. Tay phải bài ép, tay trái so cái nha, ân, mỉm cười, miệng há lớn một chút, cười hài lòng một điểm, phối hợp một điểm, không tệ, như vậy liền rất tốt. Diệp Vũ tiếp tục chỉ huy, nhưng sau đó một cái cựu liền vỗ, ghi chép xuống này tốt đẹp một chớp mắt. Tại Diệp Vũ sau khi chụp hết ảnh xong, Lưu Diệc Phi chớp mắt phát hiện chính mình khôi phục đối với quyền khống chế thân thể, rất là phẫn nộ nhìn tên hỗn đản này, nhưng đồng thời lại rất sợ hãi. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện, cái này Diệp Vũ không đơn giản như vậy, nhân vật còn thật có thể là hắn bang chính mình thu vào tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuy rằng bây giờ là 07 năm, còn không có phát sinh diễm chiếu môn, nhưng Lưu Diệc Phi lại không phải là đần độn, trẻ đần độn, nàng tuy rằng không tính là thông minh, nhưng là rõ ràng như vậy ảnh chụp thật muốn lưu truyền ra ý vị như thế nào. Ngươi cho rằng ta định dùng những hình này uy hiếp ngươi. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, chỉ là để cho ngươi biết cái thực tế tàn khốc, ngươi bây giờ chính là nô lệ của ta bất kỳ cái gì mệnh lệnh ngươi đều không thể làm trái. Mặc quần áo, mặc cái gì quần áo, theo ta cùng một chỗ lăn ổ chăn. Diệp Vũ trực tiếp cởi đứng lên thượng quần áo, cũng không làm Lưu Diệc Phi đem quần áo mặc lên, trực tiếp là chui vào Lưu Diệc Phi ổ chăn bên trong, bây giờ là tháng 3, vừa đầu xuân, thiên vẫn có chút lạnh. Lúc này đây Lưu Diệc Phi phát hiện chính mình không có bị khống chế, bất quá nàng hiện tại thực rối rắm, nguyên vốn phải là lớn tiếng kêu cứu, nhưng nàng luôn cảm thấy chính mình thật muốn làm như vậy sợ là nếu mà biết thì rất thê thảm, chỉ có thể là tại một phen tâm lý kiến thiết sau đó, thành thành thật thật chui vào ổ chăn. Nhân vật ta không cần, cứ tính như thế, có thể chứ? Không được. Ta có thể cùng ngươi trên giường, một lần, một ngày, một tuần tổng được chưa? Không có khả năng, khế ước một khi ký tốt liền sẽ xảy ra hiệu, vì ước về sau, ký hợp đồng người chính là khế ước nhân nô lệ, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không quý trọng. Đương nhiên, ngươi cũng không tính chịu thiệt, dù sao có ta ở đây. Ngươi về sau không bao giờ nữa dùng vì tài nguyên loại sự tình này phát sầu cũng không cần đi lấy lòng kia một chút tư bản, kim chủ, ta chính là ngươi lớn nhất hậu trường. Lưu Diệc Phi nghe vậy biến sắc, bất quá càng thêm tò mò vẫn là nhân vật sự tình, nguyên lai chính xác là hắn. Trạng vạng chi thành ta xem qua, kia điện ảnh ngươi cũng có thể. Lưu Diệc Phi vừa rồi tại nhìn đúng là trạng vạng chi thành, còn rất yêu thích nhìn, cảm thấy rất bồng. Hiện tại không được, ngươi chính mình không chọn trạng vạng chi thành. Này hệ liệt toàn cầu phòng vé ít nhất 10 ức đô la trở lên, so công phu gì thế vua cao hơn. Đáng tiếc không cơ hội, bởi vì hai bộ phim là một cái mẫu công ty, một cái chế tác phương, hơn nữa đương kỳ cũng không kém thêm mấy ngày. Lưu cũng tội nghe vậy chớp mắt thịt thương yêu không dứt, chính mình hy sinh lớn như vậy, dĩ nhiên là tuyển cái sai lầm đáp án. Tuy rằng trạng vạng chi thành đầu tư so công phu vua nhỏ rất nhiều, căn cứ nàng đổ bộ Bắc Mỹ bên kia tương quan website nhìn đến lần hơi thở. Chính là một đám người mới biểu diễn, nhưng tiểu tử này nói tại Bắc Mỹ xác thực rất giận, hơn nữa nàng xem một ngày, cảm thấy rất không tệ, thực có ý tứ, đều có một chút nhìn vào mê. Thật là có co giãn nha, so Giang Nhất Yến còn kiều, cùng mẹ ngươi giống nhau mê người, trong chốc lát làm lên nhất định rất sảng khoái. Diệp Vũ là gặp qua Lưu mẹ, tự nhiên là đối với cái này tiện nghi mẹ vợ thực cảm thấy hứng thú, đây chính là mẫu nữ hoa, thử hỏi có mấy cái nam nhân là không có hứng thú. Diệp Vũ đánh một cái sau cũng không có gì rời tay, mà là đại lực vuốt ve Lưu Diệc Phi mông. À, người cái này biến thái, hồ ngôn loạn ngữ chút gì, không thể đánh mẹ ta chủ ý, bằng không. Bằng không, ta lương ngươi liều mạng. Lưu Diệc Phi là trở tay nhào đến, sử dụng mỹ nữ quyền, hướng về Diệp Vũ điên cuồng phát động công kích. Đáng tiếc nàng như vậy khoa chân múa tay đánh vào Diệp Vũ trên người, thật sự cùng massage không sai biệt lắm, ngược lại là đem hắn biến thành càng thêm hưng phấn lên. Đây là tại cho ta massage sao? Nằm xong, ta trước giúp ngươi trở thành chân chính nữ nhân, sẽ làm ngươi rất vui sướng. Diệp Vũ rất là ôn nhu nói, dứt lời liền đưa ánh mắt chuyển đến Lưu Diệc Phi lung linh thân hình phía trên. Biết chính mình không có lựa chọn khác Lưu Diệc Phi, yên lặng đóng phía trên ánh mắt, chủ động ôm Diệp Vũ, chỉ hy vọng hắn đợi có thể nhẹ một chút, chớ đem chính mình tàn phá quá lợi hại. Diệp Vũ tự nhiên là gặp qua quen mặt trêu đùa quá không ít mỹ nữ. Thậm chí tại vừa mới chuyển hóa thành dục ma sau đó, liền thông qua dục ma đi vào giấc mộng năng lực tiến vào quá một chút cực phẩm người vợ thiếu phụ, cùng thanh thuần mỹ thiếu nữ trong mộng, tại trong mộng các loại câu dẫn, cám dỗ các nàng, thậm chí còn làm hai mẹ con làm lên đồng dạng một loại mộng xuân, có thể nói là đi tại đường phố phía trên, vừa ý cái gì nữ nhân xinh đẹp, đêm đó có thể xâm nhập đối phương mộng cảnh, tại trong mộng cảnh muốn làm gì thì làm. Nhưng tính là như thế, nhìn trước mắt tiên nữ vậy Lưu Diệc Phi, vô luận khí chất, thần sắc, dung mạo, đều tuyệt đối xem như mình đã từng thấy nữ nhân bên trong tối cực phẩm cái kia. Dù sao cũng là tại tốt nhất tuổi tác tốt nhất thời điểm gặp được tốt nhất nàng, quan trọng nhất nhất chính là, nữ nhân này nhưng là nguyên trang hàng, chính mình sẽ là nàng trong sinh mệnh nam nhân đầu tiên. Lúc này Lưu Diệc Phi, gương mặt xinh đẹp đã hồng thấu, toàn thân nóng nóng lên, nàng gặp Diệp Vũ cái này hoàn toàn liền chưa quen thuộc nam nhân ôm lên hai chân của mình, đem hai đóa trắng nõn tú trưởng chân ngọc trình độ lớn nhất tách ra. Lộ ra kia phấn úp úp ngọc môn. Mặc dù có trộm nhìn lén qua một chút tiểu thuyết, thậm chí là clip, phía trước càng là chụp quá không ít tình yêu điện ảnh cùng phim truyền hình, nhưng thật nói đến tình yêu, nhất là đến súng thật đạn thật thời điểm Lưu Diệc Phi nhưng lại như là cùng bình thường nhất thiếu nữ vậy giống nhau thẹn thùng, thậm chí có chút sợ hãi bài xích đang muốn tiến vào thân thể mình người nam nhân này. Tuy rằng Diệp Vũ biết đối phương đối với chính mình không có cảm tình gì, thậm chí phi thường chán ghét, nhưng như vậy tương phản vẫn để cho hắn rất là bên trên. Không đợi Lưu Diệc Phi làm tốt tâm lý kiến thiết, Diệp Vũ lửa nóng dương vật đã dữ dội mở ra Lưu Diệc Phi dưới hông kia chưa bao giờ mở ra thịt chai, lau kia lá mỏng tùng xanh ấm áp huyệt bức tường, thật dài thịt cột hung hăng cắm vào đi vào. Mẹ, thật chặt, lại nhanh, vừa nông, lại nóng. Lưu Diệc Phi xử nữ lỗ lồn cấp Diệp Vũ mang đến một loại đặc biệt trải nghiệm, kia gắt gao thịt chai gắt gao cắn dương vật của hắn, cơ hồ phải nó bẻ gãy giống như. Hơn nữa, Lưu Diệc Phi tiểu huyệt phi thường cạn, cạn đến con cặc chỉ cắm đến một nửa, liền khó có thể sâu hơn nhập. Đương nhiên, Diệp Vũ biết này là bởi vì cái gì, chủ yếu vẫn là Lưu Diệc Phi chướng mắt chính mình, căn bản không có xuất hiện nữ nhân đối với nam nhân tối cơ bản tính hưng phấn, cho nên phi thường địch chát, không được tự nhiên. Nói cách khác, nữ nhân này căn bản không hy vọng chính mình đến nội tâm của nàng chỗ sâu, là vô cùng chán ghét bài xích tự mình, tăng lên không ngừng chán ghét cảm chính là chứng minh tốt nhất. Chương 8 Thần tiên tỷ tỷ gặp nạn ký 2. Nửa bước khó đi Diệp Vũ đầu tiên là dừng lại, hướng về Lưu Diệc Phi thân thể sờ soạng, tính toán kích thích nàng một chút tính dục, bất quá rất nhanh là phát hiện nàng bản thân vô cùng khẩn trương, thậm chí thực bài xích như vậy tiếp xúc, cho nên dứt khoát chỉ dùng để tay niết ở Lưu Diệc Phi mông thịt, rút ra dương vật, nhắm ngay nàng lồn nước phun một bãi nước miếng, sau đó lập tức liền giơ cao thật dài dương vật, không chút nào thương tiếc mãnh liệt cắm vào. A, không. Lưu Diệc Phi thảm thiết tiếng kêu quanh quẩn tại cái này trong phòng, chân quý mười mấy năm màng trinh cùng với từ trước đến nay cao ngạo đều tại một chớp mắt bị đánh đến dập nát. Tráng kiện thon dài dương vật ma sát Lưu Diệc Phi khô cạn tiểu huyệt, mang cho Lưu Diệc Phi so phá thân chi đau đớn càng đau đớn song trọng đả kích. Nàng cùng rất nhiều đại soái ca đương hồng nam tài tử đều có hợp tác quá, có Hoàng Hiểu Minh, Lâm Chí Dĩnh, Trần Khôn, Vương Lực Hồng, Hồ Ca, mặt sau còn sẽ cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt hợp tác, xưng nàng là giới giải trí một thế hệ mới nam thần, máy thu hoạch là một điểm không đủ. Đã biết muôn hình muôn vẻ các loại soái ca lưu cũng không phải, tự nhiên cũng có ảo tưởng quá chính mình hẳn là tình cái dạng gì bạch mã vương tử, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất dĩ nhiên là giao cho một người nữ sinh phòng ngủ cầm thú người gác cổng. Đau đớn chết rồi, a, dừng lại, nhất lúc mới đầu Lưu Diệc Phi còn có thể nhẫn, hiện tại. Nàng đều nhanh đau đớn chết rồi, thế nào còn nhịn được. Hơn nữa nàng cũng tính toán thông qua lớn như vậy ầm ĩ kêu to, dẫn tới chính mình mẹ cùng chú ý của những người khác, giải cứu chính mình. Bởi vì tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng bài xích, Lưu Diệc Phi cũng không có nhìn qua như vậy phối hợp, cho nên nàng hiện tại đau bụng quất thẳng tới xúc, điên cuồng đặng chân, có thể Diệp Vũ lại gắt gao đè xuống nàng, liều mạng quất cắm nàng mềm mại xử nữ mật bi. Sẽ chết, van ngươi, dừng lại. Ta cũng nghĩ dừng lại, nhưng là Lưu Thiến Thiến, ngươi có vẻ giống như không như thế nào phối hợp a, như thế nào. Bị bên ngoài cái kia một chút liếm chó ngốc thiếu thổi phồng quen, là thật đem mình làm tiên nữ, cảm thấy bị ta muốn làm thực ủy khuất đúng không? Đừng quên, ngươi bây giờ chính là nô lệ của ta, là ta Diệp Vũ tình nô. Ta muốn như thế nào trêu đùa ngươi đều có thể, thậm chí có thể cho ngươi đi cấp một đám ăn mày đương phúc lợi cơ, ngươi không chính là yêu thích nuôi chó sao? Nghĩ phải thử một chút bị cầu nhật sao? Nghe nói như thế Lưu Diệc Phi cắn chặt hàm răng, nước mắt tại ánh mắt bên trong đảo quanh. Là một chút cũng không dám tiếp tục phản kháng cái này đại ma vương, rất sợ Diệp Vũ nói cái kia một chút đều sẽ trở thành thật, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình thừa nhận tàn bạo trà đạp, giống như tùy thời nứt vỡ. Nàng không khỏi là nghĩ đến tiểu long nữ, cảm thấy tự mình hiện tại chính là đang bị kẻ xấu ức hiếp long nhi, nhưng là nàng quá nhi lúc này lại tại nơi nào. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại thống khổ rên rỉ chung vô cùng rõ ràng, Lưu Diệc Phi gương mặt xinh đẹp phía trên nhiều chỗ một đạo năm ngón tay hồng ấn. Cố nhịn hướng đến nước mắt Lưu Diệc Phi lập tức liền ủy khuất khóc đi ra. Từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ, vừa ra đạo cũng rất gần như trở thành hào quang vạn trượng đại minh tinh nàng, khi nào bị khuất nhục như vậy, người xung quanh che chở nàng còn không kịp, khi nào đánh nhau nàng. Ô ô ô, a, đau chết, không nên cử động, van ngươi, ô ô, Thiến Thiến ngoan ngoãn nghe lời, có thể đối với Thiến Thiến khá một chút sao? Diệc Phi cũng phát hiện, chính mình kêu cứu quá to hình như vô dụng. Người nam nhân này, thực cổ quái, phảng phất là Trạng Vạng Chi Thành bên trong cái kia một chút ma cà rồng lang nhân giống như, nắm giữ rất cường đại lực lượng thần bí. Nhìn mềm hóa không ít Lưu Diệc Phi, Diệp Vũ lộ ra vừa lòng nụ cười, cúi người xuống hung hăng bắt lấy Lưu Diệc Phi kiên đĩnh bộ ngực, hạ thân ba ba va chạm càng thêm mãnh liệt. Ha ha, hiện tại biết nghe lời rồi, sớm làm sao đi, kêu khóc a, hỏng mất a, ngoan ngoãn tiếp nhận ngươi tương lai vận mệnh a. Người Liều Thiến Thiên sau này sẽ là nô lệ của ta, là ta tình nô, ta có thể tùy ý trêu đùa ngươi, ngươi nếu không ngoan không nghe ta nói, ta thậm chí có thể cho ngươi tại trước công chúng phía dưới cởi được trần như nhộng, cùng bốn phía nam nhân chó được các loại làm loạn, đem mẹ ngươi cấp tươi sống tức chết. Không muốn hay không, a? Cảm nhận được Lưu Diệp Phi sợ hãi, nhìn tăng lên không ngừng ác ma tích phân, Diệp Vũ càng thêm thô bạo tại Lưu Diệp Phi cái này thần tiên cao cao tại thượng tỷ tỷ trên người phát tiết, mang cho Lưu Diệp Phi vô hạn thống khổ. Nếu có chọn hắn cũng muốn ôn nhu một điểm, nhưng thân thể nữ nhân cùng bản năng không lừa được người, hơn nữa hắn bây giờ là có thể nhìn thấy Lưu Diệp Phi đối với sự chân thật của hắn quan cảm, này rõ ràng chính là coi như bị cầu cấp ngày, tâm lý sinh lý đều thực bài xích, hãy cùng bị cưỡng gian giống nhau, cho nên Diệp Vũ mới có chút tức giận cùng khó chịu. Người đã thực chán ghét phản cảm, thậm chí là ghê tởm ta đây vì sao còn muốn đem ngươi đương nữ thần, hiện tại bất quá là của ta chó mẹ, ta cho ngươi làm cái gì nhất định phải làm cái gì. Người cả người, thậm chí linh hồn, hiện tại tất cả đều thuộc về ta. Lưu Diệp Phi xử nữ nộn huyệt lúc này đứng đắn thụ con cặc trinh phạt, thô to hành thịt chiếm cứ nàng huyệt nội sở hữu không gian, nhất thời, theo xử nữ nộn huyệt huyệt bức tường đến kia chưa bao giờ tao nhân dâm loạn hoa tâm, toàn bộ huyệt nội bắp thịt, tại dưới một chút, một cái liên tục không ngừng giật giật. Lưu Diệp Phi khuôn mặt nhưng thủy chung là một loại đau đớn cao cùng chán ghét hỗn tạp biểu cảm, nhưng ở Diệp Vũ con cặc qua lại ma sát cùng dục ma dâm thủy dưới ảnh hưởng. Nàng lại từ từ đã tới bản năng nhất khoái cảm. Cho nên Diệp Vũ cũng phát hiện đến Lưu Diệp Phi thân thể thành thực, con cặc tuy rằng đội lên phần cuối, lại cảm giác có cổ hấp lực đang không ngừng hấp dẫn con cặc, khát vọng hắn càng thâm nhập từng bước. Diệp Vũ đâu vào đấy tăng mạnh lực độ, ôm lên Lưu Diệp Phi một đầu chân đẹp, bàn tay không ngừng sờ đùi bên trong da mịn thịt mềm, một tay về phía trước thật chặt bắt lấy nàng mỹ nhũ về phía sau lôi kéo, là đem toàn bộ vú trực tiếp kéo thành thật dài diện đoàn. Mông bắt đầu càng thêm mãnh liệt đánh ra nàng hạ thân, mỗi một lần quất cắm đều muốn con cặc cơ hồ toàn bộ rút ra, lại lang ác liệt lực ngay ngắn địt đi vào. Muốn đi, muốn dâng sơ khởi. Lưu Diệp Phi đưa tay đưa đến Diệp Vũ sau lưng, kìm lòng không được ôm chặt lấy hắn, không ngừng chỉ dùng để chính mình thân thể yêu kiều cùng vú sữa cọ sát ngực của hắn, còn xoay rất eo, kìm lòng không được hướng phía trên phối hợp quất cắm, giống như cầu Diệp Vũ con cặc đẩy ra miệng tử cung nàng. Đem tinh dịch gieo rắc tại tử cung của nàng chỗ sâu. Diệp Vũ thấy thế, biết Lưu Diệp Phi tâm ý, lập tức hung hăng thúc một cái eo cán, dùng đỉnh quy đầu mở Lưu Diệp Phi miệng tử cung, cắm vào tử cung bên trong, hơn nữa gắt gao nắm Lưu Diệp Phi kia khéo léo mềm mại vú, tại đại lực chen ép phía dưới vú thịt theo khe hở tràn đầy tràn ra. A, lại đến a, nhanh chút a, lại, muốn, đi, a, ngươi làm cái gì, không thể, mau đi ra. Rút ra, không muốn bắn vào đến a. O miệng o. Chương 9 thần tiên tỷ tỷ gặp nạn ký 3. Diệp Vũ mới bất hội nghe Lưu Diệp Phi, người bất quá là của ta tình nô, ABQ mà thôi, đương nhiên là ta như thế nào thích như thế nào đến, cho nên là trực tiếp tinh quan mở rộng, hướng về Lưu Diệp Phi hoa tâm chỗ sâu hung hăng nội bắn, trực tiếp là đem nàng hũ thịt hoàn toàn rót đầy, nóng nàng hai mắt trắng dã gạch dưới, hạ thân điên cuồng tiết thân lên. Có thể coi là như thế này rồi. Diệp Vũ cũng chưa từng phóng Lưu Diệp Phi tính toán, là không quan tâm tiếp tục trinh phạt, không ngừng trêu đùa Lưu Diệp Phi cái này thần tiên tỷ tỷ. Sau nửa giờ, Lưu Diệp Phi té xỉu tại nàng giường của mình phía trên, sưng đỏ không chịu nổi tiểu huyệt chảy ra đại lượng trộn lẫn máu tươi tinh dịch, trên người nhiều chỗ ứ hồng, dấu răng, thân thể yêu kiều một mảnh hỗn độn. Bất quá Diệp Vũ tại sau khi thích xong cũng rất nhanh là bình tĩnh, biết như vậy làm loạn cũng không tốt lắm, không thể là thật sẽ đem cái này thần tiên tỷ tỷ ngoạn phế bỏ. Cho nên là thi triển lên ma pháp chữa trị cho nàng chữa trị, ít nhất tại thân thể phải không sẽ mang cho nàng quá lớn tổn thương. Lưu Diệp Phi ăn mặc chỉnh tề nằm ở chính mình giường lớn phía trên, dần dần có ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, khiến nàng phi thường thoải mái, hưởng thụ. Hôn mê bên trong, Lưu cũng không phải là chậm rãi nghĩ đến vừa rồi phát sinh toàn bộ, đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, nhớ tới chính mình phía trước bị Diệp Vũ tên ma quỷ kia điên cuồng ức hiếp hình ảnh, về sau không chịu nổi đau đớn liền choáng váng đi qua. Mở ra hai mắt, Lưu Diệp Phi phát hiện chính mình có vẻ giống như cũng không có nhận được quá lớn tra tấn, thậm chí liền thân thể chua đau đớn cùng hạ thân hẳn là tồn tại đau đớn đều không có. Nàng chớp mắt là trường thở phào, cảm thấy này bất quá chính là một giấc mộng, chính là một hồi ác mộng mà thôi. Đúng lúc này, Lưu Diệp Phi đột nhiên là nghe được chính mình tin nhắn tiếng chuông, theo bản năng cầm lấy điện thoại nhìn, phía trên nội dung tin ngắn là A, tỉnh, lập tức liền đến cơm chiều thời gian, ra cùng ta ăn cơm chiều, cự tuyệt hậu quả ngươi nên biết. Thấy rõ ràng này tin nhắn là ai phát ra về sau, Lưu Diệp Phi sắc mặt biến đổi lớn, thần sắc phi thường phức tạp, đang lúc nàng cũng muốn hỏi rõ ràng một chút thời điểm đột nhiên là nhìn đến tay của mình cơ chính mình động, rất nhanh là chính mình mở ra tương sách, mở ra nàng phía trước chụp cái kia một chút lõa thể tả thực ảnh chụp. Lần này Lưu Diệc Phi là hoàn toàn nhận rõ hiện thực, biết đây hết thảy đều là thật sự phát sinh, chớp mắt rất là bàng hoàng bất lực, trực tiếp ôm chân khóc giống. Dấu lớn A dấu bé O. Diệp Vũ thấy thế cũng không đang tiếp tục phát tao nhiễu tin nhắn đi qua, cũng không sợ Lưu Diệc Phi tự sát, chính là bình thường ký hiệp ước hắn tự nhiên không quản được, nhưng vì ước sau liền không giống với, Lưu Diệc Phi thân thể cùng linh hồn quyền hạn tối cao nhưng là tại tay hắn bên trong, hắn không đồng ý, Lưu Diệc Phi muốn chết đều khó khăn. Đây là ác ma khế ước đáng sợ, đây chính là pháp tắc lực lượng. Tuy rằng Lưu Diệc Phi lúc này thực bàng hoàng rất thống khổ nhưng cũng không có tuyển chọn tự sát, ngược lại là nghiêm túc thật tốt ăn mặc một phen, quyết định mượn này cơ hội cùng tên hỗn đản này thật tốt nói chuyện, nhìn như thế nào mới có thể thoát khỏi rơi hắn. Lưu Diệc Phi hiện tại đã trưởng thành, tuy rằng mẹ nàng vẫn là sẽ quản nàng, nhưng cũng không trở thành một điểm tự do đều không có, chỉ muốn lúc ra cửa xin phép một tiếng, quan lại cơ bảo tiêu theo lấy, vẫn là có thể tự do đi ra ngoài. Lưu Diệc Phi tự nhiên là nói cùng đồng học cùng nhau ăn cơm, sau đó liền trực tiếp mở ra nàng vai trò thấp nhất cái kia chiếc Mercedes S350 ra cửa. Đây là một máy trăm vạn cấp xe sang trọng, xe này chỗ lợi hại nhất không phải là xe bản thân, mà là tại biển số xe chiếu là ngạc A66666, có thể nói là Hồ Bắc tốt nhất một máy xe. Xe này bài tuy rằng không phải là kinh thành, nhưng rất nhiều người nay nhìn này ngưu bức con số, cũng biết lái xe này không có khả năng là người bình thường, cho nên đoạn đường này thượng ngược lại mở vô cùng thông thuận. Diệp Vũ định chẳng phải là cái gì cao cấp nhà ăn, mà là một nhà nhìn qua coi như sạch sẽ vệ sinh quán ven đường, là ra ma lạt thang. Chủ yếu Diệp Vũ đúng lúc là tại võng phía trên cả đến nam tử thỉnh bạn trên mạng ăn 10 đồng tiền ma lạt thang sự kiện, cảm thấy rất thú vị, cho nên nghĩ đến thỉnh Lưu Diệc Phi ăn ma lạt thang, sau đó lại tiếp tục đem nàng cũng cấp một đêm làm 7 lần. Cư tất, nên nam tử ước bạn gái trên mạng gặp mặt, cận mời ăn 1/10 đồng tiền ma lạt thang, càng làm người ta khiếp sợ chính là, hai người tại tiệm cơm một đêm đã xảy ra 7 lần quan hệ, việc này dẫn phát bạn trên mạng nhiệt nghị, bạn bè trên mạng đối với lần này tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Theo hiểu rõ, tên nam tử này tại võng phía trên làm quen một vị bạn gái trên mạng, vì biểu thị thành ý, hắn mời bạn gái trên mạng gặp mặt. Nhưng mà, làm bạn gái trên mạng kinh ngạc chính là, nam tử cận thỉnh nàng ăn 1/10 đồng tiền ma lạt thang. Bạn gái trên mạng tỏ vẻ, tuy rằng ma lạt thang giá cả rẻ tiền, nhưng nam tử như thế keo kiệt làm nàng cảm thấy thất vọng. Càng làm cho nàng phẫn nộ chính là, hai người tại một đêm ở giữa đã xảy ra 7 lần quan hệ, điều này làm cho nàng cảm thấy không cách nào chịu đựng. Nàng cho rằng, nam tử hành vi đã vượt qua nàng điểm mấu chốt, nàng quyết định cùng nam tử đoạn tuyệt liên hệ, cũng đem hắn tài khoản QQ con ngựa kéo vào sổ đen. Việc này tại Internet phía trên dẫn phát rộng khắp chú ý, bạn bè trên mạng nhao nhao tỏ vẻ đối với nam tử hành vi tỏ vẻ khiển trách, có người cho rằng, nam tử hẳn là vì chính mình hành vi phụ trách, cũng xin lỗi. Cũng có nhân cho rằng, bạn gái trên mạng hẳn là bình tĩnh xử lý việc này, không muốn quá mức xúc động. Lưu Diệc Phi tự nhiên chưa từng nhìn loại này tin tức, cho nên rất là kinh ngạc, tại nhìn thấy Diệp Vũ hỗn đản này về sau, mang theo khẩu trang mũ cùng kính dâm nàng, là tân buồn hận cũ mi xinh xanh biếc, gương mặt tức giận nói ngươi muốn không có tiền, ta mời ngươi, đây là ngươi mời ta ăn cơm chỗ ngồi. Ngươi rốt cuộc đem ta đương cái gì? Đối với Lưu Diệc Phi phẫn nộ Diệp Vũ là rất có thể lý giải, nữ hài tử nha, vẫn là thực để ý loại sự tình này, dầu gì cũng là chính mình nam nhân đầu tiên, đương nhiên hy vọng mình bị coi trọng, mà không phải là như bây giờ xem thường không thèm nhìn. Nhưng Diệp Vũ ngoạn đúng là PUA, cực hạn lôi kéo, hắn biết rõ Bạch Phú Mỹ cần phải là cái gì cao cấp nhà ăn không đi qua, ngược lại là như vậy quán ven đường mới làm cho các nàng chung thân khó quên. Yên nào, ăn cái gì hương vị quan trọng nhất, có ăn ngon hay không mới là mấu chốt. Hơn nữa ngươi hẳn là chưa từng tới chỗ như thế thật to phương làm ăn cơm xong à. Đều lấy xuống đi, không có người sẽ nhận ra ngươi, ta gọi ngươi đều hái được. Lưu cũng tội rất nhanh phát hiện chính mình hai tay là lại lần nữa không chịu khống chế, Diệp Vũ nói cái gì chính là cái đó, là rất nhanh liền đem kính dâm khẩu trang đều cấp lấy xuống rồi, nhưng mũ còn tại, chủ yếu này mũ rất dễ nhìn, nhìn qua đặc có khí chất, Diệp Vũ nhìn sau rất yêu thích. Chương 10 thần tiên tỷ tỷ gặp nạn ký 4. Nguyên bản còn cho rằng chính mình rất nhanh liền dẫn tới chấn động, dẫn đến toàn bộ cái địa phương ủng chặn không chịu nổi bị vô số nhân bao vây đôi chặn đường Lưu Diệc Phi, đột nhiên phát hiện, rất nhiều người giống như là không thấy được nàng, không biết nàng giống nhau, là một điểm phản ứng đều không có, đây không thể nghi ngờ là làm nàng đối với chính mình Tân Tấn quốc dân nữ thần danh tiếng sinh ra nghiêm trọng nghi ngờ chất vấn. Bất quá Lưu Diệc Phi là rất mau phản ứng, tính là không biết chính mình, đơn liền sắc đẹp của mình cùng khí chất, cũng không có khả năng đối với chính mình làm như không thấy, cho nên nhất định là Diệp Vũ hỗn đản này giở trò quỷ. Nếm thử, nhìn nhìn có phải hay không so ngươi tưởng tượng muốn ăn không ngon thiếu. Tuy rằng không là cái gì thực nổi danh hỏa hoa điếm, nhưng theo thượng tọa dẫn cùng cửa xếp hàng nhân số liền nhìn ra được, tiệm này hương vị tuyệt đối không kém. Lưu Diệc Phi đổ cũng không phải là cái loại này thực soi mói nữ hài tử, nàng hiện tại chủ yếu là thực chán ghét phản cảm Diệp Vũ cái này đột nhiên khống chế được chính mình hỗn đản, vẫn thật là âm hồn bất tán, đều đã là đem chính mình như vậy, còn chưa phải biết thỏa mãn, thật sự là quá đáng giận a nhất, o. Nhìn chính đùa giỡn tiểu tính tình, Sách đang dùng đũa hướng về cơm trong chén cắm vào đến cắm tới, hoàn toàn không có ý định phối hợp Lưu Diệc Phi, Diệp Vũ trực tiếp một cái ý vị thâm trường ánh mắt đưa tới, Lưu Diệc Phi là chớp mắt bị dọa đến cùng cái chim cút giống nhau, chỉ có thể là thành thành thật thật thưởng thức lên. Ân, tạm được, đây là cái gì, còn rất ăn ngon, sai viết hoa. Tim phổi, như vậy cái đâu này? Tiểu quận gan, đây là thỏ thận, đây là, người trước nếm thử. Đợi ăn sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Diệc Phi ngay lập tức hiểu, này tuyệt đối không là đồ tốt, trực tiếp bỏ vào Diệp Vũ bát bên trong nói, này coi như, vàng óng ánh, nhìn sẽ không giống thứ tốt gì. Ngươi biết cái gì, này có thể là đồ tốt, cái này tên là Phượng Hoàng Đản, bao hàm phong phú thiết nguyên tố cùng nhiều loại dinh dưỡng thành phần, bao gồm albumin, mỡ, đường, vitamin cùng khoáng vật chất đợi có thể xúc tiến máu tuần hoàn, dự phòng thiếu máu, bổ sung dinh dưỡng. Trọng yếu nhất chính là ăn thật ngon, có thể nói nhân gian mỹ vị. Ân, thật thơm. Nguyên bản còn không biết là, nhưng Lưu Diệc Phi nhìn Diệp Vũ ăn thơm như vậy, cũng chớp mắt có chút chửi sàm, là theo bên trong chén của hắn lại kẹp một cái thưởng thức, còn chính xác là rất ăn ngon. Đây là trứng gà vàng sao? Phượng Hoàng Đản lại xưng phu thai trứng, chính là ấp trứng gà con quá trình chung trứng gà, cũng xưng gà phôi, theo đoàn gà con thập phần đáng yêu, ngoại hình giống Phượng Hoàng bởi vậy liền noi theo kêu xuống dưới. Tuy rằng tên rất êm tai, kỳ thật phương pháp ăn thực tàn nhẫn, cho nên thực biết nhiều hơn chân tướng nữ hài tử chớp mắt liền không có khẩu vị. Bất quá Diệp Vũ rõ ràng có chút đánh giá thấp Lưu Diệc Phi, tốt xấu cũng tiến vào rất nhiều kịch tổ, theo lấy chính mình mẹ đi ra tịch quá không ít bữa ăn. Kia một chút vòng nội điện ảnh người, cái khác không nhất định tinh thông, ăn uống phiêu đổ là thật mọi thứ rõ ràng. Vòng tròn người cũng không phải là tất cả đều rất háo sắc, có chút cũng không tốt sắc, ngược lại là ham bài bạc, ăn ngon. Cho nên loại này ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý Lưu Diệc Phi thưởng thức qua không ít, đổ cũng không thấy được này có cái gì tàn nhẫn. Nói đi, người rốt cuộc muốn như thế nào? Nguyên lai chính là một tuần bất quá bây giờ, người cảm thấy ta còn dễ dàng buông tha ngươi sao? Diệp Vũ dùng đũa gắp lên một mảnh nộn thịt bò, trực tiếp bỏ vào trong miệng, giống như này phiến nộn thịt bò chính là Lưu Diệc Phi, đều đã tiến vào miệng của hắn, hắn có khả năng buông tha minh. Cả đời, Lưu Diệc Phi sợ nhất đúng là cái này. Ân, cả đời. Ngươi sẽ không sợ ta báo cảnh sát bắt ngươi. Ngươi có thể thử xem đem chuyện này nói cho những người khác, thử xem nha, nhân lúc nào cũng là muốn nhận rõ hiện thực. Diệp Vũ là một chút cũng không hoảng hốt, một chút cũng không sợ, chờ Lưu Diệc Phi nhận rõ hiện thực, tiếp nhận chính mình đến vận mệnh. Lưu Diệc Phi lập tức cầm lấy điện thoại cấp chính mình mẹ gọi điện thoại, ngay từ đầu đều rất bình thường, khi nàng nghĩ muốn chính mình đang tại trải qua cái gì thời điểm đột nhiên là không thể mở miệng, nói không ra lời. Đầu bên kia điện thoại không biết chuyện gì xảy ra Lưu Hiểu Lị, rất là nghi ngờ nói chuyện a, Thiến Thiến, người bên kia không có việc gì a. Ta không sao, chính là cùng mẹ ngươi nó một tiếng, hôm nay có khả năng tối nay trở về. Lưu Diệc Phi lần này là thật nhận rõ hiện thực, sau đó là đối với Diệp Vũ tràn ngập tò mò, sợ hãi giá trị là nhanh chóng giảm xuống không ít, ngược lại là tăng lên nhất chút hảo cảm độ. Tuy rằng không cao, nhưng nói rõ một sự kiện, Diệp Vũ thành công dẫn tới hứng thú của nàng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cố gắng ngày nào đó ta tâm tình tốt, cảm thấy ngươi tin được, sẽ nói cho ngươi biết. Cho nên sẽ không cần nghĩ lấy tiền thu mua ta, ngươi có thể lấy được đi ra giá cả, còn không bằng bản thân ngươi đáng giá, hoặc là ngươi cảm thấy ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Lưu Diệc Phi cũng rõ ràng chính mình chưa cùng đối phương đàm điều kiện tư bản, cho nên là nghiêng sao bên cạnh đánh thử dò xét nói Giang Nhất Yến cũng là đầy tớ của ngươi. Nàng còn không xứng, nàng chỉ là của ta giao dịch đối tượng. Ngươi chính là chúng ta lúc này đây giao dịch nội dung, chính là không nghĩ tới ngươi thật vi ước. Kỳ thật vi ước lời nói, Diệp Vũ cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt giao dịch, Mano danh ngạch rất quý quý, hắn hiện tại liền hai cái danh ngạch, nhưng đây chính là Lưu Diệp Phi, ngốc tử mới cự tuyệt. Lưu Diệp Phi là chớp mắt hận đến nghiến răng, quả nhiên là bị nữ nhân kia bán đứng. Bất quá Lưu Diệp Phi lại rất mau là tò mò lên giao dịch nội dung, mình rốt cuộc là bị Giang Nhất Yến nữ nhân kia bán bao nhiêu tiền. Nam kinh nữ tam, nữ một là Cao Viên Viên, nữ hai là đạo diễn bạn gái Tần Lam. Này giá cả ngươi cảm thấy thế nào? Một chút cũng không đáng giá, này Bích Trì. Diệp Vũ Tiếu Tiếu không nói lời nào, dù sao giao dịch này xác thực hắn càng chiếm tiện nghi. Sở dĩ tuyển chọn Bắc Điện cũng là bởi vì nơi này rất nhiều ngôi sao của ngày mai, hơn nữa bởi vì đồng học quan hệ, hãy cùng bán hàng đa cấp giống nhau, người quen hố người quen. Bình thường tình huống hạ Diệp Vũ muốn cùng Lưu cũng không phải tiếp xúc thực khó khăn, càng không nói cùng nàng làm giao dịch. Nhưng liền bởi vì là đang tại Bắc Điện chỗ như thế, thông qua Giang Nhất Yến, hắn là thành công tiếp xúc được Lưu Diệp Phi, cũng cùng nàng tiến hành cuộc giao dịch này. Lưu Diệp Phi ngay từ đầu căn bản không đem giao dịch coi ra gì, chẳng qua là cảm thấy Diệp Vũ là một đại lừa giấy, sau đó liền. Bi kịch, xác thực là đem chính mình cấp hố thảm. Chương 11 Thần Tiên Tỷ Tỷ gặp nạn ký năm. Người bình thường liền mang con nhóc như vậy hẹn gặp, người thật đúng là có đủ thẳng nam. Tuy rằng Lưu Diệp Phi bản thân cũng không mong chờ quá, nhưng thật bị Diệp Vũ mang theo ép đường cái, chẳng có mục đích tản bộ, nàng cũng là thật rất không lời. Nếu không đi phòng trò chơi, chúng ta đi chào búp bê thắng xổ số. Vậy còn không như đi sung sướng cốc đâu. Cũng được, sung sướng cốc có đêm tràng, đi chơi cát. Vẫn luôn có chút vô sanh thú Lưu Diệp Phi lần này cuối cùng có chút hẹn gặp cảm giác, là gấp gáp thuê xe đi tới sung sướng cốc. Mà Lưu Diệp Phi bảo tiêu lúc này là nhìn Lưu Diệp Phi cùng một người tuổi còn trẻ nữ hài rất là vô cùng thân thiết đi tại cùng một chỗ, sau đó thuê xe đi công viên ngoạn, trong này một cái bảo tiêu là đem Lưu Diệp Phi ngừng tốt xe đã bị mở sinh, thuận tiện đợi lát nữa đại tiểu thư sau khi ngoạn xong trực tiếp lái xe về nhà. Người xác định không sợ bọn hắn đánh người báo nhỏ cáo. Lưu Diệp Phi nhưng là biết mình là có bảo tiêu theo lấy tại, cho nên có chút tò mò. Bọn hắn nhìn đến chính là hắn nhóm muốn nhìn đến, là chân thật phát sinh. Cho nên bọn hắn trong mắt ta, với ngươi trong mắt ta là không giống với. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngoạn hài lòng là được. Ta đây muốn chơi cát, chúng ta so với ai khác tốc độ nhanh. Lưu Diệp Phi nhưng là siêu yêu thích biểu xe, nhất là cát đơn giản như vậy thô bạo đua xe trò chơi. Đáng tiếc mẹ nàng bình thường cũng không chuẩn, tăng thêm bây giờ là đại minh tinh, cũng không có biện pháp một người đi công viên ngoạn, về phần đang chính mình trong sân xây một cái cát đường đua. Nàng đổ thì nguyện ý, nhưng mẹ nàng không cho phép a. Rất nhanh hai người là đi đến sung sướng cốc cát khu vực, làm tốt tạp sung hoàn giá trị về sau, nhất thí sinh một chiếc xe, tại chuyên môn đường đua chung bắt đầu lên truy đuổi chiến. Cùng bình thường nhìn qua Thiên Văn Tĩnh nhu thuận khí chất khác biệt, đến đường đua về sau, Lưu Diệp Phi hãy cùng thay đổi cá nhân giống nhau, phi thường cuồng dã, là cố ý chủ động đi đụng Diệp Vũ, chẳng những tốc độ xe rất nhanh, đường xe kỹ thuật cũng là thật rất không sai. Nhìn ra được nữ nhân này trong xương cốt có loại điên cuồng cùng phản nghịch, chẳng phải là rất nhiều người cho rằng cái loại này cô gái ngoan ngoãn. Bất quá Diệp Vũ cũng không quen nàng, là rất nhanh liền các loại còn lấy nhan sắc, hung hăng đụng phải trở về. Khí Lưu Diệp Phi điên cuồng ra tốc nghĩ muốn trả thù trở về, hai người cứ như vậy trước sau truy đuổi, người tranh ta đoạt lên. Chơi hơn nửa canh giờ cắt về sau, hai người lại đi thể nghiệm sung sướng cốc khác một chút hạng mục, ví dụ như xếp đặt chùy, cánh phi tận trời những cái này. Diệp Vũ là thật không sợ, Lưu Diệp Phi là một bên thét chói tai một bên cười ha ha, rõ ràng ngoạn thực vui vẻ, nàng là thực sự là vô cùng yêu thích những cái này tương đối kích thích hạng mục, trong xương cốt liền quá yêu thích mạo hiểm. Người cái kia là cái gì khẩu vị đó a? Dâu tây vị, ăn ngon không? Diệp Vũ trực tiếp là đem chính mình chính liếm ngọt đồng đút tới Lưu Diệp Phi bờ môi, nàng còn chính xác là đưa ra đau khổ liếm liếm, cảm thấy còn rất không sai. Muốn nếm thử ta cái này sao? Ta cái này nhưng là dưa gắp mật khẩu vị. Không muốn, phía trên đều là nước miếng của ngươi, ta mới không muốn ăn. Ngươi làm cái gì, Diệp Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này lá gan lớn như vậy, cũng dám đem tự thêm quá ngọt đồng nhét vào chính mình cái này đại ma chủ miệng bên trong, lá gan thực mập a. Hì hì, ngươi nhìn miệng của ngươi, nhìn qua thật là ngu. Lưu Diệp Phi là cầm lấy điện thoại chụp lên bị chính mình dán nhất miệng kem Diệp Vũ, phát hiện có thể chụp. Hơn nữa còn là chính mình nhìn thấy bộ dạng. Đang lúc Diệp Vũ định dùng khăn tay lau miệng thời điểm Lưu Diệp Phi đột nhiên là để sát vào, hôn hít đi lên, dùng chính mình đầu lưỡi, từng chút liếm láp lên Diệp Vũ bờ môi kem. Tại đây một chớp mắt, Diệp Vũ còn thực sự có một chút tim đập rộn lên, có loại luyến ái hương vị. Lưu Diệp Phi cũng đột nhiên có chút mặt đỏ thẹn thùng, chủ động vén lên Diệp Vũ cánh tay, hãy cùng chính tại trong tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Kỳ thật nàng diễn rất tốt, nếu không là Diệp Vũ có thể nhìn đến Lưu Diệp Phi các loại số liệu, nhất là đối với chính mình độ hào cảm những cái này, cố gắng thật sẽ tin a. Người thật cái gì nhân vật đều có thể làm được đến. Không thôi, người muốn áo tư tạp tiểu kim nhân ta đều có biện pháp, chính là ngươi bây giờ còn không được. Liền nói như vậy, nhân vật cùng tài nguyên đều có một cái xứng đôi độ tồn tại, công phu vua ngươi xứng đôi độ không hề cao, điện ảnh bản thân cho điểm cấp bậc quá bình thường, cho nên kết quả cuối cùng không có gì hơn là vé xem phim phòng danh tiếng bình thường, người diễn cũng quá bình thường, thị chúng đều không có nhiều ký ức điểm. Trạng vạng chi thành đâu này? Thực có khả năng sẽ làm ngươi trở thành Hollywood chuẩn một đường nữ minh tinh. Diệp Vũ kỳ thật còn rất đáng tiếc, bất quá lại cảm thấy chẳng phải đáng tiếc, thật nếu để cho Lưu Diệp Phi xâm nhập vào Hollywood, chính mình sợ là liền không dễ dàng như vậy nhìn thấy nàng. Ta đây hiện tại còn có cơ hội không? Không cơ hội, bên kia đã khởi động, bất quá không quan hệ, sớm hay muộn còn có cơ hội như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem ta hầu hạ thoải mái là được. Lưu cũng không phải là nhịn không được lật cái bạch nhãn, chó này nam nhân, chính mình vừa rồi trang còn chưa đủ được không? Thế nhưng còn muốn ta giống nô lệ như vậy hầu hạ ngươi, thật sự là nhất tên khốn kiếp, cùng Trạng Vạng Chi Thành bên trong Edward Caron hoàn toàn không so được. Vậy chúng ta bây giờ xem như người yêu quan hệ sao? Nhìn ngươi đêm nay biểu hiện, lúc xế chiều ta nhưng là rất không hài lòng. Cho nên hiện tại đi tửu điếm. Không, ngươi bình thường về nhà là được, ta buổi tối đi qua tìm ngươi, nhớ rõ rửa sạch một điểm. Lưu Diệp Phi nghe vậy là một trận mặt đỏ. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Cuộc sống tựa như cưỡng gian, nếu không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật thừa nhận, hoặc là thay đổi bị động làm chủ động, cố gắng đi hưởng thụ, thích ứng. Lưu Diệp Phi là rất mau lên chính mình S350, đem xe lái về nhà mình, cũng chính là nàng cha nuôi cái kia đống ở ngoại thành siêu hào hoa trang viên, viện trưởng không sai biệt lắm là có bãi bóng lớn nhỏ. Lưu Diệp Phi giật giật một cái, mí mắt khiêu khích, chính là không mở ra được. Đã sờ soạng tiến vào Lưu Diệp Phi gian phòng Diệp Vũ, xốc lên Lưu Diệp Phi váy ngủ, đầu ngón tay nhảy lên ra một cỗ điện lưu, sau đó đem một ngón tay cắm vào tiểu huyệt của nàng, dùng này rất nhỏ điện lưu kích thích Lưu Diệp Phi tính khí xung quanh kinh mạch. Lưu Diệp Phi tiểu huyệt rất nhanh đã bị này tê dại điện lưu biến thành là mật ngọt phun trào, Diệp Vũ lộ ra tráng kiện dương vật, thuận theo dâm dịch gian nan cắm vào Lưu Diệp Phi thân thể, đồng thời bao gồm tinh thần lực lời nói cũng truyền vào ý thức đã thức tỉnh nhưng không cách nào trưởng khống thân thể mình Lưu Diệp Phi lỗ tai. Người cảm giác được một cây nóng cháy dương vật, nhớ kỹ này no đủ cảm giác, người yêu thích bị nhét đầy, bị ma sát, người cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng người muốn thoải mái hơn, người ra sức co lại tiểu tầng, đến kẹp chặt dương vật của ta. Nghe vậy, Lưu Diệp Phi tiểu huyệt bắt đầu đại lực co lại, mạnh mẽ mút lấy Diệp Vũ dương vật. Nhớ kỹ này ma sát khoái cảm, người say mê. Ngươi khát vọng này khoái cảm, mỗi một lần dương vật quất cắm cũng làm cho ngươi dục tiên dục tử. Ân, ân. Lưu Diệp Phi toàn thân nổi lên hồng phấn, không tự giác phát ra ngọt ngào rên rỉ, bờ môi một tia nước miếng ngọt ngào chậm rãi chảy ra. Chương 12 Thần Tiên Tỷ Tỷ gặp nạn ký 6. Ngươi cảm thấy thật thoải mái, trước nay chưa từng có thoải mái, ngươi đắm chìm rồi, hy vọng không ngừng không nghỉ thoải mái phía dưới đi, vì loại cảm giác này, ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Đương dương vật của ta muốn rời khỏi ngươi tiểu dâm huyệt thời điểm, người muốn ưỡn heo truy đuổi nó, bắt nó ăn nữa trở về. Nói xong, Diệp Vũ hướng ra phía ngoài chậm rãi rời khỏi, Lưu Diệp Phi thân thì cũng là nâng lên mông đẹp, theo lấy Diệp Vũ dương vật di chuyển. Diệp Vũ vừa lòng cười cười, lại một lần nữa hung hăng cắm trở về. Ngươi là dâm đãng nữ nhân, ngươi trời sinh chính là ta tình nô, vì hưởng thụ theo ta tình yêu có thể không biết liêm sỉ, có thể bán đứng bất luận kẻ nào. Có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi rất vui lòng bị ta tùy ý trêu đùa. Ngươi thực mẫn cảm, nhìn đến ta về sau, ngươi liền sẽ phi thường muốn của ta đại dương vật, cả người đều trở nên phi thường mẫn cảm, ta đối với ngươi bất kỳ cái gì một cái kích thích đều so hiện đang mãnh liệt thập bội. A, ngươi cũng sắp đạt đến đỉnh phong, nghe được cao trào liền tiết thân, ngươi yêu thích cái loại cảm giác này, sở hữu khoái cảm mãnh liệt bùng nổ cảm giác, cái loại cảm giác này nứt vỡ ngươi năng lực suy tính. Chỉ nhớ rõ tiểu tầng mang cho ngươi sung sướng. Lưu cũng không phải dồn dập hừ hừ, thân thể kéo căng đến quá chặt. Tiết thân sau ngươi liền ngủ, ta gọi tên ngươi sau đó, ngươi liền có thể tỉnh lại, hơn nữa trừ bỏ khoái cảm ở ngoài, cái gì đều không nhớ rõ, chỉ có ta gọi ngươi tiến tiến, ngươi mới lại tiến vào chiều sâu mở ra ý thức trạng thái, hơn nữa nghe được nói đều tuân theo. thẳng đến cao trào. Lưu Diệc Phi kịch liệt co lại tiểu huyệt, tả ra đại lượng âm tinh, đánh vào Diệp Vũ quy đầu phía trên, sảng khoái cực điểm. Diệp Vũ rút ra còn chưa xuất tinh dương vật, sửa sang xong hai người quần áo, đi đến mép giường, nghiêm túc quan sát Lưu Diệc Phi lúc ngủ hậu ngây thơ bộ dáng. Lần này nữ nhân này cho dù là hoàn toàn thuộc về mình, tính là tâm lý thực bài xích, thân thể cũng thành thực muốn chết. Diệp Vũ trực tiếp cởi bỏ quần áo, chui vào kỳ Diệp Phi bị ổ, thân thể trần truồng ôm ôm lấy Lưu cũng không phải lại thân lại sờ nói thiến thiến, tỉnh, nhĩ lão công đến đây. Ý thức mơ mơ màng màng Lưu Diệc Phi chậm rãi tỉnh lại, xoa xoa cùng tình, thanh thúy âm thanh thốt ra ngươi như thế nào hiện tại mới đến, đây là cái gì? Cứng quá, so buổi chiều lớn hơn. Không có việc gì, tới trễ không trọng yếu, dù sao đến trước hừng đông sáng ta đều không có ý định làm đi ngủ. Vậy ngươi cũng không thể giống nhau buổi chiều như vậy ức hiếp ta, ta ngoan ngoãn nghe lời, lão công. Ân, này mới đúng mà. Lão bà ngoan, ngươi cầm chặt lão công dương vật của ta khuấy lên đến. Đúng không? Lưu Diệc Phi rất nghe lời dựa sát vào nhau đến Diệp Vũ trong lòng, Diệp Vũ thuận thế đưa tay cắm vào nàng đầu ngủ bên trong, xoa lấy bên trong kiên đĩnh yêu kiều nhũ. Diệp Vũ gà sắc còn ướt át, Lưu Diệc Phi đưa ra tay nhỏ miễn cưỡng cầm chặt, không được khuấy lên. A, như thế nào ẩm ướt đó a, ngươi không có khả năng là thừa dịp ta đi ngủ vụng trộm ức hiếp ta a. Lưu Diệc Phi xấu hổ đỏ mặt, mơ hồ là đoán được cái gì. T á. Diệp Vũ một phen xé mở Lưu Diệc Phi váy ngủ, đem nàng mượt mà mông trắng hiện ra ở dương vật của mình trước. A, người muốn làm gì, nhanh như vậy, người không cần ta cho người ăn một lát dương vật sao? Lưu Diệc Phi trợn to chính mình cái kia song mắt phượng, rất là ngốc manh đáng yêu nhìn Diệp Vũ. Người còn biết ăn dương vật A, vậy cấp lão công ta thật tốt liếm phía trên trong chốc lát, để ta thật tốt thoải mái thoải mái. Lưu Diệc Phi cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy Diệp Vũ có chút ướt át. Hương vị là lạ đại dương vật. Nàng hiện tại hoàn toàn là đem Diệp Vũ trở thành chính mình kim chủ, tuy rằng nàng không có vàng chủ, nhưng nghe nói qua không ít. Về phần người yêu, tạm thời còn không quá thói quen, nhưng cũng không có ngay từ đầu như vậy phản cảm chán ghét người nam nhân này rồi, dù sao nàng còn có chọn sao. Có chút mới lạ, nhưng còn rất thoải mái, mông vỉnh cao eo đè thấp, lão công ta muốn địch huyệt. Khẩu kỹ nhi cũng không là một ngày có thể luyện thành, Lưu Diệc Phi bây giờ là thật không? Miệng của nàng giao căn bản không thoải mái, cho nên Diệp Vũ vẫn là càng muốn địch huyệt. Lưu Diệc Phi trong lòng mặc dù nhiên không quá tình nguyện, nhưng là thân thể vẫn là thành thành thật thật bày ra một cái dâm mỹ tư thế, đầu phải dựa vào tại Diệp Vũ lồng ngực trường, tay ngọc khấy lấy dương vật của hắn, lưng hình thành một đảo hoàn mỹ đường cong, đem bờ mông thật cao nâng lên. Nhìn nhìn ngươi, như thế nào như vậy ẩm ướt, buổi chiều còn không tình nguyện, có vẻ giống như vẫn là cái chim non, ngươi chính xác là chim non sao? Cảm giác thiến thiến ngươi là không thành thực phá hư đứa nhỏ a, còn nói là xử nữ, có ngươi như vậy dâm đãng xử nữ sao? Diệp Vũ đẩy ngã Lưu Diệc Phi, cả người trực tiếp đè lên, đem dị thường thô to dương vật kẹp ở Lưu Diệc Phi giữa đùi hoạt động, hướng về hạ thân xuất hiện rõ ràng phản ứng Lưu Diệc Phi các loại trào phúng lên. Ta chính xác là, ta mới không phải là, không muốn, lớn như vậy làm sao có khả năng đi vào đi, a. Nhẹ chút, người nói sẽ không tiếp tục ức hiếp ta đấy, ta hiện tại đã thực nghe lời. Lưu Diệc Phi lập tức kháng nghị lên Diệp Vũ không coi trọng chữ tín, nói hay lắm muốn đối với chính mình khá một chút, ôn nhu nhất chút đó, còn là thô bạo như vậy, bất quá căn này dương vật thật sự rất đại, chống đỡ tự mình phía dưới tốt chướng, tốt mãn, có vẻ giống như còn rất thoải mái. Chẳng lẽ chính mình chính xác là cái dâm đãng phá hư nữ hài? Diệp Vũ đè lại Lưu cũng không phải eo nhỏ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chậm rãi cắm vào. Dương vật ngay từ đầu ma sát hoa kính, dâm thủy lập tức trào ra. Mỗi đi tới một tấc đều run rẩy Lưu Diệc Phi linh hồn. Làm sao có khả năng? A, a, vì sao không đau, hơn nữa. Thật thoải mái a. Hiện tại biết cùng lão công ân ái là một loại hưởng thụ, mà không phải là rất thống khổ hình phạt đi à nha. Yên tâm, lão công sẽ làm ngươi thoải mái cái đủ. Diệp Vũ gạt Lưu Diệc Phi đai an toàn ngừng tại cánh tay nàng phía trên, một bên vuốt ve nàng tế trượt làn da, một bên hưởng thụ Lưu Diệc Phi kẹp làm. Mới không, a, không có, không có khả năng. Tiếp nhận hiện thực a, Lưu Thiến Thiến ngươi chính là cái tiểu lẳng lơ, đến, Thiến Thiến, liếm lão công dương vật, mùi này làm cho ngươi hưng phấn. Diệp Vũ rút ra chính mình đang tại địch huyệt dương vật, đem ngón tay cắm vào Lưu Diệc Phi mái tóc bên trong, làm nàng ngậm lấy dính đầy chính mình dâm thủy đại dương vật. Tuy rằng phía trước liền có chưa qua, nhưng phía trước cũng không có tiến vào chính mình chỗ đó, hiện tại lại để cho nàng trực tiếp ngậm lấy, Lưu Diệc Phi là hoàn toàn làm không được. Nhưng là thân thể của nàng cũng không thụ khống chế ngậm vào Diệp Vũ Dương vật, đầu lưỡi tại quy đầu phía trên xoay vòng, đầu lưỡi thượng truyền đến quen thuộc mùi vị, làm nàng toàn thân nóng lên, hận không thể đem Diệp Vũ hỗn đản này sinh nuốt xuống. Lưu Diệc Phi lúc này mới phát hiện, nguyên lai hỗn đản này phía trước là thật thừa dịp chính mình ngủ thời điểm liền đem chính mình vụng trộm cấp địch rồi, bản thân liền dính lấy chính mình cái kia, thật sự là quá phá hư. Nhưng Lưu Diệc Phi cũng phát hiện đến thân thể của chính mình tốt mẫn cảm, thật nhanh nhạc, giống như chính xác là quá yêu thích bị hắn như vậy ức hiếp dạy dỗ giống như, chẳng lẽ chính mình chính xác là nhất trời sinh dâm đãng phá hư nữ hài. Chương 13 Thần Tiên Tỷ Tỷ Gặp Nạn Ký 7. Người có xem qua ta diễn cái kia một chút phim truyền hình? Kia một chút nhân vật sao? Xem qua không ít. Người thích nhất của ta cái nào nhân vật? Vương Ngữ Yên. Vì, tại sao là, Vương Ngữ Yên? Thế nào đến như vậy nhiều vì sao, người bây giờ chính là Vương Ngữ Yên biết không? Ta tự nhiên là Vân Trung Hạc. Diệp Vũ lập tức cắt vì dâm tặc hình thức, một đôi bàn tay theo Lưu Diệc Phi phía sau đưa qua, nắm lên nàng hướng đến trên giường ném một cái. Sau đó tầng tầng lớp lớp cầm chặt trước ngực nàng vú nhỏ, đại lực xoa bóp. Lưu Diệc Phi còn thật không có chơi đùa nhân vật sắm vai, lần thứ nhất ngoạn, vẫn là chính mình thành danh nhân vật, tự nhiên xấu hổ táo vạn phần, há mồm dục hô lại bị ngăn chặn môi. Lưu Diệc Phi liều mạng ưỡn ẹo thân thể, nhưng nàng dù sao cũng là nhược chất nữ lưu, nhu nhược phản kháng ngược lại càng thêm kích phát rồi Diệp Vũ thu tính, hai tay càng ngày càng tận tình chà đạp nàng cặp vú. A, không, không a, hưu. A, Lưu Diệc Phi còn có mấy cái nguyệt mới mãn 20 tuổi, bộ ngực tuy rằng đã bắt đầu phát dục, lại còn chưa tới thành thục, cùng mẹ nàng so với đến, kiên định có thừa, mượt mà không chân, thuộc về khéo léo độc đáo hình, vừa lúc bị một tay một cái, toàn bộ nhập trường, bị Diệp Vũ bừa bãi nhiều lần lặp đi lặp lại nhu đến bóp đi.